Quỷ Tam Quốc chương 473 tới chương 507. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thành Bình Dương nằm ở rìa các nếp gấp của cao nguyên Hoàng Thổ, phía tây không xa là những dãy núi chập trùng, gồ ghề như một tờ giấy vàng bị vò nát rồi lại trải ra. Dù vẫn là tờ giấy nhưng những nếp gấp trên đó không bao giờ có thể biến mất. Giống như suy nghĩ của con người, ban đầu là một tờ giấy phẳng lì, rồi theo thời gian, mỗi lời nói, hành động đều để lại dấu vết. Đến khi già đi nhìn lại, cuộc đời dường như đã được tính cách của mình định sẵn từ đầu. Một người thường sợ sệt, nhút nhát, liệu có đủ dũng cảm để tham gia vào những việc đòi hỏi phải đặt cược toàn bộ gia sản không? Chắc chắn là không. Trong hầu hết các trường hợp, những người này sẽ sống một cuộc đời yên ổn, chỉ trong giấc mơ đêm mới nhớ lại rằng đã từng có một người họ Mã đến tìm mình để đầu tư. Một người quen với việc ham lợi nhỏ, liệu có cơ hội để mở rộng kinh doanh, phát triển gia tộc không? Chắc chắn là không. Vì những người này thường chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, thấy có lợi thì muốn chiếm lấy, nhưng càng là việc lớn thì càng cần nhân phẩm. Ngay cả nếu sống một cuộc đời bình thường, không ai muốn giao thiệp với một người chỉ ham lợi nhỏ mà không chịu thiệt. Phi Tiềm đặc biệt chọn Giả Khu để làm việc này chính vì lý do đó. Giả Khu còn trẻ, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh, nên không gian và hướng phát triển còn có thể uốn nắn, chỉnh sửa. Nếu tìm một học giả lớn tuổi, khi cố chấp thì rốt cuộc ai nghe lời ai. Hơn nữa, còn có một lợi ích tiềm ẩn. Thái Ung treo tên danh nghĩa, đồng nghĩa với việc là hiệu trưởng danh dự, và chắc chắn Phi Tiềm phải có chức vụ trong học viện này, nếu không thì chỉ là làm nền cho người khác. Do đó, nếu giao việc này cho người khác, chẳng hạn như họ Vệ hoặc một gia tộc khác, thì không thể tránh khỏi việc có những người từ gia tộc đó chen vào, mang theo những người trong gia tộc đến. Điều này khó mà tránh được. Nhưng đối với Giả Khu, vấn đề này không tồn tại, vì gia tộc Giả Khu ít người. Phi Tiềm lặng lẽ cưỡi ngựa, nhìn Giả Khu, đôi khi cảm thấy mình so với đời sau thật sự còn kém xa. Ở đời sau, mình chỉ là một nhân viên công ty, nhìn thuận mắt thì nói nhiều một chút, không thuận mắt thì ít nói, làm việc 8 giờ, tan ca thì vỗ mông rời đi. Dù không nhiều tiền nhưng lại nhẹ nhàng, tự tại. Hiện nay, dường như lúc nào cũng phải tính toán. Thở dài một tiếng trong lòng. Đường núi xa xăm, bụi vàng mờ mịt, ngựa đi rầm rập, vòng qua chân núi bỗng nhiên mắt sáng bừng, một vùng hoa đào rực rỡ hiện ra trước mắt. Giả Khu giơ tay chỉ, nói với Phi Tiềm, chủ công, chính là nơi này. Phi Tiềm ngẩng đầu nhìn, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn, không ngờ trong núi lại có cảnh đẹp đến vậy. Không biết từ khi nào, một vùng núi này đã mọc đầy cây đào. Đúng vào tháng 3, hoa đào nở rộ, hồng nhạt, hồng phấn, hồng tươi xen lẫn, rụng khắp trời đất, dường như chỉ còn lại những sắc màu tươi thắm ấy, lại như hàng trăm thiếu nữ tinh nghịch đang cười đùa trên cành, những bông hoa nở rộ như má ửng hồng của các nàng thiếu nữ. Một cơn gió núi thổi qua, mang theo hương thơm ngào ngạt phả vào mặt, như bàn tay mềm mại của người tình, nhẹ nhàng mơn man từ đầu đến chân, khiến toàn thân như mở ra, khoan khoái, tạm thời quên hết những phiền muộn trần gian. Thật là một nơi tuyệt vời. Phi Tiềm không khỏi cất tiếng khen ngợi. Vì trên núi có cây đào, tự nhiên sẽ có quả đào dại, nên cũng có một số động vật và con người đến hái, tạo thành một con đường mòn nhỏ quanh co lên núi. Phi Tiềm và Giả Khu cùng một nhóm hộ vệ men theo đường mòn lên đỉnh núi, phát hiện gần đỉnh núi có một khoảng đất bằng phẳng với tàn tích của một đạo quán, nhưng đã đổ nát, cổng ngã, xà xiêu. Tường bao quanh đạo quán đã sụp đổ, sân trước cỏ mọc cao quá đầu người, không ai có thể vào. Phi Tiềm đứng bên ngoài nhìn chính điện tàn phá của đạo quán, không thấy có biển tên hay gì đó, nên không thể biết tên gọi của đạo quán này. Vào thời đầu Hán, người ta rất chuộng thuật hoàng lão. Trên có sở thích, dưới tự nhiên cũng theo, nên đạo quán khắp nơi được xây dựng. Sau này, từ thời Hán Vũ Đế chuyển sang Nho gia, cộng thêm chiến loạn, số người tu đạo cũng giảm dần. Không còn sự hỗ trợ từ triều đình và các gia tộc lớn, đạo quán mở ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này chẳng khác nào mất đi mạch máu cung cấp dưỡng chất, cuối cùng dần dần khô héo và suy tàn. Sau đạo quán tàn phá, mơ hồ thấy một dòng suối nhỏ chảy qua, róc rách không ngừng, có lẽ là do từ trên đỉnh núi có suối nguồn tuôn chảy, uốn lượn đến đây. Có thể với một đạo quán, không có hương khói, xa thành thị, không phải là một địa điểm tốt, nhưng với Phi Tiềm lúc này, lại là nơi lý tưởng nhất. Dù sao cũng là mở học viện, muốn học thì phải tĩnh tâm trước. Mà nơi này cách thành Bình Dương không xa, khoảng cách vừa đủ, lại có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, quả là một vùng đất trời ban, thích hợp làm nơi mở học viện. Lương đạo, có lẽ vài chục năm sau, nơi này sẽ trở thành một thắng cảnh, Phi Tiềm cười nói, mệt mỏi mấy ngày như tan biến hết, nếu là một biển tên dưới núi, thì đặt là Khúc Môn được không? Giả Khu kinh ngạc mở to miệng, sau một hồi mới liên tục lắc đầu nói, tại hạ chỉ là kẻ vô danh, sao có thể gánh lấy cái tên này? Tuyệt đối không thể. Thực ra mà nói, Giả Khu miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng nào không muốn để lại tên mình, dù chỉ là một cái tên, nhưng với hắn đó đã là vinh dự vô cùng. Phải biết rằng sau này có lẽ sẽ có vô số học giả đi qua đây, bước lên núi, đều sẽ ngước nhìn tấm biển này. Nhưng bản thân quả thực là vô danh, dù rất bị cám dỗ, Giả Khu vẫn cố nén lại, từ chối phi tìm. Khúc, thông suốt bốn phương, chính là con đường cầu học. Dùng ý của Khúc Môn, thật hợp thời, phi tìm mỉm cười nói, huống chi Lương đạo chọn được nơi này, sao lại không để lại tên. Tử Lộ nhận bò, không ai nghi ngờ. Chuyện Tử Lộ nhận bò, hầu như ai đọc luận ngữ đều biết, nên Giả Khu im lặng một lúc, rồi không tiếp tục từ chối nữa mà đổi lời, Khúc xin dốc lòng dốc sức, để hoàn thành công trình này. Phi tìm cười gật đầu, tiếp tục hứng thú nhìn xung quanh. Giả Khu đứng phía sau, nhìn phi tìm, ánh mắt lóe lên. Có cái tên này, khổ công của mình cũng coi như xứng đáng, hơn nữa từ một phương diện mà nói, nếu mình làm tốt việc này, lưu danh sử sách cũng là điều có thể, nhưng liệu phi tìm có đơn giản vì một chữ Khúc của Giả Khu không? Trong sách có câu, hành khúc đạo giả bất chí. Nếu như ban đầu phi tìm phải cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng, cố gắng đoán ý người khác, thì giờ đây, vô tình chính hắn lại trở thành đối tượng bị người khác quan sát và phán đoán, đây cũng là điều khó tránh khỏi. Đeo thắt lưng ngọc, cung nữ chết đói, chính là đạo lý này. Giả Khu bước lên hai bước, đứng bên cạnh phi tìm, do dự một chút rồi nói, học viện mới thành lập, người đến học e rằng phần lớn là con em hàng môn. Nói xong, y liếc nhìn sắc mặt của phi tìm. Hàng môn à, quan niệm giai cấp này, dù xã hội có tiến bộ đến đâu, dù dùng bao nhiêu ngôn từ hay lý giải để che đậy, chỉ cần còn tồn tại giai cấp, thì sự chênh lệch giữa các tầng lớp không bao giờ có thể xóa bỏ. Hàng môn thời Hán không phải là chỉ những người bình dân, vì bình dân thậm chí còn không có nhà, cửa sổ thì dùng gỗ đóng kín. Hàng môn là chỉ những gia tộc từng vinh quang nhưng nay đã suy tàn, hoặc là nhánh phân ra từ các đại gia tộc nhưng lụng bại, ví dụ như gia đình phi tìm trước khi xuyên không, hoặc như chính Giả Khu, có gia học, có sách để đọc, nhưng không có nhiều tiền tài, cũng không có nhiều bất động sản. Hay tôi tớ nói cách khác, hàng môn là lực lượng dự bị của sĩ tộc. Còn nông dân bình thường, hoàn toàn không có cách nào thay đổi số phận của mình, tầng lớp thấp tuyệt đối không có cánh cửa nào để bước ra. Lương đạo, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Phi tìm nhìn chùm hoa đào nở rộ trước mặt, dưới tán đào lờ mờ có những dấu vết do người và động vật dẫm đạp lên. Giả Khu trầm ngâm một lúc, rồi nói, nếu là ý kiến cá nhân của ta đồng tình, vì mấy năm trước ta cũng từng muốn có một cuốn sách nhưng không thể có được. Nhưng, đối với một số gia tộc danh giá, điều này e rằng phi tìm gật đầu, câu trả lời này rất đúng với tính cách của Giả Khu, thẳng thắn và trực tiếp. Qua nhiều ngày tiếp xúc, phi tìm cũng dần dần hiểu ra đôi chút. Tính cách và cách làm của mỗi người đều không giống nhau, chẳng hạn nếu hỏi câu này với Thôi Hậu, có lẽ Thôi Hậu sẽ chỉ nói một câu như từ hoãng, sử quân ngài cứ quyết định, ta không có ý kiến gì. Lương đạo thấy con đường nhỏ đó chứ. Phi tìm chỉ xuống chân, rồi lại chỉ con đường mòn uốn lượn từ đỉnh núi xuống, nói, đạo lý bất ngôn, hạ tự thành khê. Giả Khu suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm trang cúi đầu chào, Khúc đã hiểu, đa tạ chủ công. Phi tìm khẽ cười. Đây là lợi thế của người ở vị trí cao, như bây giờ. Phi tìm có nói gì đâu. Có nhắc đến chuyện hàng môn không? Hoàn toàn không. Nhưng Giả Khu đã hiểu thôi được, ngươi hiểu là được rồi. Thực ra phi tìm không chỉ nghĩ đến cánh cửa của hàng môn, mà còn có nhiều biện pháp khác để nới lỏng cánh cửa này, chỉ là bây giờ chưa thể thực hiện được. Chẳng hạn như giáo hóa người Hồ, làm thế nào để giáo hóa? Chỉ cầm một cuốn sách là giáo hóa thành công sao? Chắc chắn phải dùng cả cây gậy và củ cà rốt, thêm vào đó là kỹ thuật tẩy não. Ví dụ như cách mà một công ty thực phẩm chức năng ở đời sau dùng, cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả. Nhưng, tất cả phải từ từ, không thể vội. Ít nhất bước đầu tiên đã bắt đầu, người Hung Nô đã bắt đầu dùng tiền ngũ thù tại chợ, vụ xuân canh nhờ sự giúp đỡ của ngựa Hồ cũng đã diễn ra suôn sẻ, ngay cả hoa đào trên núi đào hoa cũng đã nở. Việc cấp bách làm chậm lại, đây là điều mà phi tìm học được từ văn phòng đời sau, cũng là lý do hắn có thể vững vàng ngồi ghế lão làng, bất kỳ việc gì, lãnh đạo cũng phải tìm đến phi tìm đầu tiên. Hiện tại thiếu nhân tài không? Thiếu. Thiếu lương thảo không? Thiếu. Thiếu tiền bạc không? Thiếu. Thiếu binh lính không? Thiếu. Nhưng có thể vì sự thiếu thốn này mà rối loạn không? Sự vội vàng, lộn xộn càng dễ dẫn đến thất bại. Giống như một cuộc đua, phải đứng ở vạch xuất phát thì mới có thể thấy đích đến, nếu không biết rõ mình bắt đầu từ đâu, làm sao có thể biết được đích đến. Con đường học viện này, ngọn núi đào hoa này, chính là khởi điểm cho nhân tài của phi tìm. Các cánh đồng giữa ba địa phương Phổ Tử, Vĩnh An, Bình Dương, giữa sông Tân Thủy và Phần Thủy, chính là khởi điểm cho lương thảo của phi tìm. Nhu cầu của người Hồ ở Bắc Khuất, nhu cầu xây dựng ở Bình Dương, giao thương với bốn quận Tây Hà, Hà Đông, Thái Nguyên, Thượng Đảng, chính là khởi điểm cho tài chính của phi tìm. Thu thập các bộ lạc nhỏ xung quanh, hợp nhất những người Hán sống ẩn cư, huấn luyện binh sĩ, chiêu mộ kỵ binh Hồ, chính là khởi điểm cho quân đội của phi tìm có nơi nào thích hợp với mình hơn mảnh đất này không? thời cũng, vận cũng. Ngay cả Phi Tiềm cũng không ngờ rằng hiện tại mình lại có một nền tảng như vậy, dù yếu ớt, nhưng không gian phát triển lại rất lớn. Phía Bắc có Tây Hà làm bạn đồng hành, phía Đông có quận Thái Nguyên chắn quân Hắc Sơn, phía Nam có Hà Đông và Đại Hà ngăn cách tranh chấp giữa Viên và Đổng, còn phía Tây là thượng quận. Điểm quan trọng nhất là, trên mảnh đất này, không có đại sĩ tộc nào như họ Vệ đến cản trở, Bình Dương cũng vậy, thượng quận cũng vậy, chỉ cần mở rộng đất đai ra, đó là vùng đất vô chủ. Khi quét sạch các bộ lạc nhỏ xung quanh, ổn định hậu phương, có thể tiến về phía trước theo hướng Bắc khuất, những ai muốn quy thuận thì thúc đẩy giáo hóa tẩy não, còn ai không muốn quy thuận liệu có người Hồ nào không muốn không? Phi Tiềm bước lên, đi đến đỉnh núi. Trên đỉnh Đào Hoa Sơn có một bệ đá nhỏ, không lớn lắm, nhưng đủ cho 5-6 người đứng. Phi Tiềm và Giả Khu đứng sừng sững, các cận vệ thì lùi ra phía sau một chút. Xa xa phía đông thành Bình Dương, một vùng đất bằng phẳng dùng làm nơi thao luyện, Hoàng Thành đang dẫn binh sĩ tập luyện. Tiếng hò hét dường như vang vọng đến tận đây, bụi vàng tung lên bao quanh các binh sĩ, như một con rồng vàng đang uốn lượn trên thao trường trên các cánh đồng ven kênh Đào Dương Thủy. Các nông dân cũng đang chăm chỉ làm việc, đất đai màu nâu sẫm dần dần được thay thế bằng những mảng xanh, như từng mảng hy vọng được gieo vào lòng đất phía tây bắc Bình Dương. Một hàng kỵ binh đang chuẩn bị, đó là liên quân của Mã Việt và Hồ Xích Tuyền, chuẩn bị quét sạch các bộ lạc Hồ nhỏ lẻ ở Bình Dương, Phổ Tử. Mặt trời xuân ấm áp chiếu xuống người, dịu dàng, thoải mái. Lương Đạo, có lẽ một ngày nào đó tên của ngươi sẽ được ghi vào thanh sử. Phi Tiềm nhắm mắt, giang tay về phía bầu trời, cảm nhận sự ấm áp và hy vọng trên mặt và thân mình, mỉm cười nói chậm rãi. Giả Khu nhìn xa xăm, nghiêm trang đứng thẳng, nghe vậy im lặng rất lâu, rồi mới nói, nếu được như vậy, khúc này chết cũng không hối tiếc. Non Bắc uốn lượn, cánh đào bay lả tả, suối róc rách, khí núi dịu mát. Trong khi Phi Tiềm và Giả Khu mỗi người theo đuổi cảm xúc riêng, bất ngờ có vệ sĩ từ dưới núi báo cáo rằng họ đã bắt được 2 đạo sĩ, tự xưng là chính nhất đạo sĩ, đang du hành đến đây chính nhất đạo sĩ. Phi Tiềm và Giả Khu trao đổi ánh mắt. Nếu là đạo sĩ du hành, tại sao lại biết rõ ngọn núi này đã có binh sĩ đóng giữ mà vẫn tiến vào? Cần biết rằng, áo đạo sĩ cũng không phải là bùa hộ mệnh, đâm một nhát cũng sẽ chết như thường. Hơn nữa, từ khi Hán Vũ Đế đề cao Nho giáo, đạo giáo đã dần suy yếu, không còn nhiều ưu thế như trước. Nói cho cùng, lý do đạo giáo cuối cùng bị Nho giáo vượt qua không phải vì đạo lý của đạo giáo kém, mà là do ngay từ đầu đã được định sẵn. Đạo giáo coi trọng sự thanh tịnh vô vi, chủ trương vô vi nhi trị, điều này có không gian phát triển nhất định sau những chính sách hà khắc của Pháp gia thời Tiên Tần, vì đó cũng là tâm lý của xã hội đương thời. Nhưng khi xã hội phát triển, nhà Hán trải qua thời kỳ suy thoái, thì nhấn mạnh vô vi trở nên quá lý tưởng hóa. Phi Tiềm và Giả Khu quay lại, đi xuống dưới, đến khu vực đạo quán đổ nát giữa sườn núi. Họ thấy hai người tự xưng là đệ tử đạo giáo chính nhất đang bị các cận vệ bao vây, nhưng dường như không có gì lo lắng. Một người cao và gầy, tuổi tác khoảng ngoài 40-50, râu tóc đã lốm đốm bạc, đầu đội đạo quan, trông cũng có vài phần tiên phong đạo cốt. Người kia thấp hơn, chỉ khoảng 1m6, nhưng không béo, để râu ngắn, trông trẻ hơn. Cả hai đều mặc áo dài màu đen làm từ vải thô, khi gió núi thổi qua, trông có phần tiêu dao. Gặp hai vị chân nhân, không biết từ đâu tới và muốn đi đâu. Phi Tiềm nhìn hai người, cúi chào. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nếu hai người này đột nhiên nói rằng họ từ Đông Thổ Đại Đường đến để đi Tây Thiên, liệu có nên lập tức ra lệnh cho người chặt đầu họ, không để họ kịp gọi sư huynh hay ngộ không? May mắn thay, không phải vậy. Người đạo sĩ cao gầy nói, tiểu đạo là Nhân Cơ Tử, đến từ Thục Trung, du hành khắp nơi, nay gặp quý nhân ở đây, thật là may mắn. Nói xong, ông ta ôm quyền hành lễ. Đạo sĩ thấp hơn cũng hành lễ, tiểu đạo là Đức Viễn Tử, cùng sư phụ du hành đến đây. Nghe vậy, Phi Tiềm có chút ngạc nhiên, đến từ Tứ Xuyên à? Thời buổi này không có sách bay trên trời hay sách bò dưới đất, chỉ có đôi chân mà đi đến đây, quả thật rất đáng nể. Hơn nữa, theo đạo hiệu của hai người này, một là Thục Nhân Tự Bối, một là Thục Đức Tự Bối, đây cũng là bậc cao trong đạo giáo chính nhất. Hiện tại, đa số các đệ tử đạo giáo chính nhất đều đến chữ Toàn hoặc chân đã là du hành, sao lại đến đây? Phi Tiềm hỏi. Nhân Cơ Tử thở dài một tiếng, nhìn những tàn tích của đạo quán bên cạnh, nói, nơi này từng có một đạo quán, 20 năm trước tiểu đạo đã từng đến, không ngờ cảnh còn người mất thì ra là vậy. Vì là người ngoài, lại là kẻ du hành khắp thiên hạ, và cũng là truyền nhân chính thống của đạo giáo trong thời kỳ này, Phi Tiềm cũng có chút hứng thú. Hắn bảo người lấy nước, dùng cánh hoa đào làm trà, dọn sạch một khoảng đất trước đạo quán, bốn người ngồi xuống đàm đạo. Đạo sĩ cao gầy tên thật là Cát Dịch, tự là Bát Cơ, quê ở Câu Dung, Đan Dương. 20 năm trước vào Thục, tu đạo 3 năm tại núi Long Hổ, nay tuổi cao, thường nhớ quê, nên quyết định vừa du hành vừa trở về quê hương. Đạo sĩ trẻ thấp hơn, tên thật là Vân Dật, tự là Chí Viễn, người nước Quẩn. 4 năm trước không biết vì sao lại lạc đến chân núi Long Hổ, bị trọng thương thoi thóp, được Cát Dịch cứu sống, nhưng mất hết ký ức. Nhờ có một người qua đường chứng thực thân phận, lần này y theo các dịch trở về quê, cũng hy vọng tìm lại ký ức của mình. Phi Tìm hơi nheo mắt, bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại nhảy loạn. Các dịch này cũng không có gì đáng nói, có lẽ là người của gia tộc họ Cát ở Giang Nam, nhưng người họ Vân này cảnh ngộ mà hắn ta kể chẳng phải giống hệt với kiểu xuất hiện của những kẻ xuyên không sao. Nếu có quy định pháp luật rằng tất cả những người mất trí nhớ đều phải bị tiêu diệt, thì có lẽ 10 kẻ xuyên không sẽ chết 9, nhưng điều đó không thể xảy ra. Phi Tìm suy nghĩ một lúc, cuối cùng từ bỏ ý định loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng này. Dù hiện tại đạo giáo đang suy yếu, nhưng trong dân gian, vẫn có rất nhiều người tin tưởng vào đạo giáo. Giống như Trương Giác trước đây, cũng mượn danh nghĩa đạo giáo để khởi sự. Vô cớ ra tay giết người không thù không oán, cuối cùng cũng không mang lại danh tiếng tốt. Có câu giết nhầm còn hơn bỏ sót, điều này không phù hợp với bản thân Phi Tìm, nên hắn bỏ qua ý định sát nhân, và cùng hai đạo sĩ trò chuyện. Không ngờ, các dịch lại có những nhận xét rất sâu sắc về đạo giáo. Các dịch nói, đạo gia vô vi, lại nói vô bất vi, tưởng là hai mà một. Học cái hay của Nho, Mặc, rút gọn tinh hoa của Danh, Pháp, theo thời thế mà thay đổi, ứng phó vạn vật, không có gì không phù hợp. Không có hình thái cố định, không có hình dáng nhất định, nên có thể thấu hiểu vạn vật. Không đứng trước vạn vật, không đứng sau vạn vật, nên có thể làm chủ vạn vật theo lời của các dịch. Đạo giáo hiện nay ở thời Hán, thực ra đã tiếp thu một phần tư tưởng của Nho giáo, Mặc giáo thời Xuân Thu Chiến Quốc, thêm vào đó là một số nội dung của Danh gia và Pháp gia, trở thành sự kết hợp tinh hoa của các trường phái. Thật sự là lợi hại như vậy sao? Đạo giáo nói về hiếu nghĩa, giảng nhân đức, điều này không khác gì Nho giáo, và cảm ứng giữa trời và người, thiên nhân hợp nhất cũng được đề cập trong nhiều kinh điển đạo giáo, chẳng hạn như trong Thái Bình Kinh không chỉ có thiên nhân hợp nhất, mà còn có hệ thống luân lý thiên địa quân phụ sư. Điều này khiến Phi Tìm có chút bối rối. Trước giờ hắn vẫn nghĩ rằng những nội dung này là do Đổng Trọng Thư đưa ra nói như vậy, lý thuyết cảm ứng thiên nhân của Đổng Trọng Thư thực chất có nguồn gốc từ đạo giáo. Còn thiên địa quân phụ sư chẳng phải chính là hệ thống luân lý thiên địa quân thân sư mà Nho giáo sau này tôn vinh sao? Nghe các dịch giảng giải, trong đầu Phi Tìm càng lúc càng nhiều câu hỏi. Trong thời Hán này, địa vị của Nho giáo, hoặc những nền tảng mà Nho giáo đã đặt ra cho hậu thế, rốt cuộc là từ đâu mà có? Đạo giáo, Pháp gia, thậm chí Mặc gia, Danh gia, những giáo phái này hiện nay ra sao? Thời Xuân Thu Chiến Quốc với trăm hoa đua nở, trăm nhà tranh minh, chẳng lẽ chỉ qua một triều tần mà đã suy yếu đến mức không còn dấu vết? Trong lòng Phi Tìm như nước đang sôi, càng lúc càng nhiều câu hỏi như bong bóng khí từ sâu thẳm trong lòng trào lên. Mặc dù các dịch và Vân Dật đã rời đi, nhưng những lời nói ngắn ngủi của họ và phần kiến thức được tiết lộ giống như đỉnh của một tảng băng trôi. Tuy nhỏ bé trên bề mặt, nhưng ẩn dưới đó là một khối khổng lồ đạo giáo Nho giáo, thật giống như hai nhánh sen được nối liền bởi những sợi tơ mỏng manh, trong đó có những mối liên hệ phức tạp. Phi Tìm, trước khi xuyên không, thậm chí trước cả thời điểm này, luôn nghĩ rằng Nho giáo được truyền từ Khổng Tử, và đến khi Đổng Trọng Thư đề xuất học thuyết thiên nhân cảm ứng với Hán Vũ Đế, thì mới chính thức bước lên triều đình, nhưng giờ đây, có vẻ như trong đó có những điều bị che giấu. Khi trở về Bình Dương, Phi Tìm đuổi tất cả cung nữ và vệ sĩ ra ngoài, ngồi một mình trong sảnh, lặng lẽ suy ngẫm vào thời Hán sơ, Lưu Bang vốn là người không có học vấn, nên không hiểu cách quản lý quốc gia. Khi đó, Trương Lương học từ Hoàng Lão, được Lưu Bang tin tưởng, lại gặp lúc xã hội cần hàn gắn những tổn thương do chiến tranh kéo dài, nên học phái Hoàng Lão với chủ trương vô vi nhi trị đã được ủng hộ, mở ra thời kỳ thịnh trị văn cảnh chi trị. Lúc đó, cả triều đình tuân theo học thuyết Hoàng Lão, nên dưới ảnh hưởng của Đạo Đức Kinh, đạo giáo, vốn khởi nguồn từ thời Xuân Thu và bị Tần Thủy Hoàng đàn áp, đã được phục hồi và phát triển trở lại, đồng thời nảy sinh ra nhiều học phái như Dương Chu, Quảng Diên, Trang Tử, Hoàng Lão. Các học phái này dần được hợp nhất dưới một tên gọi chung, đạo học. Tuy nhiên, dù đã được hợp nhất về mặt học phái, nhưng chính vì điều này mà tư tưởng đạo giáo trở nên phức tạp và đa dạng, nên ban đầu nhiều người nghĩ rằng đạo giáo chỉ là một biến thể mới của tạp gia. Trong thời kỳ văn cảnh chi trị, đạo giáo phát triển rực rỡ với đỉnh cao là tác phẩm Hoài Nam Tử, và ngay cả trong sử ký của Tư Mã Thiên cũng thấm nhuần tư tưởng Hoàng Lão đạo giáo. Nhưng sau khi đạt đỉnh cao này, đạo giáo bắt đầu đi xuống. Thời Hán sơ, tư tưởng đạo giáo trở thành chủ đạo dựa trên nền tảng tam quyền phân lập giữa hoàng đế, chư hầu và tầng lớp quân công. Nhưng sau khi Hán cảnh đế dẹp loạn thất quốc chi loạn, quyền lực của chư hầu suy yếu, tầng lớp quân công cũng dần suy tàn, và Hán Vũ Đế, với tài năng xuất chúng, không thể chịu nổi sự gò bó của Hoàng Lão với thanh tịnh tự nhiên. Do đó, Đổng Trọng Thư đã nhận ra điều này và dâng lên học thuyết Nho giáo tôn vinh quân vương, từ đó trở thành tư tưởng chính thống của quốc gia, duy trì gần 2000 năm. Sau đó Phi Tìm vô thức gõ nhẹ ngón tay lên bàn, những suy nghĩ ấy dường như không có vấn đề gì. Nhưng tại sao các dịch lại nói rằng thiên nhân hợp nhất thực ra xuất hiện sớm nhất trong Thái Bình Kinh? Thái Bình Kinh Phi Tìm đã thấy ở Kinh Tương, tại chỗ bàn Đức Công, vì là sách của Hoàng Lão nên lúc đó hắn chỉ đọc lướt qua một quyển. Thời gian cụ thể hoàn thành Thái Bình Kinh không thể xác định, nội dung trong sách là cuộc đối thoại giữa chân nhân và thiên sư, được ghi lại, không phải do một người hay một thời đại duy nhất biên soạn. chỉ riêng hình thức đã giống với luận ngữ. Tuy nhiên, cuốn Thiên Cung lịch bao nguyên Thái Bình Kinh xuất hiện sớm nhất vào thời Hán Thành Đế, có nghĩa là Thái Bình Kinh đã hình thành ít nhất trước thời Hán Thành Đế được rồi. Vấn đề này Phi Tìm cũng không thể kết luận, có lẽ phải như Thái Ung, người học rộng tài cao mới có ấn tượng rõ ràng về những kiến thức nhỏ lẻ như thế này. Vẫn nên thay đổi cách suy nghĩ, ba cột trụ mà Đổng Trọng Thư cung cấp cho Hán Vũ Đế là Đại Nhất Thống, Thiên Nhân Cảm Ứng, Bãi Trừ Bách Gia, Biểu Dương Lục Kinh. Thiên Nhân Cảm Ứng rốt cuộc là của ai đề xuất trước không bàn tới nữa, nhưng Đại Nhất Thống cái này Phi Tìm biết rõ, thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên trong Xuân Thu Công Dương truyện, Hạ Ngôn Hồ Vương Chính Nguyệt. Đại Nhất Thống giả. Nhưng Công Dương là chú giải của Xuân Thu, một cuốn sách lịch sử, và người đầu tiên thực hiện Đại Nhất Thống trong chính trị là Quảng Trọng, nhưng Quảng Trọng không phải là người của Nho giáo, mà là một nhân vật của Pháp gia còn Bãi Trừ Bách Gia, Biểu Dương Lục Kinh. Điều này lời gốc của Đổng Trọng Thư là Thôi Minh Khổng Thị, ức trừ Bách gia, nhưng Hán Vũ Đế tài ba lại không bao giờ làm việc nửa vời, nên đã một nhát cắt phăng, tất cả những thứ khác đều bị loại bỏ. Phi Tìm nghĩ đến đây, đột nhiên giật mình. Đại Nhất Thống là của Quảng Trọng, Thiên Nhân Cảm Ứng thì coi như của Đổng Trọng Thư, vậy Độc Tôn Nho Thuật làm sao có cảm giác như ăn cơm xong thì chửi bới, rồi tiện tay đập bát. Phi Tìm đột nhiên nhớ lại khi còn ở Lạc Dương, hình như sư tỷ Thái Diễm đã từng nói một câu, cổ hữu văn tặc đổng, kim hữu võ tặc đổng, lúc đó hắn chưa hiểu, còn bị sư tỷ Thái Diễm xem thường chút ít. Nói như vậy, có phải ý của sư tỷ Thái Diễm chính là điều này? A, à, điều này thực sự đảo lộn cả thế giới quan của mình. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thái Diễm học từ cha cô là Thái Ung, và Thái Ung là đại nho gia, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy thì Thái Diễm tự nhiên cũng là truyền nhân của nho giáo, tại sao khi nói lại thẳng thắn như vậy, không giữ chút thể diện nào? Trong đầu Phi Tìm đột nhiên xuất hiện hai từ, bùng một cái, va chạm vào nhau trong tâm trí, bắn ra những tia lửa, một từ là cổ, một từ là kim. Nho giáo hiện nay chẳng phải là đang có cuộc tranh chấp giữa cổ văn học phái và kim văn học phái sao? Thái Ung trước đây đã từng đề cập với Phi Tìm rằng cuộc tranh chấp giữa cổ văn và kim văn bắt đầu từ thời Ai Đế Kiến Bình, khi Lưu Tử Tuấn đề xuất việc lập học giả cho bốn bộ kinh Xuân Thu Tả Thị Truyện, Mao Thi, Dật Lễ, Cổ Văn Thượng Thư. Vì việc thêm học giả gần như đồng nghĩa với việc tranh giành học trò từ tay các học giả khác, nên lúc đó tất cả các chư bác sĩ đều không đồng ý, tỏ ra phản đối bằng cách im lặng. Kết quả là Lưu Tử Tuấn tức giận, viết một bài di nhượng Thái Thường Bác Sĩ Thư để chỉ trích các học giả, nhưng vì lời lẽ quá gay gắt, không chỉ gây thù oán với các học giả, mà còn khiến một số đại thần tức giận. Khi đó, Đại Tư Không Sư Đan đã tấu hủy cải loạn cựu chương, phi hủy tiên đế sở lập, tước bỏ chức vụ của Lưu Tử Tuấn. Nghĩ đến đây, Phi Tìm nhíu mày. Sư phụ Thái Ung truyền dạy cho mình Xuân Thu Tả Thị Truyện, điều này là cố ý hay vô tình? Nếu có ý, vậy sư phụ Thái Ung lúc đó nghĩ gì? Cuốn sách Xuân Thu Tả Thị Truyện rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Sâu xa bên trong việc Thái Ung truyền dạy cuốn sách này cho mình, thậm chí những nhận xét của Lý Nho khi mình gặp ông ta lần đầu tiên, tất cả những điều này, Phi Tìm tự nhiên không thể hiểu được trong chốc lát. Có lẽ đến khi nào có thể đưa sư phụ Thái Ung về đây, mình mới có thể hỏi được một hai điều để giải đáp những bí ẩn này. Phi Tìm không khỏi xoa xoa trán đang căng lên vì suy nghĩ, định nghỉ ngơi một chút thì có cận vệ đến báo rằng Thường Lâm, tức Thường Bá Hoài, đến thăm. Lần trước Thường Lâm theo Thôi Hậu đến đây, chỉ gặp một lần, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa, có lẽ ông ta đang xem xét và quan sát xung quanh, nhưng thực sự nơi này của Phi Tìm cũng chỉ mới bắt đầu, những xưởng sản xuất có giá trị thực sự vẫn còn ở Bắc Khuất. Thêm vào đó, thời gian này có quá nhiều việc cần giải quyết, nên Phi Tìm cũng không chú ý đến Thường Lâm. Bây giờ, có vẻ như ông ta đã có quyết định rồi. Không còn cách nào khác, trong thời Hán, sĩ tộc có quyền đi khảo sát và chọn lựa người để đầu tư và hỗ trợ, giống như các công ty đầu tư mạo hiểm ở đời sau. Phi Tìm bước ra khỏi sảnh, ra ngoài đón Thường Lâm, và khi thấy ông ta, nói, gần đây bận rộn nhiều việc, thực sự đã thiếu sót, mong Bá Hoài rộng lòng bỏ qua. Thường Lâm cúi mình hành lễ, nói, Phi Trung Lang đã quá lời. Tại hạ không mời mà đến, thực sự đã làm phiền, xin Trung Lang thứ lỗi. Phi Tìm cười nhẹ, đứng bên trái cửa, đưa tay mời vào. Thường Lâm liên tục từ chối, quyết không chịu bước vào cửa trước Phi Tìm. Cuối cùng, Phi Tìm nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Thường Lâm, cùng ông ta bước vào cửa. So với lần gặp ở Ôn huyện, Thường Lâm lần này rõ ràng cẩn trọng và khiêm tốn hơn nhiều, nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt, hành động và lời nói đều đặt trọng tâm vào Phi Tìm. Lúc trước, ở Ôn huyện, Phi Tìm chỉ là một nhân vật được người ta đồn đại, nhưng bây giờ có thể coi là một tiểu chư hầu ở vùng đất Bình Dương phương Bắc. Sự khác biệt này tự nhiên khiến Thường Lâm phải thận trọng hơn. Gia tộc Thường là một sĩ tộc di cư. Việc di cư quy mô lớn này không giống như việc công du ở đời sau. Một mặt, họ phải từ bỏ những tài sản đã ổn định, mặt khác, từ ăn uống, đi lại dọc đường đến việc tái định cư và xây dựng nhà cửa khi đến nơi đều cần tiêu tốn rất nhiều tài sản. Vì vậy, dù gia tộc Thường có giàu có đến đâu, bây giờ có lẽ cũng đã tiêu tốn gần hết. Tất nhiên, dù nghèo đến đâu, sĩ tộc vẫn là sĩ tộc, so với những nông dân áo quần rách rưới, bụng đói ở dưới thành Bình Dương, họ vẫn có nhiều ưu thế. Ví dụ, khi đến Tây Hà, Thường Lâm đã dùng thư giới thiệu của Phi Tiềm để xin được một vị trí lục sự duyên sử, coi như là một viên chức văn thư, có chỗ dựa ổn định. Muốn tái lập tài sản gia tộc, phát triển lại cơ nghiệp, không thể thiếu bốn chữ khai nguyên tiết lư. Thường Lâm lần này theo Thôi Hậu xuống phía Nam, một là để cảm ơn ân huệ giới thiệu của Phi Tiềm trước đây, hai là nghe theo lời giới thiệu của Thôi Hậu, nhận thấy nếu gia tộc Thường muốn phát triển trở lại, việc gần gũi với Phi Tiềm là rất quan trọng. Vì vậy, khi đô úy Tây Hà mang binh mã trở về, Thường Lâm đã quyết định ở lại. Dù biết rằng Phi Tiềm vừa được thăng chức trung lang tướng, ông vẫn muốn xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thường Lâm phải chịu trách nhiệm không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả sự hưng suy của gia tộc Thường. Lần này đến thăm Phi Tiềm, thực ra cũng đại diện cho việc Thường Lâm muốn đầu tư vào Phi Tiềm sau khi ngồi xuống. Có lẽ ông cảm thấy Phi Tiềm còn trẻ, có thể không thích cách nói ẩn ý quá nhiều, hoặc có thể muốn thể hiện sự chân thành của mình. Thường Lâm không che giấu hay thêm thắt gì nhiều, mà trực tiếp nói, nghe nói Phi Trung Lang muốn thông hành thượng đảng, không biết ngài có quen ai ở đó không? Đôi khi cách nói thẳng thắn cũng rất tốt, Thường Lâm có thể nói ra điều này, tự nhiên có nghĩa là ông quen biết ai đó ở thượng đảng. Phi Tiềm liền nói, Bá Hoài có người quen ở thượng đảng chăng? Thường Lâm cung kính đáp, khi tiên phụ còn sống, người từng có mối giao hảo với các bậc danh sĩ ở Hầu Quan nói đến đây, ông dừng lại một chút. Hầu Quan danh sĩ Phi Tiềm khẽ chớp mắt, trong đầu lướt qua một số thông tin về Hầu Quan. Phải rồi, ở Hầu Quan có lệnh Hồ Mậu. Năm xưa, Hán Vũ Đế bị nghi ngờ về việc thái tử mưu phản, quyết định trừng trị thái tử, khiến thái tử thực sự phản kháng, Hán Vũ Đế nổi giận và điều quân chinh phạt. Thái tử thất bại và bỏ trốn. Lệnh Hồ Mậu khi đó là Tam Lão, đã dâng thư lên Hán Vũ Đế, trực tiếp kêu oan cho thái tử. Lúc đó, Hán Vũ Đế cũng đã tỉnh lại sau cơn giận dữ, đọc thư của lệnh Hồ Mậu, thấy lời lẽ chân thành, cảm thấy thấu tình đạt lý. Sau khi điều tra kỹ, phát hiện thái tử thực sự không làm gì sai trái, mà chỉ là do một kẻ tên Giang Sung vu cáo. Hán Vũ Đế hối hận, tàn sát gia tộc Giang Sung, xây dựng Tư Tử Cung, dựng đài Vọng Tư để tưởng nhớ con. Sau đó, phong ngôi làng của lệnh Hồ Mậu là Sùng Hiền, với ý nghĩa rằng ngôi làng có tên là Hiền phải có người hiền xuất thân từ đó. Đây là nguồn gốc của tên Sùng Hiền ở Hầu Quan, và dần dần trở thành một biệt danh của họ lệnh Hồ, một gia tộc lâu đời ở thượng đảng. Không ngờ Bá Hoài lại có mối liên hệ với gia tộc lệnh Hồ. Phi Tiềm mỉm cười nhẹ, bề ngoài trong nụ cười không thay đổi chút nào, nhưng thực sự trong lòng đang suy tính. Thường Lâm có mối quan hệ với gia tộc lệnh Hồ, điều này quả là bất ngờ, nhưng xét đến mối giao tình đã qua đời của cha ông, đến thế hệ của Thường Lâm, còn lại bao nhiêu? Người đi trà lạnh, đó là lẽ thường trong cuộc sống. Thường Lâm dường như cũng nhận ra điều này, liền nói, họ lệnh Hồ nguyên là một gia tộc danh giá, nhưng sau khi Tam Lão qua đời, chưa có ai nổi danh trong giới học thuật, đó cũng là điều tiếc nuối. 3 năm trước, tại hạ từng đến thăm Sùng Hiền, trò chuyện suốt đêm với lệnh Hồ Khổng Thúc, người có chí cao, trong sáng như băng tuyết, khiêm nhường với người khác, luôn thở dài vì không thể làm rạng rỡ gia tộc này. Trung Lang muốn dựng Trường Môn Lâm Tông, phục hồi đất đai đã mất ở Thượng Quận, giữ vững miền Bắc Bình Dương, quả là công nghiệp không đời nào sánh được. Vì vậy tại hạ nguyện thay Trung Lang mời lệnh Hồ Khổng Thúc xuất sơn, không biết ý Trung Lang thế nào. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Điều này tất nhiên là rất tuyệt vời. Phi Tiềm ban đầu nghĩ rằng Thường Lâm đến đây, nhắc đến Thượng Đảng, chỉ đơn thuần muốn giúp gia tộc Thường có được quyền kiểm soát tuyến thương mại ở Thượng Đảng, phân chia một số hàng hóa từ tay Thôi Hậu để kiếm chút lợi nhuận, tích lũy tài sản cho gia tộc. Nếu chỉ là như vậy, thì đây cũng không phải là điều quan trọng, nhìn vào thái độ mà Thường Lâm thể hiện, chia một ít cũng không vấn đề gì. Nhưng không ngờ Thường Lâm lại mang đến cho Phi Tiềm một niềm vui lớn như vậy. Lời nói của Thường Lâm hoàn toàn chạm đúng vào điểm yếu nhất mà Phi Tiềm đang cần nhất hiện nay, đó là sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân tài trong tình hình hiện tại. Đúng là con cháu sĩ tộc, không có ai là tầm thường cả. Thường Lâm thể hiện thiện chí như vậy, một mặt là giúp Phi Tiềm chiêu mộ nhân tài, mặt khác là tạo cầu nối cho lệnh Hồ Khổng Thúc. Nếu lệnh Hồ Khổng Thúc thực sự đến, không thể không cảm ơn Thường Lâm, người làm mối lớn này, phải không? Bất kể việc này có thành công hay không, Thường Lâm đã thể hiện thiện chí lớn nhất, nên theo lý, Phi Tiềm không thể để Thường Lâm ra về tay không. Đương nhiên, tuyến thương mại ở Thượng Đảng này sẽ giao cho Thường Lâm quản lý. Tuy nhiên, Thượng Đảng giáp với Ký Châu, mà gia tộc Viên đang chiếm giữ Ký Châu, vậy làm sao họ lệnh Hồ lại chọn đến đây? Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Thường Lâm, Phi Tiềm cũng không do dự, lập tức đứng dậy, trang trọng cúi chào Thường Lâm, rồi viết một bức thư, giao việc này cho y. Sáng sớm trên thảo nguyên, màu xanh ngát trải dài đến tận chân núi, rồi mới dần chuyển sang màu đậm hơn dưới ánh sáng thay đổi. Gió nhẹ thổi qua, những lá cỏ dài mảnh mai đung đưa, dọc sương long lanh chậm chậm lăn xuống theo từng chiếc lá, tựa như viên ngọc trong suốt, tỏa ra những tia sáng 7 màu. Qua dọc sương trong veo, có thể thấy ở phía xa vài chiếc lều dựng rải rác, và một hàng rào gỗ lớn bao quanh vài con bò cừu cửa lều với tấm vải vá chằng vá đục được vén lên, một cô gái người Hồ đeo cái nồi nhỏ bên hông bước ra. Chiếc áo khoác lông cừu rộng thùng thình dù đã cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ, lớp lông mỏng nhẹ khẽ rung rẩy trong gió. Cô gái người Hồ miệng hát một giai điệu không rõ tên, đi vòng ra phía sau lều, đẩy mở hàng rào cao đến nửa người, tiến đến trước một con bò cái. Trước tiên, cô cắt ít cỏ khô bỏ vào máng cho bò ăn, rồi mới gãi gãi cổ nó, sau đó vỗ nhẹ hai cái. Con bò cái khẽ rống lên một tiếng, miệng nhai cỏ khô, đôi mắt đen lấy quay lại, tựa như đang cười mỉm. Cô gái người Hồ ngồi xổm xuống, ghé sát vào bụng con bò cái, đầu tiên hà hơi vào tay, rồi xoa hai bàn tay với nhau nhiều lần làm ấm, rồi mới đưa tay ra nắm lấy bầu vú căng tròn của con bò, nhẹ nhàng vắt sữa. Dòng sữa trắng mút phun vào nồi nhỏ, kêu xì xì, bọc nổi lên một lớp mỏng một con sẻ mỏ đen bay đến, đáp xuống bãi cỏ, đầu hơi nghiêng, rồi nhảy một bước về phía trước, cúi xuống mổ đất tìm kiếm thức ăn. Bỗng dưng, con sẻ mỏ đen ngẩng đầu lên, cổ cứng đờ, nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì đó, rồi bất thình lình nhảy lên, bay thẳng lên bầu trời. Con sẻ bay càng lúc càng cao, trong chớp mắt bay qua thảo nguyên mênh mông, rồi bay qua một ngọn đồi nhỏ, bỗng nhìn thấy một đội kỵ binh như mây đen che kín mặt đất đang lao tới. Nó lập tức hoảng loạn đập mạnh đôi cánh, rơi xuống hai ba chiếc lông, rồi bay thẳng lên trời cao. Những chiếc lông xám trắng nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong không trung, rồi bị luồng gió từ kỵ binh thổi qua, thoáng chốc biến mất không còn dấu vết. Chỉ nghe tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, là mặt đất rung chuyển dữ dội. Cô gái người Hồ trước lều, tay cầm nồi sữa bò đầy một nửa, đang trên đường trở về, nhưng lại thấy sữa trong nồi bắt đầu nổi lên từng vòng gợn sóng, và giọt sữa còn bị rung lên nhảy ra ngoài một bóng đen che phủ tới. Một lá cờ ba màu từ đỉnh ngọn đồi nhỏ từ từ bay lên, một kỵ sĩ lưng quay về phía ánh sáng hiện rõ hình dáng, mặt mũi bị bóng tối che khuất, chỉ có thể thấy lưỡi đao dài trên lưng ngựa lóe lên ánh sáng đáng sợ. Cô gái người Hồ tròn mắt, há hốc miệng, tay buông lỏng, nồi sữa đồng thau rơi thẳng xuống đất, sữa bò văng tung tóe khắp nơi. Ngày càng nhiều kỵ binh hiện rõ hình dáng trên ngọn đồi, đứng đen kịt thành một hàng dài, những con ngựa đủ màu sắc hít thở mạnh, phun ra hơi nóng, tạo ra một lớp sương mờ bao phủ lên hình ảnh của những kỵ binh này. Trong tiếng la hét thê lương của cô gái người Hồ, Mã Việt giơ cao thanh đao trong tay, lập tức kỵ binh thúc ngựa lao xuống, như một con cua lớn, vươn ra hai chiếc càng to khỏe, nhằm thẳng vào bộ lạc người Hồ phía trước mà kẹp chặt tiếng tù và vang vọng trên không trung. Nhiều người Hồ từ trong lều chui ra, kẻ cầm cung tên, người nắm chặt đao dài, nhưng đã muộn. Hàng chục mũi tên như vạch ra những đường thẳng, cắm vập xuống mặt đất trước lều, thân tên đen, lông tên trắng, như vẽ ra một khu vực cấm, khiến động tác của những người Hồ này lập tức bị đóng băng. Dù chưa phát ra lời nào, cũng không có ai lớn tiếng quát tháo, nhưng những mũi tên này lại mang đầy sự đe dọa và cảnh báo, ai cũng biết rằng, nếu còn có bất kỳ hành động thù địch nào, thì đợt mũi tên tiếp theo sẽ cắm vào người Mã Việt ngồi thẳng trên lưng ngựa, hoàn toàn không liếc nhìn những người Hồ nhỏ bé, hoảng loạn kia, mà tập trung ánh mắt vào đám kỵ binh của mình, nhìn họ đang xen phóng ngựa, quấn quanh như dây thừng, các bộ lạc người Hồ thành từng mảnh nhỏ rời rạc. Kỵ binh người Hồ, hay nói chính xác hơn là kỵ binh Nam Hung Nô, có lẽ do khuyết điểm bản thân, hoặc có lẽ do sự thích nghi từ thiên bẩm, so với kỵ binh người Hán ở Tịnh Châu thì thuần thục hơn, ăn ý hơn. Mã Việt từ trước đến giờ vẫn luôn quan sát và tổng kết, người Hồ khi xung phong tấn công, hầu như không cần lệnh đặc biệt nào. Khi mới bắt đầu xuất phát có vẻ hỗn loạn, nhưng trong quá trình xung phong lại tự động, tự phát biến trận thành đội hình mũi nhọn. Đặc biệt nhất là cả quá trình này không hề thấy ai hướng dẫn điều phối, cứ như một bản năng khắc sâu trong cơ thể của người Hồ, nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp độ và bước tiến của cuộc tấn công. Sự ăn ý trong những đội nhóm nhỏ này chính là kỹ năng mà trước đây Mã Việt thiếu nhất. Nhưng bây giờ, có vẻ như dần dần được bù đắp. So với những lần trước, lần này rõ ràng là trôi chảy hơn nhiều. Mã Việt hơi ngẩng đầu lên, ngồi thẳng trên lưng ngựa, thân binh phía sau cũng cầm chắc lá cờ chiến, vững như Thái Sơn, không hề ra bất cứ mệnh lệnh nào, hoàn toàn dựa vào sự tự điều chỉnh của binh sĩ và các tiểu sĩ quan cấp thấp. Sự phối hợp tự phát này giúp thích nghi hiệu quả hơn với sự thay đổi trên chiến trường, binh sĩ cũng không cần lúc nào cũng phải chú ý đến động tĩnh của lá cờ trung tâm, chỉ cần hợp tác tốt với đồng đội xung quanh, nghe theo sự điều động của các tiểu sĩ quan là đủ. Nói cách khác, kỵ binh người Hán ban đầu mạnh mẽ nhưng lại thiếu linh hoạt, giống như một con rối gỗ cơ học, mọi động tác đều phải do chỉ huy trung tâm điều phối và chỉ đạo, sự chậm chạp và cứng nhắc là điều khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ học theo cách thức kỵ binh người Hồ, giống như là đã thêm dầu bôi trơn vào các khớp nối của con rối gỗ dương cờ. Thổi kèn. Mã Việt thấy tình hình bộ lạc cơ bản đã được kiểm soát, liền hạ lệnh. Một lá cờ chiến có hai đầu kim ô được dương cao, xếp ngang với lá cờ ba màu của Vu Phi, cùng lúc đó, tiếng tù và thê lương xa xăm cũng đồng thời vang lên. Kỵ binh dưới quyền Mã Việt sau khi nhận tín hiệu, bắt đầu hô lệnh bằng tiếng Hồ ngắn gọn, yêu cầu toàn bộ người trong bộ lạc nhỏ này phải quỳ xuống, kẻ chống lệnh bị chém. Vó ngựa bay nhảy, làm cỏ tung tóe, lướt qua các lều trại, tiếng hô lệnh tiếng Hồ ngắn ngủn cứng nhắc vang lên liên tục, không cho phép chống đối hay nghi ngờ, mang theo một loại khí tức tanh tưởi của máu sát kỷ. Trong bộ lạc người Hồ, có người sợ hãi ôm đầu khóc lóc, có người trừng mắt nhìn quanh, có người thì nắm chặt thứ gì đó bên cạnh, như thể đang dựa vào nó để đứng vững. Một bàn tay già nua từ từ vén góc tấm lều, lộ ra một chút ánh sáng lạnh lẽo. Hô Trù Tuyền ngồi trên lưng ngựa, dùng roi ngựa gõ nhẹ vào lòng bàn tay, bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại không khỏi ngạc nhiên. Những người Hán này, chỉ trong mấy ngày qua, dường như mỗi cái chớp mắt lại có một sự thay đổi. Tốc độ tiến bộ như vậy khiến Hô Trù Tuyền cũng phải kinh ngạc. Điểm khác biệt lớn nhất giữa kỵ binh và bộ binh là khả năng kiểm soát ngựa, sao cho nó trở thành một phần của cơ thể mình, muốn nhanh là nhanh, muốn chậm là chậm, kết hợp với khả năng chuyển hướng và thay đổi tốc độ hiệu quả, thì mới có thể kết hợp thành một quân đội đúng nghĩa. Ban đầu còn chút khô khan, nhưng giờ đã dần dần trở nên mượt mà hơn. Sự phối hợp giữa các đội nhỏ, thậm chí ngay cả tù và của người Hồ cũng đã được thổi một cách chuẩn xác. Điều phiền phức nhất về người Hán chính là điều này. Nhưng lại chẳng có cách nào. Không thể để những người Hán này ở xa xa, mà cũng không thể cấm họ học cách của người Hồ dù gì, hiện tại hai bên đang ở trong tình trạng liên minh. Hô Trù Tuyền vung roi ngựa vài lần trên không trung, dùng động tác này để giải tỏa sự bực bội trong lòng, như thể đang xua đuổi những con ruồi cứ mãi lẩn vẩn không chịu rời đi. Mã Việt hoàn toàn không đặt sự chú ý vào Hô Trù Tuyền ở phía sau. Lần liên minh này nhằm quét sạch và thu phục các bộ lạc người Hồ xung quanh, nói một cách nghiêm ngặt thì phía Nam Hung Nô được lợi nhiều hơn, bởi vì chỉ cần là bộ lạc thuộc dòng dõi Hung Nô, phần lớn chỉ cần nói vài câu là đã đầu hàng hợp nhất. Những người trong các bộ lạc lẻ tẻ của Hung Nô thậm chí còn vui mừng hớn hở, tuy nhiên, khi đối mặt với các bộ lạc Ô Hoàng và Tiên Ti thì lại không suôn sẻ như vậy. Người Hồ tàn bạo và thường tự hào về sự dũng mãnh, cho dù là do Hô Trù Tuyền với thân phận Nam Hung Nô ra tay, hay là Mã Việt với tư cách là người Hán ra tay, thì cũng đều không thể tránh khỏi đao kiếm. Phải có người chết, thấy máu thì mới chịu yên phận đôi chút. Như bộ lạc Tiên Ti trước mặt này, Mã Việt dám chắc rằng sẽ có người không biết điều. Nếu không phải Phi Tiềm đã nói trước rằng hiện tại Bình Dương đang cần nhân lực phát triển, thì Mã Việt thật sự muốn đánh ngã từng người một cho xong chuyện. Người Tiên Ti, lớn lên bằng cách ăn xác của người Hung Nô. Ban đầu, bộ lạc Tiên Ti vốn bắt nguồn từ khu vực Đại Hưng An Lĩnh, cùng với Ô Hoàng cũng ở trong khu vực này, chỉ có điều người Tiên Ti sống xa hơn về phía Bắc một chút, và giống như người Ô Hoàng, họ đều thuộc dòng dõi Đông Di. Người Tiên Ti sinh sống trong những khu rừng sâu núi thẳm, mạnh mẽ và dũng mãnh, lâu ngày chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt của tự nhiên, nên những người còn sống đều là những kẻ cường tráng. Về sau, khi người Hung Nô bị nhà Hán đánh đến nỗi không còn ra hình người, bị chặt làm hai mảnh, Nam Hung Nô đầu hàng, Bắc Hung Nô vẫn còn chống cự. Tiên Ti và Ô Hoàng bàn bạc với nhau, thấy rằng hợp tác với nhà Hán sẽ có lợi, nên nghe theo lời triệu tập của Hoàng đế nhà Hán, cùng với quân Hán và Nam Hung Nô, tìm mọi cách ức hiếp Bắc Hung Nô. Chính trong quá trình này, người Tiên Ti dần dần chiếm đóng lãnh thổ của Bắc Hung Nô ở Mạc Bắc, đồng thời thôn tính được một phần lớn dân số Bắc Hung Nô, từ đó trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, Đàn Thạch Hoài, vị đại vương đầy tham vọng của người Tiên Ti, đã qua đời, nhưng trước khi chết, ông đã thống nhất các bộ lạc Tiên Ti, thành lập một liên minh quân sự của ba bộ lạc Đông, Trung, Tây trên vùng đất rộng lớn ở Mạc Bắc, nhiều lần tiến xuống phía Nam để quấy nhiễu biên giới Tịnh, Ký, U, có thể nói rằng Tiên Ti giờ đây đã thay thế Hung Nô trở thành mối đe dọa lớn nhất mới của nhà Hán. Bộ lạc nhỏ mà Mã Việt gặp phải lúc này, chính là một bộ lạc thuộc Trung Tiên Ti. Những người Tiên Ti này ai nấy đều như đứng ngay ra đó, như thể không hiểu tiếng Hồ. Đột nhiên, từ trong doanh trại của bộ lạc, một mũi tên vang lên, bắn thẳng vào mặt một kỵ binh, khiến hắn ngã lăn xuống ngựa. Tiếng mũi tên như một mệnh lệnh. Những người Tiên Ti vốn đứng im như tượng liền như bị vén ra tấm màn che giấu, lập tức tản ra hỗn loạn, kẻ dắt ngựa, kẻ cầm đao, người bắn cung, hoàn toàn không màng đến việc mình đang ở dưới mũi dao kiếm của kỵ binh Mã Việt, liều mạng phản kháng. Hô Trù Tuyền trợn mắt, lắc lắc đầu đội mũ lông, cười thầm, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng đờ rồi biến mất. Kỵ binh của Mã Việt hầu hết đều mặc giáp hai lớp, trừ khi bị đánh trực tiếp vào mặt, cổ họng hay các bộ phận quan trọng, còn không thì về cơ bản không sợ hãi trước sự bắn tỉa rời rạc của người Tiên Ti. Vì vậy, dù lúc đầu có hơi hoảng loạn đôi chút, nhưng dưới sự chỉ huy của các đội trưởng và sĩ quan, họ nhanh chóng lấy lại trật tự, phản công và đàn áp một cách có tổ chức. Những người Hồ không kịp lên ngựa và không có giáp bảo vệ, một cuộc phản kháng vô ích đã nhanh chóng bị dập tắt. Tất cả những kẻ không chịu quỳ đều bị chém đầu, máu đỏ nhuộm cả một vùng cỏ. Lại là như vậy. Mã Việt thầm nghĩ không biểu lộ cảm xúc, thấy tình hình đã ổn định, liền chậm rãi thúc ngựa tiến lên. Không còn cách nào khác, vì từ khi Đàn Thạch Hoài bắt đầu xâm phạm biên giới, mối quan hệ giữa người Tiên Ti và người Hán đã trở nên vô cùng xấu, và cũng đã có nhiều lần giao tranh với quân Hán, thậm chí họ còn chủ động tấn công các đội quân do nhà Hán phái ra. Vì vậy, người Tiên Ti từ chối hợp tác khi gặp quân Hán cũng là điều dễ hiểu. Mã Việt tiến lên tiền tuyến, nhìn đám người Tiên Ti còn sót lại bị trói quỳ trên đất, đưa tay gọi một lão khúc trưởng, tổn thất thế nào. Lão khúc trưởng nhận lệnh đi xem xét, một lát sau trở lại bẩm báo, ba người chết, bốn người bị thương. Mã Việt gật đầu, nói, theo quy định mà làm. Dạ. Khúc trưởng cúi người nhận lệnh, lập tức dẫn theo binh lính, từ đám người Tiên Ti đang quỳ rút ra 30 nam nhân, già trẻ đều có, rồi đẩy họ ra trước trận, không do dự mà chém hết đầu họ. Người Hán chết một, 10 người Hồ đền mạng. Đó là quy định của nhà họ Mã, quy định do vị cựu tư lệnh Đô Lưu tướng quân đặt ra, và vì vậy là hậu duệ của tư lệnh Đô Lưu tướng quân, Mã Việt tất nhiên cũng sẽ tiếp tục thực hiện quy định này. Đám người Tiên Ti quỳ trên đất bỗng náo loạn. Cô gái Tiên Ti trước đó lấy sữa bò lúc này vô cùng kích động, vùng vẫy đứng dậy, ngẩng cao đầu bướng bỉnh, hướng về phía Mã Việt và nói nhanh như gió bằng tiếng Hồ, một tràng dài lời trách móc. Mã Việt tuy không thông thạo tiếng Hồ lắm, nhưng cũng nghe hiểu được vài từ, biết rằng cô gái này đang cáo buộc hắn giết chóc tàn bạo, như một con quái thú hung ác. Mã Việt chẳng buồn nói một lời, cũng không có tâm trạng để giải thích gì với cô gái này. Trong mắt hắn, tiếng la hét của cô gái này chẳng khác gì tiếng sủa của một con chó con chưa mọc răng, không đáng để bận tâm. Không chỉ Mã Việt chẳng thèm để ý, mà ngay cả những người Nam Hung Nô cũng chẳng màng, bắt đầu theo thỏa thuận trước đó, tiến hành thu gom và đóng gói đồ đạc trong bộ lạc này, ai hành động trước thì được chọn trước. Người của Mã Việt chọn trước một nửa, sau đó Nam Hung Nô lấy phần còn lại, đối với những người trong bộ lạc thì họ đối xử chẳng khác gì gia súc, buộc lại và đuổi đi, đánh dấu sẵn, đến Bình Dương rồi ai lấy phần của người nấy. Còn những thứ chẳng ai thèm ngó ngàng như đồ rách nát và xác chết của người Tiên Ti, họ chỉ gom lại thành đống, rồi châm lửa đốt. Cô gái Tiên Ti bị trói và lôi đi, bước đi lảo đảo, quay đầu lại nhìn đám khói đen dày đặc bốc thẳng lên trời, không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Trên đất Thần Châu, khói lửa khắp nơi bốc lên ngùn ngụt. Phi Tiềm tuy không thấy khói đen bốc lên từ việc Mã Việt đốt cháy các bộ lạc Tiên Ti ở phương Bắc, nhưng trong lòng lại như bị khắc thêm một vết sẹo. Phi Tiềm miễn cưỡng giữ nụ cười để tiễn sứ giả Vương Tượng do quận thủ Hà Đông Vương ấp phái đến chúc mừng. Khi quay lưng lại, chỉ còn một mình, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi vừa rồi, từ miệng Vương Tượng, hắn biết rằng Lạc Dương đã bị Đổng Trác ra lệnh đốt cháy. Khói đen ngút trời, bao trùm cả một vùng 10 dặm. Biểu tượng của một triều đại đã kết thúc như vậy. Trên bàn của Phi Tiềm có đặt một lư hương hình hoa sen còn đang hé nở, vật này dường như mới được thêm vào vài ngày trước, nhiều khả năng cũng là đồ của họ vệ trước đây dùng, đem đến để trả nợ. Lư hương bằng đồng cổ, khói xanh lượn lờ. Một lư hương như vậy, nếu đặt vào hậu thế, chắc chắn là báu vật hiếm có, nhưng ở thời Hán này, cũng chỉ là một dụng cụ bình thường mà các sĩ tộc sử dụng. Phi Tiềm nhìn đăm đăm vào làn khói xanh cuộn tròn từ lư hương bốc lên, lòng ngơ ngác như mất mát. Từng có lúc mình lo lắng cho tai họa của Lạc Dương, nhưng bây giờ lại không hiểu vì sao, cảm xúc phức tạp, vừa đau xót, vừa băn khoăn, thậm chí còn có một chút giải thoát. Chưa thể tiên đoán đại sự trong thiên hạ, làm sao có thể khống chế thế cục thiên hạ. Nhưng tiên đoán luôn có giới hạn, giống như những gì Phi Tiềm đã làm trước đây, nhưng càng làm nhiều, lịch sử đã biết sẽ càng bị phá hủy nghiêm trọng, giống như bánh xe đi trên đường, đè lên một viên đá nhỏ, rồi hơi lệch hướng. Càng nhiều đá, có lẽ cả bánh xe sẽ bị lệch hẳn, nhưng một khi đã lệch hướng, Phi Tiềm biết rằng khả năng tiên tri của mình trong mảng này sẽ bị cắt đứt. Tuy trước đây nhớ không nhiều, nhưng ai lại không mong muốn mình có thêm một chút khả năng tránh hại, tìm lợi. Việc này không liên quan đến cảm xúc hay đạo nghĩa, chỉ là sự thuần túy của nhân tính. Trong lư hương, trầm hương đã cháy hết, một làn khói xanh như không muốn rời đi, xoay quanh trên cánh hoa sen khắc trên lư hương, cuối cùng buông tay, nhẹ nhàng bay lên trời. Đức là phải đức. Tranh bá thiên hạ không phải là nguyện vọng của Phi Tiềm, nhưng có thể giữ lại chút nguyên khí cho nhà Hán, quả thật là điều mà Phi Tiềm hiện giờ muốn làm nhất. Giống như có người nói sau Nhai Sơn vậy, từ khi cái tên Hán Nhân ra đời, mãi đến đời Đường mới có người nhắc lại, nhưng từ đó trở đi, không còn cái tên Tống Nhân, Minh Nhân, hay Thanh Nhân nữa sao? Tại sao ở hậu thế có phố người Hoa mà không có phố người Tống, hay phố người Minh, mà chỉ nổi tiếng với cái tên Hán Đường? Tại sao ngôn ngữ hiện tại gọi là Hán ngữ, dù có thơ ca, nhưng vẫn là chữ Hán, không phải là Tống Ngôn, Minh Thoại, Thanh Phù? Tại sao cả trong nước và ngoài nước, đều không dùng các từ như Tống Minh hay Minh Thanh để chỉ người Hoa, điều này có liên quan gì bí ẩn chăng? Phi Tiềm nghĩ về những điều này, cảm thấy như có ngàn vạn sợi dây rối rắm đang quấn quanh lòng mình, trong giây lát, như có thứ gì đó tràn ngập tâm can, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài điện vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phi Tiềm. Một thân vệ bước vào điện, báo rằng Vệ Lưu đến. Phi Tiềm thu xếp lại cảm xúc, khi gặp Vệ Lưu, thấy mặt Vệ Lưu lộ vẻ khó xử, liền hỏi, Mạnh Liên có khó khăn gì không? Vệ Lưu đột nhiên rời ghế quỳ xuống đất, khấu đầu mà nói, Tam Lão lâm phần muốn gặp Trung Lang nhưng Lưu thân phận thấp kém, vì vậy. Tam Lão. Phi Tiềm nhíu mày, không gọi Vệ Lưu đứng dậy ngay, mà trầm ngâm suy nghĩ trong lòng. Chính sách Tam Lão bắt đầu từ Hán Cao Tổ. Lưu Bang đã đưa nó thành quốc sách, hạ lệnh rằng, chọn trong dân chúng trên 50 tuổi, có tu dưỡng, có thể dẫn dắt người khác làm điều thiện, đặt làm Tam Lão, mỗi hương một người. Chọn một trong ba Tam Lão của hương làm Tam Lão của huyện. Cùng với huyện lệnh, thừa, quý quản lý sự vụ, miễn khỏi lao dịch. Lâm Phần đương nhiên là huyện cấp, có một Tam Lão huyện. Tam Lão không phải quan chức của huyện đình, mà là một hệ thống riêng, cùng với huyện lệnh, thừa, quý giáo hóa dân chúng, không có bổng lộc, chỉ được hưởng ưu đãi miễn phục vụ lao dịch. Tam lão dẫn dắt người khác làm điều thiện, là từ đức hạnh mà giáo hóa dân chúng. Quan huyện trọng ở mục dân, tức là cai trị bằng hình pháp, còn tam lão trọng ở dẫn dắt thiện, tức là giáo hóa bằng đạo đức, hai bên vừa hay bổ sung cho nhau. Đây thực ra là sự đồng thuận trong nội bộ tầng lớp thống trị thời Hán. Tuy tam lão không phải quan lại, cần sự công nhận hoặc bổ nhiệm của chính quyền, nhưng thực chất cũng là lực lượng thống trị của chính quyền lan tỏa xuống. Nhà Hán và nhà Tần khác nhau ở điểm này, tuy cũng chia theo quận huyện để quản lý chính trị, nhưng rõ ràng nhà Hán ở làng xã đã chú trọng đến phong tục nguyên gốc, tam lão chính là kết quả của sự cân nhắc giữa pháp luật và dân tình, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự làng xã thời Hán. Tuy nhiên, bất kỳ chính sách nào, sau một thời gian thực hiện, đều sẽ có một số biến dạng. Ban đầu tam lão chỉ đảm nhiệm việc giáo hóa, không có chức vụ chính sự, nhưng để ngăn ngừa địa phương hào hữu kiểm soát kinh học, sau đó tự nhiên nắm bắt cơ hội, hoặc dựa vào quyền lực gia tộc mà can thiệp vào sự vụ trong quận huyện. Đến bây giờ, hầu hết tam lão không còn như thời Hán đầu chỉ chuyên giáo hóa, chức vụ nửa chính thức của tam lão cũng dần dần bị mờ nhạt, một số thì hoàn toàn hư hóa, một số lại tham gia vào hệ thống chính trị cơ sở. Tam lão Lâm Phần Phi tìm nhìn Vệ Lưu nói, có phải người họ Vệ? Vệ Lưu lại cúi đầu, nói, đúng vậy, là đại phụ của bản gia, tên Húy Vọng, tự Bách Chim. Tam lão tuy không nắm quyền lực thực sự, nhưng ở làng xã vẫn có danh vọng khá lớn, ảnh hưởng và tiếng tăm của họ thường là điều chắc chắn tồn tại. Giáo hóa A Phi tìm nhìn Vệ Lưu, thở dài một tiếng, nói, Mạnh Liên, đứng lên đi. Chuyện này sớm muộn cũng phải đến, không phải sức một người mà ngăn được khi nào thì họ muốn gặp. Đa phần là không có chuyện gì tốt, nhưng tránh gặp cũng không phải là cách, hơn nữa Vệ Lưu đã đến báo trước, lễ nghĩa cũng không có vấn đề gì, vậy nên vẫn phải gặp một lần. Về phần chỉ có thể là binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn mà thôi. Vệ Lưu từ trong lòng lấy ra một tấm thiệp gỗ, hai tay giơ cao quá đầu, đưa lên. Hiển nhiên đây là do họ Vệ đã sắp xếp sẵn, để Vệ Lưu đến thông báo, vì vậy ngay từ đầu Vệ Lưu mới quỳ xuống tạ lỗi. Phi tìm nhận lấy thiệp, hơi nheo mắt lại. Còn dùng thứ thay vì thiếp tích lũy nhiều ngày rồi, giờ mới trả nợ. Phi tìm nhìn vào tấm thiệp gỗ trong tay, mỉm cười nhẹ. Thiếp và thứ đều có thể được dùng như vật để dâng khi gặp ai đó, tương tự như danh thiếp của hậu thế, nhưng vẫn có một số khác biệt về chi tiết. Thiếp thường có kích thước dài khoảng 1.5 cm, rộng hơn một chút so với 5 ngón tay khép lại, và độ dày cũng xấp xỉ với bề dày của một bàn tay. Nói đơn giản, nó giống như một tấm ván hình chữ nhật phóng to kích thước bàn tay. Những ai kỹ lưỡng hơn sẽ phủ thêm lớp sơn mài lên trên. Sau đó, theo quy cách, tên sẽ được viết lên, ví dụ, nếu Phi tìm tự làm thiếp, sẽ viết một chữ lớn thiếp ở giữa, rồi ở bên phải, gần mép viết một dòng chữ nhỏ tả thự Trung Lang giả hộ hung Trung Lang tướng hành thượng quận thủ sự Hà Lạc Phi tìm tái bái. Đó là một thiếp hoàn chỉnh. Tuy nhiên, thứ lại đơn giản hơn rất nhiều, không chỉ là kích thước của tấm gỗ thu nhỏ, mà còn không cần viết nhiều chữ một cách nghiêm ngặt, chỉ cần ghi chức quan, quê quán, họ tên là đủ. Nói tóm lại, thiếp dùng trong những dịp chính thức, thường là dưới gặp trên, còn thứ thì giống danh thiếp của hậu thế, có thể phát tán khắp nơi bất kể có hữu dụng hay không. Năm xưa, danh sĩ vùng Bắc Địa là Quách Thái, được các học giả kính trọng, khi ông du lịch đến Lạc Dương, các học giả và người đi đường đều liên tục dâng thứ, đến nỗi xe ông ta đầy thứ, suýt chút nữa làm ông ngột thở. Tam lão Vệ Vọng ở Lâm Phần đã để Vệ Lưu dâng lên một tấm thứ. Ý nghĩa trong đó, không cần nói cũng rõ. Nhà họ Vệ Phi tìm cũng không trách tội Vệ Lưu nhiều, chỉ mỉm cười để Vệ Lưu về thông báo với Vệ Vọng rằng ngày mai mình sẽ đón tiếp. Vệ Lưu cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng đáp ứng rồi lui ra. Người có hậu thuẫn gia tộc lớn thường gặp phải những vấn đề như vậy. Chỉ có điều, Phi tìm không ngờ rằng chuyện này lại bộc lộ nhanh chóng trước mặt mình. Thực ra, Vệ Lưu chưa chắc đã tình nguyện truyền đạt thông tin này cho Vệ Vọng, nhưng là đệ tử của nhà họ Vệ, anh ta không thể không làm cầu nối. Nếu Vệ Vọng trực tiếp đến nhà, Phi tìm có thể từ chối một cách khéo léo, vì hai bên không có quan hệ gì, làm vậy cũng không có gì sai. Tuy nhiên, với sự can thiệp của Vệ Lưu, Phi tìm và Vệ Vọng vốn là hai người xa lạ không liên quan, lại trở thành có một mối quan hệ quen biết, khiến việc từ chối quá cứng nhắc trở nên khó khăn. Tuy nhiên, hành động của Vệ Lưu, phụ thuộc vào nhà họ Vệ, không phải là một điều tốt đối với Phi tìm. Dù Vệ Lưu biết rằng hành động này có thể để lại ấn tượng xấu với Phi tìm, nhưng áp lực từ gia tộc đã buộc anh ta phải tuân theo, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta sẽ dần rời xa trung tâm của Phi tìm. Khu vực trung tâm phải là nơi những người đặt lợi ích của Phi tìm lên hàng đầu mới có thể tham gia. Không nhất thiết phải là những người trung thành tuyệt đối, vì những người trung thành thường rất hiếm. Phần lớn, đa số người chỉ đạt mức trung thành tương đối như Vệ Lưu. Đây là hiện trạng khá đặc biệt tồn tại trong sĩ tộc hiện nay. Nếu phân theo chỉ số trong trò chơi hậu thế, thì trong nhóm người quanh Phi tìm, vòng tròn thứ nhất có chỉ số trung thành trên 95, chắc chắn là Hoàng Thành, Hoàng Hiền Lương, Hoàng Húc và những người khác. Trong hầu hết trường hợp, Họ là kiếm và khiên trong tay Phi Tiềm, trung thành không đổi, ngay cả khi Phi Tiềm tuyên bố phản loạn ngay lập tức, có thể họ sẽ khuyên can, nhưng cũng sẽ theo cùng. Tiếp đến là những người như Đỗ Viễn, Giả Khúc, thuộc tầng lớp Hàng Môn, Mã Diên, Mã Việt, Từ Hoảng cũng có thể thuộc nhóm này, chỉ số trung thành khoảng 90. Trong nhóm này, chỉ cần không có mâu thuẫn lớn về tư tưởng, nếu bây giờ Phi Tiềm nói sẽ đầu hàng Hung Nô, có thể họ sẽ phản bội nếu không thể thuyết phục được. Thương nhân xuất thân như Thôi Hậu, không thể tránh khỏi lòng tham, nếu phải chia chỉ số, thì khoảng 85. Đây là tính cách của ông ta, cũng là điểm yếu dễ thấy, vì vậy chỉ cần Phi Tiềm duy trì đà thăng tiến, không cần lo lắng Thôi Hậu sẽ làm gì, bởi gia tộc Thôi đã đầu tư khá nhiều, không có lợi ích đủ lớn sẽ không có biến cố gì lớn. Nhưng Vệ Lưu, Trần Duệ, Trương Liệt thì kém hơn một chút, chỉ số trung thành có lẽ chưa tới 80. Họ có tư lợi, có ràng buộc, sẽ hợp tác ở một mức độ nào đó, nhưng trước những quyết định trọng đại, sẽ khó mà kiểm soát. Phi Tiềm bị Vệ Lưu quấy rầy, tạm thời bỏ qua chuyện Lạc Dương. Giờ dù có dẫn binh xuống phía nam, thành Lạc Dương cũng đã cháy rồi, chỉ không biết lần này, đại thủ số một thiên hạ Tôn Hồng có mò được một thi thể nữ rồi tìm thấy Ngọc Tỷ truyền quốc không phải tích lũy bao nhiêu phúc đức mới được vậy chứ. Hiện tại, dù không thể tung hoành bằng vàng bạc, mỗi tháng đều đặn phát thưởng một ít để tăng cường lòng trung thành của thuộc hạ, nhưng hiện tại, trong tay Phi Tiềm vẫn có hai chức vị quan phủ cứ từ từ đã, đợi đến mùa thu hoạch là có thể tiến hành đánh giá công trạng lần đầu tiên. Sau khi nhận ấn tín Trung Lang tướng, Phi Tiềm chưa vội phong thưởng, cũng là do cân nhắc điều này. Lúc này, Hoàng Thành từ ngoài bước vào, dừng lại một chút dưới sảnh, sau đó tiến vào dưới cái gật đầu ra hiệu của Phi Tiềm, chắp tay hành lễ. Phi Tiềm ra hiệu Hoàng Thành ngồi xuống, rồi hỏi, việc tổ chức binh sĩ tiến hành đến đâu rồi? Những việc liên quan đến sinh mạng và an nguy, tự nhiên chỉ có giao cho Hoàng Thành xử lý mới yên tâm. Mấy ngày qua, Hoàng Thành đều lo việc tổ chức lại quân lính Bạch Ba đầu hàng, và tuyển mộ dân chúng bị cuốn theo, cũng không phải việc nhẹ nhàng. Hoàng Thành từ trong áo lấy ra vài phiến mộc giản, khiến Phi Tiềm trong lòng lại thầm nghĩ, có lẽ phải lập xưởng làm giấy sớm hơn. Tiền mình vốn đã eo hẹp, lại phải mua giấy về dùng thì quá lãng phí, nên dù chỉ có hai công nhân nhỏ cũng phải lập xưởng, nếu không thật sự quá bất tiện theo lệnh chủ công, hiện đã chọn lọc trong đám quân Bạch Ba đầu hàng, có hơn 2.400 người được biên vào quân chiến đấu, còn lại tạm thời đều khai thông kênh mương, đợi hoàn thành kênh mương sẽ phân bổ làm ruộng. Phi Tiềm gật đầu, sau khi chọn lọc xong, việc tiếp theo là xây dựng lòng trung thành của những binh sĩ này. Nhưng không ngờ, Hoàng Thành đột nhiên hỏi một câu mà từ trước đến giờ Phi Tiềm chưa từng nghĩ đến, khiến hắn vô cùng bối rối. Hoàng Thành hỏi, gần đây, Tử Độ liên tiếp phá tan các doanh trại hồ nhân, cũng bắt được không ít nữ nhân hồ, dám hỏi chủ công, có nên lập nữ lữ? Chuyện này làm không khéo là sẽ bị cấm mất làm sao bây giờ? Chiến tranh có thể nói là một trong những hành động tàn bạo và vô nhân đạo nhất của loài người. Khi chiến tranh nổ ra, mọi quy tắc pháp luật, mọi tiêu chuẩn đạo đức đều trở nên vô nghĩa. Ăn uống, sắc dục đều là bản năng. Chiến tranh sẽ khuếch đại mặt tàn phá của bản tính con người một cách vô hạn. Đặc biệt là trong thời điểm này, với những trận chiến vũ khí lạnh đối mặt, kích thích mạnh mẽ sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Người có tâm trí kiên định thì tự giải tỏa được, nhưng có người sẽ xuất hiện các chứng rối loạn tâm lý. Do đó, trong quy định quân đội, ngay khi đêm về, tất cả binh sĩ không có nhiệm vụ gác đêm đều phải ở trong lều của mình, giữ yên lặng, không được tự ý đi lại. Đồng thời, phải tăng cường các đội tuần tra ban đêm, kịp thời xử lý những người nói mớ lớn tiếng, có chứng mộng du hoặc phát bệnh thần kinh để tránh gây ảnh hưởng xấu quy mô lớn. Ngoài ra, việc thiết lập các nhà chứa nữ giới cũng là một cách quan trọng để điều chỉnh cảm xúc của binh sĩ. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhà cách mạng Vĩ Đại Quảng Trọng đã đặt 700 nhà chứa nữ, thu phí hợp lý để bổ sung vào ngân khố quốc gia, vừa giải quyết vấn đề sinh lý, vừa thu thêm của cải, bù đắp chi phí quân sự đúng là một cách suy nghĩ sáng tạo. Sau này, việc Vương Câu Tiễn tiếp nối và phát triển công trình này, việc Vương Câu Tiễn đưa quá phụ lên núi để quân sĩ nhớ nhung có thể giải khuây, làm vui lòng họ. Còn trong thời Hán, cơ sở này đã trở thành một phần công khai của quân đội. Vì Hán Vũ Đế đã tuyển mộ rất nhiều binh sĩ, rời bỏ quê nhà nhiều năm chiến đấu với Hung Nô, mà thực sự cũng vì lý do tài chính eo hẹp, nên đã đặc biệt thiết lập cơ sở này, niêm yết giá rõ ràng, không lừa dối, hàng thật, giá bán lẻ thống nhất toàn quốc. Tất nhiên, nếu ai đó ưng ý, muốn mua sĩ đem về nhà cũng được. Để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của người điều hành nhà chứa nữ, còn quy định chế độ luân phiên hàng tháng, tóm lại, các quy định đều đã cực kỳ hoàn thiện. Vậy mình phải làm thế nào đây? Phi Tiềm có chút đau đầu, nếu làm không tốt sẽ bị trách phạt. Hiện tại, các binh sĩ dưới quyền đều là thanh niên trai tráng, nhu cầu sinh lý tự nhiên là phản ứng bản năng, không thể kéo tất cả đi cắt bỏ được, tuy nhiên, mình cũng không thể xử lý như sau này được. Phương pháp sau này rất đơn giản, là tiêu hao sức lực đến cạn kiệt. Ban ngày huấn luyện thể lực, ban đêm huấn luyện trí óc và chi tiết, đảm bảo đại đa số chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay trong vòng 15 giây. Sau đó mở mắt ra là đã sáng hôm sau, nhưng Phi Tiềm biết rõ, học theo được cách này là không dễ dàng. Lý do rất đáng buồn. Sản lượng lương thực không đủ, hiện tại đa số chỉ có thể duy trì ở mức không bị đói, mà để từ không đói nâng lên thành ăn no thoải mái, lượng lương thực cần thiết sẽ phải tăng gấp đôi, do đó hoàn toàn không thể hỗ trợ cho việc huấn luyện cường độ cao kéo dài. Đặc biệt là việc thiếu hụt nghiêm trọng dầu mỡ, dẫn đến tiêu thụ rất lớn các loại ngũ cốc thô, một bữa ăn có thể ăn đến 2 cân là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất là không có người ở tầng lớp cơ sở nào để làm việc đó đêm dài đằng đẵng, không muốn ngủ, ngay cả khi là mùa hè, đêm ngắn nhất cũng kéo dài từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng, suốt 8-9 tiếng. Còn mùa đông, trời đen từ 6-7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, kéo dài đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian dài như vậy, ngoài việc vào lều bắt cháy, không có việc gì làm vấn đề này, tạm thời chưa xử lý, đưa người Hồ nữ vào trại vận tải quân sự để giam giữ trước đã, phi tìm vẫn chưa nghĩ ra cách, đành tạm hoãn lại vấn đề này. Trước khi mình hoàn toàn sắp xếp xong, những vấn đề phức tạp này không thể dễ dàng bắt đầu. Hoa Hạ từ xưa đến nay đã có truyền thống người ở trên nói một, người dưới làm mười. Vì người ở vị trí cao thường giữ lại sự bí ẩn và quyền uy, nên không bao giờ giao phó mọi việc một cách quá rõ ràng, sau đó những người dưới vì sợ rằng chỉ thị trên sẽ bị hiểu sai, nên phải chuẩn bị thêm nhiều phương án. Mỗi một tầng lớp thực thi sẽ thêm vào lợi ích cá nhân, giống như vệ sĩ truyền lời lại cho người trong gia tộc của mình, sẽ có những mối liên hệ, như vậy qua từng lớp, cuối cùng kế sách tốt trở thành chính sách tồi. Truyền thống này từ xưa đến nay, đã rất lâu đời. Phi tìm đã thấy tình trạng này không thiếu gì trong đời sau. Ví dụ như nhiều công ty, tổng công ty giao nhiệm vụ năm nay là 1 tỷ đồng, rồi cắt giảm xuống các chi nhánh, tổng số tiền có thể biến thành 1,2 tỷ. Các chi nhánh lại tiếp tục phân chia nhiệm vụ xuống, để phòng ngừa một số chi nhánh không hoàn thành nhiệm vụ, thường sẽ cộng thêm 20-30. Các chi nhánh lại tiếp tục giao xuống các khu vực cơ sở, cũng thêm 20-30. Kết quả là nhiệm vụ ban đầu chỉ là 100%, nhưng khi đến tầng dưới cùng thì thường đã trở thành 200% hoặc thậm chí còn cao hơn. Cuối năm, mặc dù nhiều đơn vị cơ sở không hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu, bị cắt giảm tiền thưởng và hiệu suất, nhưng lại có rất nhiều lãnh đạo cấp trên lén lút mở champagne, sau đó trên báo cáo doanh số của tổng công ty lại nói rằng năm nay tăng trưởng so với năm ngoái, tạm thời tăng thêm lượng cung cấp lương thực, sau đó tăng cường huấn luyện, để binh sĩ 3 ngày cố gắng tiêu hao năng lượng. Phi tìm nói, hiện tại tạm thời chỉ có thể sắp xếp như vậy, sau đó nhìn Hoàng Thành mà nói, nếu lệnh cho Hoàng Húc, Hoàng Hiền Lương và những người khác vào ban đêm dạy biến hóa trận cơ bản trong nửa giờ, cùng với các văn tự và số học liên quan, sau đó để các tiểu đội trưởng truyền lại cho tiểu đội trưởng. Hiện tại, quản lý cơ sở đang thiếu trầm trọng, nếu không tìm được người để làm việc đó, thì người của Hoàng gia có thể tạm thời sử dụng được không? Hoàng Húc và Hoàng Hiền Lương đều là những người có tinh thần học hỏi, so với những người như Giả Khu, tuy xuất thân hàng vi, nhưng điều kiện của họ còn kém hơn. Tuy nhiên nghĩ theo hướng khác, ít nhất Hoàng Húc và Hoàng Hiền Lương không có quá nhiều tính khí. Hàng môn sĩ tộc cũng là sĩ tộc, dù thế nào đi nữa, dù Giả Khu có vẻ hòa nhã, nhưng cũng có chút ghét bỏ và không thích tiếp xúc với dân đen, chưa kể đến những người như Mã Việt, luôn treo mọi thứ trên mặt như một vị tướng quân. Trước đây, theo yêu cầu của Phi Tìm, việc đào tạo binh sĩ cơ sở không được cân nhắc kỹ lưỡng, vì vậy, có lẽ những người như trong gia tộc Hoàng, đứng giữa sĩ tộc và dân đen, mới là lựa chọn phù hợp hơn. Và xét về độ trung thành, có lẽ sẽ khiến Phi Tìm yên tâm hơn một chút, và nếu bắt đầu công việc này, không kém gì cải cách từ cơ sở. Khi những cựu binh này giải ngũ, thậm chí có thể sắp xếp họ làm một số chức quan nhỏ tại huyện xã, từ đó thay đổi tình trạng các địa phương bị sĩ tộc nắm giữ toàn bộ, không ai có thể dự đoán được tương lai. Mặc dù Phi Tìm lúc này vẫn có một số lợi thế của người biết trước, nhưng chắc chắn là không thể kéo dài, vì vậy có thể chuẩn bị nhiều phương án, đó là điều Phi Tìm cần làm hiện nay. Thiên hạ rộng lớn, kẻ giả tâm rất nhiều. Hiện tại mình trong mắt những người này chẳng khác nào một tiểu nữ tử tay cầm cây kẹo, giọng nhẹ nhàng, dễ bị xô đổ. Do đó, đánh liều tiến công khắp nơi chắc chắn là một hành động ngu xuẩn, chỉ có thể là củng cố nội công, chờ đợi thời cơ đến. Đối với Hoàng Thành, Phi Tìm thật sự hy vọng y có thể trở thành một tướng lĩnh chỉ huy một phương, chứ không chỉ đơn thuần là một tướng quân bảo vệ cho riêng mình. Phi Tìm gọi cận vệ đi pha chút trà gừng, vừa uống để xua tan cái lạnh, vừa tiếp tục câu chuyện gian dở. Hoàng Thành uống vài ngụm trà, rồi đặt bát xuống, nói, chủ công nếu muốn ta dạy dỗ bọn họ điều này không khó, chỉ là trên chiến trường, đau thương vô tình dạy được rồi, sau đó lại. Phí Tìm hiểu rõ ý của Hoàng Thành. Không phải Hoàng Thành sợ đau thương, tham sống sợ chết. Với võ nghệ của y, chỉ cần vệ sĩ bên cạnh vẫn còn, nếu không rơi vào vòng vây, việc giết ra một con đường máu không phải là vấn đề lớn. Hoàng Thành chủ yếu muốn nói rằng trong thời đại chiến tranh vũ khí lạnh này, tổn thất trong chiến đấu thường rất lớn. Có lẽ hôm nay vừa dạy xong một binh sĩ phép tính từ 1 đến 10, hay vài con chữ, thì ngày mai đã bị chém chết trên chiến trường. Dùng thời gian đó, chi bằng luyện thêm sức mạnh và võ nghệ, có thể bảo đảm thêm chút cơ hội sống sót. Tình hình này có liên quan đến chế độ quân sự hiện nay của nhà Hán. Ban đầu, nhà Hán áp dụng chế độ tuyển binh, tức là nhập ngũ bắt buộc. Binh sĩ bắt đầu từ 23 tuổi cho đến 56 tuổi thì kết thúc. Ngoài 2 năm nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu chiến tranh đòi hỏi, họ còn phải sẵn sàng chờ lệnh gọi bất cứ lúc nào, tức là chế độ quân dự bị toàn quốc. Nhưng chế độ này nhanh chóng không còn phù hợp nữa. Đến thời Hán Vũ Đế, nhiều tiểu nông bắt đầu phá sản và lưu lạc, các gia tộc quyền quý lại có nhiều đặc quyền miễn nghĩa vụ, đồng thời chiến sự diễn ra thường xuyên, nhu cầu về binh lực rất lớn. Chế độ tuyển binh không thể đáp ứng nhu cầu chiến tranh, do đó, chế độ mộ binh cũng được áp dụng song song. Ngoài ra, những binh lính bị giáng cấp, nô lệ và tù binh cũng được sử dụng rộng rãi. Đến nay, chế độ mộ binh đã trở thành xu hướng chủ đạo. Nhưng Phí Tìm biết rằng, chế độ mộ binh này, cuối cùng do tử vong trong chiến tranh quá lớn, sẽ dần biến thành chế độ nông dân nhập ngũ kiểu cưỡng ép như binh sĩ Hoàng Cân. Vậy nên, tuy rằng Tào Công tự hào tuyên bố có 80 vạn binh sĩ, nhưng thực tế chỉ có khoảng 3-40 vạn quân, cuối cùng chỉ cần một trận hỏa hoạn là tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Phí Tìm cũng gật đầu, rồi hỏi, nếu muốn đào tạo một binh sĩ thường thành tinh binh, cần khoảng bao nhiêu thời gian? Hoàng Thành đáp, nếu thực sự muốn huấn luyện ra một đội tinh binh, ít nhất cũng cần một năm. Luyện tập sức mạnh, làm quen với vũ khí, phối hợp đồng đội, nhận biết hiệu lệnh, tiến thoái có chừng mực, những điều này đều phải được rèn luyện từ từ mới có thể nắm vững. Chúng ta chỉ có nửa năm. Phí Tìm lấy chút trà trên bàn, vẽ lên, rồi ra hiệu cho Hoàng Thành đến gần, ngươi xem, đây là Vĩnh An, gần Lữ Lương Sơn, không chỉ khoáng sản mà cả gỗ và nguồn nước cũng đều tiện lợi. Ta dự định thiết lập một xưởng tinh luyện nguyên liệu ở phía tây nam Vĩnh An, sau đó thép và các loại nguyên liệu thô từ xưởng này có thể dùng sức nước theo sông Hân Thủy xuống dưới, đến phía đông Bắc Khuếch, mở một xưởng chế tạo binh giáp. Rồi để bảo đảm an toàn cho xưởng chế tạo binh giáp, phần lớn binh sĩ của chúng ta phải tập trung tại đây để huấn luyện. Phí Tìm chỉ vào một điểm ở phía đông Bắc Khuếch. Phía Bình Dương này, tập trung vào học thuật và thương mại, thiết lập doanh trại, một mặt là để canh tác, mặt khác cũng để bảo vệ, còn Phổ Tử thì dùng làm tuyến phòng ngự trước sự xâm nhập của người Hồ từ phía nam. Và những điều này đều rất mong manh, nên phải trong giai đoạn hiện nay, trong khoảng thời gian nửa năm này, dựng lên được khung cơ bản, nếu không về sau, tình hình có thể sẽ càng tồi tệ hơn. Phí Tìm không nói ra mọi chuyện sẽ diễn ra sau này, nhưng chỉ với bản phác thảo này thôi, đã đủ để Hoàng Thành hiểu rõ toàn bộ bố cục, và từ đó cảm nhận được tầm quan trọng của việc này. Cuối cùng, Phí Tìm nói, hiện tại, những binh sĩ mà chúng ta có trong tay, ý của ta là, dù là một binh sĩ bình thường, cũng phải được huấn luyện như một đội trưởng dự bị, để khi cần thiết, chúng ta có thể bổ sung binh lực ngay lập tức, mở rộng đội ngũ mà không quá hoảng loạn, dẫn đến giảm sút khả năng chiến đấu toàn diện. Phí Tìm nhìn thần sắc của Hoàng Thành dần dần chuyển từ vẻ mặt đôn hậu sang vẻ nghiêm trọng hơn, biết rằng Hoàng Thành đã lĩnh hội được phần lớn ẩn ý của mình. Hai ngày trước, khi Hoàng Thành đang tái tổ chức quân đội, lúc đó ấn tín của Trung Lang tướng vừa mới được ban xuống, Phí Tìm cũng cố ý không gọi Hoàng Thành tham gia cuộc họp sắp xếp công việc, chính là để tìm một dịp như thế này, riêng tư nói với y một số điều. Phí Tìm và Hoàng Thành, hay nói đúng hơn là gia tộc họ Hoàng mà Hoàng Thành đại diện, cần có một mối liên hệ hợp tác mật thiết hơn, mối liên hệ này phải được xây dựng trên nền tảng chia sẻ thông tin ở một mức độ nhất định. Vì vậy, lần này không chỉ là Phí Tìm giải thích cho Hoàng Thành về toàn bộ kế hoạch và sắp xếp của mình, mà còn là thông qua Hoàng Thành để truyền đạt đến gia tộc họ Hoàng. Phí Tìm lấy ra từ trong số các cuốn sách và văn kiện bên cạnh một lá thư và một giấy phép qua ải do y viết với danh nghĩa Trung Lang tướng, đưa cho Hoàng Thành, nói, đây là thư nhà gửi đến nhạc phụ đại nhân, ngươi hãy sắp xếp vài người, đi qua Hà Nội, rồi tiếp tục đi về phía nam. Hoàng Thành đáp ứng, hai tay nhận lấy. Gây chiến tranh, trừ khi quyết tâm làm kẻ lưu vong, nếu không đều phải cân nhắc xem có đánh nổi hay không rồi mới xuất quân. Nói cách khác, bất kỳ hành động chiến tranh nào tách rời kinh tế đều là hành vi vô nghĩa. Hán Vũ Đế trong thời gian dài đã dùng cơ sở tích lũy từ thời Văn Đế và Cảnh Đế để đánh cho Hung Nô từ chỗ từng áp chế người Hán giờ bị đánh bại đến nỗi phải lui về phương Bắc, sau đó lại bị ép buộc từ bỏ các thế mạnh kinh tế và dần biến mất. Và cuộc chiến tranh Tam Quốc kế tiếp cũng sẽ kéo dài đến 3-40 năm. Phí Tìm hiện tại không có cơ sở vững chắc như vậy, cũng không thể mạnh mẽ như Hán Vũ Đế để trấn áp thu thuế toàn quốc, chỉ có mảnh đất nghèo nàn này trong tay, nên chỉ có thể tìm cách khác, vừa huấn luyện binh sĩ vừa giảm bớt chi phí, giống như nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ nhất, đào tạo binh sĩ như đào tạo sĩ quan, để khi cần có thể mở rộng nhanh chóng. Hoàng Thành cất lá thư vào trong ngực, rồi cung kính nói, vậy, về việc giáo dục trong quân đội, ta sẽ soạn thảo một chương trình, sau đó sẽ trình chủ công xem xét. Phí Tìm gật đầu, tiễn Hoàng Thành rời đi, rồi cúi đầu, nhìn những dấu vết trên bàn đang dần khô lại. Mảnh đất phương Bắc này, không chỉ cần viết nên một bài văn mà còn phải thật rực rỡ, để đảm bảo trong tương lai mình có thể tự do lựa chọn, dù là làm quân phiệt một phương, hay là thành tựu bá nghiệp thiên hạ, thật không dễ dàng chút nào. Chính mình sao không muốn một mạch quét sạch, rồi thiên hạ thần phục, nhưng điều đó cũng chỉ có thể tưởng tượng thoáng qua, thực tế nào dễ dàng như vậy. Thực ra còn có một việc, ngay cả Hoàng Thành cũng không thể nói, chỉ có thể lén lút làm, là lén lút thay đổi và thực hiện. Bất kỳ triều đại nào cũng đều cố gắng bôi nhọ triều đại trước đó, bất kể những việc đó có thực sự mang lại lợi ích cho Hoa Hạ hay không. Giống như triều Thanh sau này, đối với một số sự kiện của triều Minh, cũng đã tiến hành xóa bỏ và bóp méo một cách có hệ thống. Việc biên soạn tứ khố toàn thư là một trong những công việc chính trị mà Càn Long tự hào, nhưng thực chất nó còn có một cái tên khác là tứ khố hủy thư. Nhà Hán cũng không ngoại lệ, đối với một số sự việc của triều Tần, cơ bản là hoàn toàn phủ nhận. Tuy nhiên, đối với phí tìm hiện tại, điều này lại mang đến rất nhiều lợi ích. Phía tây nam của Thượng Quận là 800 dặm Tần Xuyên, vùng đất của Tần Quốc cổ xưa. Trên mảnh đất đó, đã sản sinh ra những món ăn tuyệt vời như dương nhục bào mô, lương bì và nhục giáp mô khụ khụ. Thực ra khi nghĩ đến triều Tần, trong đầu phí tìm luôn hiện ra một cảnh tượng, một đám người mặc áo đen quát to, đại vương, bắn hay không bắn? Bắn hay không bắn? Và rồi họ bắn. Trong triều Tần, đặc trưng nhất, hay có thể nói là đáng sợ nhất, chính là những binh lính sử dụng nỏ. Quân Tần mạnh nỏ ở phía trước, đâm giáo ở phía sau, trước khi bước vào cuộc chiến cận chiến, quân Tần không trực tiếp vung đao mà trước tiên là bắn vài loạt tên, làm cho đối phương mất đội hình rồi mới xông vào chém giết. Theo một số tài liệu mà phí tìm đã xem, từ thời Tần đã có những chiến thuật bắn ba hàng luân phiên một cách khoa học. Mũi tên của triều Tần hầu hết đều có hình tam giác, ba mặt cong tương tự như đầu đạn, làm giảm đáng kể lực cản không khí. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy mũi tên của Tần Quốc có chứa chì và được cố ý để rỉ sét. Khi những chiếc nỏ như vậy trở thành tiêu chuẩn của quân đội Tần, với độ sát thương cao và tầm bắn xa, năng lực chiến đấu của từng binh sĩ tăng lên đáng kể. Triều Tần được coi là triều đại duy nhất mà phí tìm biết đã sử dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến để bù đắp cho sự thiếu hụt về tài nguyên, và với điều đó, đã đánh bại 6 nước. Trong giai đoạn cuối của thời chiến quốc, các nước bắt đầu nắm bắt được kỹ thuật luyện sắt. Có lẽ do thiếu hụt quặng sắt, chỉ có nước Tần là vẫn tụt hậu, chủ yếu sử dụng vũ khí bằng đồng, giống như đang tụt lại cả một chu kỳ phát triển. Hơn nữa, từ xưa Tần Quốc đã bị các chư hầu Trung Nguyên coi là vùng đất hoang dã xa xôi, không có nhiều sự truyền thừa về văn hóa và kỹ thuật, thường bị các học giả của 6 nước coi thường. Do đó, khi đối mặt với những khó khăn kép về kỹ thuật luyện kim và tài nguyên thiếu hụt, Tần Quốc chỉ còn cách làm tốt nhất có thể với những gì ít ỏi, đưa mọi thứ đến cực hạn, để có thể chạy đua trên cùng một đường đua với các nước khác. Công nghệ của triều Tần chi tiết đến mức mỗi vũ khí đều được khắc tên của thợ thủ công, nhằm đảm bảo chất lượng thông qua khả năng truy xuất nguồn gốc. Vũ khí tiêu chuẩn hóa không chỉ tiết kiệm nguyên liệu, mà các bộ phận như cơ nỏ cũng có thể thay thế lẫn nhau, thuận tiện cho binh sĩ sử dụng và sửa chữa, đảm bảo rằng trong những trận chiến kéo dài, sẽ không vì lý do máy móc mà giảm sút khả năng chiến đấu. Ngoài ra, phí tìm ban đầu còn muốn thảo luận với Hoàng Thành về hệ thống quân hàm của binh sĩ, tức là hệ thống tước vị quân công 20 cấp của triều Tần. Mỗi cấp đều có phần thưởng rõ ràng, điều này không chỉ là một phương tiện khuyến khích tốt trong chiến trận, mà còn là một phần thưởng hữu ích. Tuy nhiên, đến thời nhà Hán, tước vị quân công thuần túy đã biến thành tước vị được ban cho dân chúng và quan lại. Hán Vũ Đế thậm chí còn mở ra thị trường để bán tước vị một cách rầm rộ, dẫn đến sự lạm phát tước vị, khiến nó bị khinh miệt. Và qua nhiều lần sửa đổi, thậm chí tên gọi cũng đã thay đổi, cuối cùng đến nay, cơ bản đã bị coi như một thứ vô dụng, không ai coi trọng hệ thống tước vị này nữa. Công nghiệp hóa, tiêu chuẩn hóa sản xuất hàng loạt và hệ thống quân công, đây là hai mô hình mà phí tìm hiện nay hoàn toàn đi trước. Hệ thống tước vị quân công không cần phải nói, chỉ riêng việc tiêu chuẩn hóa sản xuất hàng loạt đã có thể giảm bớt nhiều gánh nặng, giúp các đơn vị nỏ binh có thể quay trở lại chiến trường. Đúng vậy, theo những gì phí tìm biết, nỏ binh thời nhà Hán đã không còn bằng triều Tần, thậm chí Đông Hán còn kém hơn cả Tây Hán. Nỏ Đại Hoàng, loại nỏ xuất sắc của nhà Hán, tuy vẫn còn thấy một số, nhưng hiện tại cơ bản không còn được trang bị cho quân đội nữa. Trong ấn tượng của phí tìm, dường như chỉ có đội quân của Viên Thiệu đã tạo ra những chiến công vĩ đại ở trận Giới Kiều nhờ loại nỏ này, và sau khi Cúc Nghĩa qua đời, nó cũng tan rã. Mặc dù nhà Hán vì lý do đối phó với người Hung Nô đã tập trung phát triển kỵ binh, giảm bớt sự phát triển của nỏ, nhưng từ một góc độ khác, nỏ binh mặc dù dễ sử dụng, binh sĩ không cần phải huấn luyện quá nhiều như cung thủ, nhưng lại thường xuyên hỏng hóc các bộ phận trong chiến tranh. Nếu không tìm được các bộ phận thay thế phù hợp, việc sửa chữa trên chiến trường cũng không tiện, thường chỉ cần một bộ phận hỏng, cả cây nỏ sẽ bị loại bỏ. Chi phí này so với cung tên thật sự khác biệt rất lớn. Dù sao, cung tên phần lớn chỉ hỏng dây cung, chỉ cần lắp lại một dây cung là xong. Đến thời Tam Quốc, khi chiến tranh trở nên hỗn loạn, thậm chí lương thực cũng không thể đảm bảo cung cấp, nói gì đến loại vũ khí tương đối đắt đỏ này. Thêm vào đó, chiến tranh liên miên, dân chúng lưu lạc, quan lại không có ý thức bảo vệ thợ thủ công, dẫn đến kỹ thuật nỏ của dân tộc Hoa Hạ bị thất truyền và thoái trào. Nỏ Đại Hoàng mà Lý Quảng dùng để bắn tỉa tướng Hung Nô, có tầm bắn 400 bước, nhưng vài trăm năm sau, đến thời Tống, triều đại sử dụng nỏ rất nhiều, nỏ của từng binh sĩ chỉ bắn được 340 bước. Do đó, phí tìm dự định ít nhất sẽ đi theo con đường của triều Tần trong hệ thống quân công và vũ khí, nhưng điều này thực sự chỉ có thể lén lút làm, không thể công khai. chỉ có Triều Tần, tất cả binh sĩ đều hoan hỷ khi nghe thấy tiếng chiến tranh, hưng phấn như thể đã dùng thuốc, vì họ nhìn thấy không phải kẻ thù, mà là những cái đầu vàng óng ánh, khí thế và ý chí chiến đấu vượt trội hơn người bình thường. Một quân đội có sức sát thương và sức chịu đựng như vậy mới là mô hình quân đội lý tưởng trong tâm trí Phí Tiềm. Đồng thời, quân và chính tách biệt, quân nhân là quân nhân thuần túy, chính khách là chính khách thuần túy. Lý tưởng lớn nhất là chiến thắng, tất cả lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm, không có những chuyện vụn vặt cản trở, càng không có những mũi tên lạnh lùng từ triều đình. Quân đội hùng mạnh, kỷ luật nghiêm minh, mọi người đều có nhiệm vụ của mình, điều phối vật tư như cánh tay sai khiến, các tướng chỉ cần quan tâm đến chiến sự, chính khách lo liệu việc quản lý địa phương, đảm bảo hậu cần, làm sao không thể đánh bại kẻ thù. Hệ thống như vậy mới là cỗ máy quốc gia đáng sợ nhất, tuy nhiên muốn phục hưng phì phì là kế thừa một số điều tốt đẹp từ triều Tần, điều này cần phải cẩn thận, nếu không sẽ bị công kích từ mọi phía. Phí Tiềm ngồi trong sảnh suy nghĩ sâu xa, các cận vệ và thị nữ cũng không dám tùy tiện tiến tới quấy rầy. Cứ ngồi như vậy, suy nghĩ, cho đến khi Phí Tiềm cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mới nhận ra rằng đêm đã buông xuống từ lúc nào. Phí Tiềm chống tay lên bàn, xoa xoa đôi chân đã có phần tê mỏi. Hai tiểu thị nữ đứng ngoài sảnh luôn chú ý quan sát vội bước nhẹ tới, đỡ Phí Tiềm tựa vào một bên. Một người thắp nến, rồi quỳ sau lưng Phí Tiềm nhẹ nhàng xoa bóp vai, người còn lại thì đặt chân Phí Tiềm lên đùi, vừa hỏi thăm dịu dàng có muốn dùng bữa tối hay không. Phí Tiềm cảm thấy bàn tay mềm mại đang xoa dịu, dường như mệt mỏi cả ngày cũng tan biến không ít. Ôi chao, cái xã hội phong kiến đáng ghét này dù là thời Hán hay hậu thế, đều cần phải kế thừa một cách có phê phán. Bên ngoài thành Bình Dương, chiến trận đã qua đi được một thời gian. Cảnh tượng hoang tàn đầy rẫy, những hố sâu và những nơi đầy ruồi nhặng, dần dần được lấp đầy bằng cát. Những thi thể chết trận cùng các chi bị cắt rời cũng đã được thu dọn và chôn sâu, may mắn là thời tiết không quá nóng, nếu không sẽ cần một lượng lớn vôi để ngăn chặn dịch bệnh. Con đường quan đạo bên ngoài thành cũng đã được dọn dẹp phần lớn cỏ dại, nhưng những dân phu áo quần rách rưới vẫn trông như những cây cỏ bị người ta làm cho lay lắc, thân thể gầy guộc, xanh xao. Khi thấy đoàn xe của Phí Tiềm, họ vội vàng quỳ xuống từ xa, cúi đầu, rồi né ra một bên để tiếp tục làm việc đồng áng. Đối với những người này, họ không dám hy vọng điều gì lớn lao, chỉ cần có một bữa ăn no, có một mảnh ruộng để canh tác là đã có hy vọng sống sót. Tuy nhiên, có những người khác, dường như lòng tham vô đáy, bao nhiêu cũng không đủ để lấp đầy cái dạ dày đang rỗng của họ. Đoàn xe của Phí Tiềm dừng lại cách Bình Dương 10 dặm. Vệ Lưu trong lòng hơi bất an, cúi đầu nói với Phí Tiềm, xin để thuộc hạ đi xem xét một chút. Phí Tiềm chỉ phất tay và nói, thôi, cứ đợi ở đây. Vệ Lưu không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ rút lui sang một bên. Phí Tiềm dùng khóe mắt liếc qua Vệ Lưu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khoanh tay, ngồi nghiêm chỉnh trên xe. Chiếc xe này không phải là loại sang trọng, chỉ là một cỗ xe đơn giản, ba mặt có tấm chắn, lớp sơn đã có phần cũ kỹ, một số chỗ đã bong tróc. Ngựa kéo cũng không phải loại tốt, chỉ là hai con ngựa tạp màu, lông đã bạc màu, kéo xe có vẻ mệt mỏi và chậm chạp. Nếu không phải vì nghĩ đến việc Vệ Vọng, tam lão của Lâm Phần đã lớn tuổi, Phí Tiềm thật sự không muốn ngồi xe này, nhưng đây là lễ nghi, nên cũng phải giữ một chút. Tuy nhiên, để Phí Tiềm tốn tiền tỏ ra sang trọng thì y thấy không cần thiết. Khoảng nửa giờ sau, từ xa xuất hiện một đoàn xe ngựa tiến đến, phía trước cắm một lá cờ với chữ Vệ phấp phới trong gió. Khi đoàn xe tiến đến gần hơn, Phí Tiềm thấy một ông lão ngồi trên xe ngựa của nhà họ Vệ, mặc y phục sang trọng, tay áo rộng thùng thình. Mặc dù tóc đã bạc trắng, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, ba chòm râu dài phấp phới trong gió, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Phí Tiềm bước xuống xe, tiến lên vài bước và đứng yên, mỉm cười chắp tay. Xe ngựa của nhà họ Vệ càng lúc càng gần, đến trước mặt thì dừng lại, bụi đất tung bay trong không khí. Hoàng Thành đứng sau Phí Tiềm, nhíu mày và liếc nhìn Vệ Lư. Ông lão trên xe ngựa của nhà họ Vệ là Vệ Vọng, cười lớn và nói, lão hữu chân không tiện, để Trung Lang tướng chờ lâu, thật là có lỗi. Tuy miệng nói là có lỗi, nhưng cơ thể lại không hề có ý định xuống xe, chỉ cầm chiếc gậy trúc chắp tay, coi như đã làm lễ. Phí Tiềm nheo mắt cười và nói, Vệ công là tấm gương sáng của nhân dân, dọc đường vất vả, quả là tấm gương cho hậu bối, không biết có thể vinh dự được ngồi cùng xe không? Ngồi cùng xe. Vệ Vọng trong lòng cân nhắc một chút, dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng khi nhìn thấy con đường đầy bụi bặm và chiếc xe của Phí Tiềm cũ kỹ, sơn đã bong tróc, xe thì ghép từ những tấm ván gỗ cũ kỹ, thậm chí không có lấy một tấm đệm nhung, chỉ có hai con ngựa kéo, thật sự không đáng để đổi xe. Vệ Vọng trong lòng không khỏi tăng thêm phần khinh bỉ, nên từ chối lời mời đổi xe của Phí Tiềm với lý do chân tay không tiện. Nhà Hán quy định 50 tuổi được coi là già. Đối với người lớn tuổi, quy định của nhà Hán cũng khá tốt, 50 tuổi được ăn ngủ cốc tinh, không phải lao động nặng, 60 tuổi chính quyền phát thịt, không phải đi lính, 70 tuổi được nhận gậy trúc, cặp quan không phải lạy, nếu bị bắt nạt hay ngược đãi, kẻ phạm tội sẽ bị xét xử tội bất kính, không được ân xá. Chức tam lão cũng phải từ 50 tuổi trở lên, nhưng về vọng hiện tại chưa chắc đã qua tuổi 70. Hầu hết các quận huyện khi thống kê người già trên 50 tuổi đều có hành vi gian lận, và Trung ương cùng Hoàng đế thường nhắm mắt làm ngơ. Điều này cũng dễ hiểu, một mặt, việc tăng ảo dân số cao tuổi không ảnh hưởng đến thuế và lao động, mặt khác, việc có nhiều người sống thọ ở nông thôn không chỉ thể hiện Hoàng đế anh minh, mà còn cho thấy quan lại địa phương làm tốt công việc, đồng thời là dấu hiệu tốt cho sự trường thọ của quốc gia. Loại xe mà Vệ Vọng ngồi gọi là phủ xa. Hình dáng của nó không lớn như xe của Phí Tìm, và trên xe này, người lớn tuổi có thể ngồi khoanh chân, không cần ngồi thẳng. Ngoài ra, bánh xe còn được bọc rơm để giảm sóc. Thực ra việc đổi xe cũng không phải là không thể, nhưng sau khi đã quen ngồi trên đệm nhung mềm mại, thì việc chuyển sang ngồi trên một tấm ván cứng quả là quá khác biệt. Nói một cách đơn giản, lúc này xe của Phí Tìm giống như một chiếc xe kéo, còn xe của Vệ Vọng giống như một chiếc xe sang trọng. Lựa chọn thế nào, dường như đã quá rõ ràng. Vệ Vọng từ chối lời mời của Phí Tìm với lý do khó khăn trong việc lên xuống xe. Phí Tìm cũng không ép buộc, chỉ gật đầu và trở lại xe của mình, đoàn người lắc lư trở về Bình Dương. Khi đến phủ nha Bình Dương, hai bên ngồi vào vị trí. Vệ Công Phong Nhã là bậc quốc sĩ của Hà Đông, người đứng đầu của miền Bắc. Hôm nay được nhờ ơn đức, tiểu sinh thật sự là vinh hạnh vô cùng. Phí Tìm vừa nói những lời khách sáo, vừa mời trà. Quá khen, thật không dám nhận. Vệ Vọng vuốt râu dài, ngẩng đầu cười ha hả và nói, Trung Lang tướng công trạng lẫy lừng, bảo vệ biên cương, giúp vua, cứu dân, chí lớn như Ban Siêu, khiến chúng tôi nơi thôn giả không khỏi kính phục. Ban Siêu? Đây là đang định khen ngợi ta hay định vị ta? Phí Tìm chắp tay nói, tài hèn sao dám so với Định Viễn Hầu, cũng không dám nói công trạng gì, chỉ thấy quê hương nhà Hán ở Bắc Địa không còn, mùi hôi tanh tràn ngập, chỉ mong đóng góp chút sức mọn. Vệ Vọng nghiêm túc nói, Trung Lang tướng không cần khiêm tốn. Thượng quận đã bị chiếm đóng từ lâu, đất đai hoang tàn, lễ nghĩa bại hoại, nhân dân lầm than, nhà cửa tan nát. Trung Lang tướng với tư chất anh hùng, lòng dạ bao dung, điều binh khiển tướng, cứu dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, công lao đối với xã tắc, đức độ đối với dân chúng, xét khắp anh tài đất Hà Nam, Trung Lang tướng đúng là người xuất chúng của thời đại. Lời nói tuy rất tốt, nhưng đối với Phí Tìm, mức độ này giống như những nhân viên tiếp thị thời hiện đại, sau khi bước vào nhà thì từ đầu đến cuối không ngớt lời khen ngợi. Phí Tìm khẽ nhướng mày, chắp tay hướng về phía trời tỏ lòng tôn kính với thiên tử, nói, đó là nhờ vào sự sáng suốt của thiên tử, các tướng sĩ tận tụy, tài hèn mọn gặp đúng thời cơ, không dám nhận công lao. Vệ Công quá lời, quá lời. Ai biết được Vệ Vọng đang có ý định gì, nếu mình tự mãn nhận lời khen này, biết đâu quay đầu lại sẽ bị gán cho tội kiêu ngạo, tự mãn không ai bằng. A Trung Lang tướng quả là khiêm tốn, phẩm hạnh vô song. Vệ Vọng thấy Phí Tìm không tự nhận công lao, cũng không nhận lời nịnh hót, trong lòng không khỏi thay đổi suy nghĩ. Nhân cơ hội uống trà, ông ta lén lút quan sát Phí Tìm thêm một chút. Ban đầu ông ta nghĩ rằng Phí Tìm vẫn còn trẻ, có lẽ kiêu ngạo, nịnh hót một chút, dù không đến mức đắc ý quên mình, thì cũng sẽ để lộ vài sơ hở. Nhưng không ngờ Phí Tìm lại điềm tĩnh như một lão quan già đầy kinh nghiệm. Sau khi dùng trà, thì đến tiệc rượu. Mặc dù Bình Dương có phần hoang tàn, nhưng một buổi yến tiệc giữa các sĩ tộc vẫn có thể tổ chức được. Tuy nhiên, các tiết mục ca múa thì không có, vì những thứ như nhạc cụ, chung khánh, ai mà lại mang theo trong chiến trận. Thịt thì có đủ, nhưng rau xanh thì rất ít, vì đây là vùng đang phục hồi nông nghiệp, không ai có thể ngay lập tức cung cấp nhiều loại rau để thoải mái sử dụng. Phí Tìm chú ý thấy Vệ Vọng ăn một ít trứng chiên với hẹ và món chè Củ Từ, nhưng gần như không động đến các món thịt nướng, chỉ uống vài chén rượu. Dạ dày có vẻ tốt, nhưng có lẽ răng không còn khỏe. Nhưng điều đáng ghét chính là điểm này. Răng không tốt, ăn uống phải chọn lọc, toàn là món mềm thì quá đơn điệu, nhưng những món cần nhai thì không ăn được. Chỉ có thể ngồi nhìn người khác ăn. Thêm vào đó, dạ dày lại tốt, điều đó thực sự là một nỗi đau khổ. Điều quan trọng là, để giữ vẻ bề ngoài của một sĩ tộc, ông ta không thể hiện ra sự đau khổ đó. Không phải Phí Tìm cố ý, mà là vì Vệ Vọng mãi không chịu nói đến chuyện chính, cứ quanh co mãi, điều này thực sự làm người ta bực mình. Ở đây, Phí Tìm còn một đống việc cần xử lý, cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách. Trong quá trình tán dương qua lại vừa rồi, Vệ Vọng hoàn toàn không đề cập đến chuyện liên quan đến Bạch Ba, và Phí Tìm cũng phối hợp như thể quên mất, nhưng bây giờ những người hầu đang đi lại trong sảnh để dâng rượu và thức ăn, thực chất là những thị nữ thuộc gia tộc Vệ Ký của nhà họ Vệ. Liệu có thể làm ngơ như không thấy? Đối với Vệ Vọng, Phí Tìm thực sự không có cảm tình gì. Gia tộc họ Vệ ở Hà Đông rất có uy tín, bám rễ sâu rộng, cấu kết với dân làng, giống như một căn bệnh khó trị, nếu không có một ngọn lửa đủ mạnh, thì không thể dễ dàng bộc lộ bất kỳ ý định tiêu diệt nào. Vì vậy, dù sao đi nữa, chỉ có thể chọn biện pháp duy trì ổn định. Có lẽ vì chỉ nhìn người khác ăn đã đủ mệt mỏi, Vệ Vọng đặt đũa bạc xuống, cười và nói, lão hữu tài hèn, được giao chức tam lão, lâu nay tự thấy không đóng góp gì cho giáo hóa, lòng cảm thấy hổ thẹn với chức trách, đêm ngày suy nghĩ. Nay nghe tin Trung Lang tướng muốn lập học môn, việc trọng đại về kinh học, không khỏi vui mừng không xiết, vì vậy mặt dày đến đây, nếu có thể đóng góp một chút sức mọn, cũng coi như là ước nguyện cả đời, dù có chết cũng yên lòng. Phí Tỳ mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán. Quả nhiên là vì việc này mà đến, lại còn nói nghiêm trọng như thể lời trăn trối. Đến để chia phần đây mà. Vệ Vọng đã ở tuổi này, tiền tài phú quý có lẽ không còn quan trọng bằng việc để lại danh tiếng. Tiền bạc tuy ai cũng muốn, nhưng sống không mang theo được, chết cũng chẳng thể cầm đi, tích lũy đến mức nào đó thì cũng không còn ý nghĩa lớn. Giống như đồ ăn ngon đến đâu mà không còn răng, thì có ích gì. Nhưng danh tiếng thì khác, nó có thể không chuyển đổi trực tiếp thành của cải vật chất, nhưng lại có thể giúp người ta nắm giữ một mức độ quyền lực nhất định. Dù có chết, vẫn có thể bảo vệ con cháu, thậm chí nâng tầm cả gia tộc. Nhất là việc xây dựng học môn, quả thực là một công cụ tuyệt vời để tạo dựng danh tiếng, không có gì lạ khi Vệ Vọng vội vã đến thế. Phí Tìm cười nói, vệ công có ý tốt như vậy, tiểu sinh thật sự kính phục. Không biết vệ công có chỉ giáo gì không? Được rồi, có gì thì nói ra đi. Giao tiếp giữa các sĩ tộc rất tinh vi. Trong thời Hán, sĩ tộc, đặc biệt là các sĩ tộc lớn, ràng buộc lẫn nhau rất nhiều. Người đông thì mâu thuẫn nhiều, ân oán cũng nhiều. Nhưng những ân oán này thường chỉ giới hạn trong những người liên quan, không mở rộng ra, có phần giống với quan niệm hiện đại là chỉ xử lý vấn đề, không xử lý người. Chẳng hạn như Tào Tháo, chém bao nhiêu người, nhưng vẫn nói vợ con người ta sẽ nuôi. Đặt trong thời hiện đại, chắc chắn là mối thù không đội trời chung. Nhưng trong thời Hán, điều đó không tính là chuyện lớn. Vì vậy, Vệ Vọng cũng không thấy có gì mâu thuẫn khi đến bàn bạc với Phí Tìm về việc hợp tác, dù có mâu thuẫn với chi nhánh của Vệ Ký. Nếu sau này Vệ Ký có cơ hội trở lại và trả thù, Vệ Vọng cũng sẽ không có lòng thương hại chỉ vì đã hợp tác với Phí Tìm. Đơn giản là, mỗi người có lợi ích riêng. Vì vậy, Vệ Vọng nói với vẻ mặt chân thành, việc truyền lửa qua các thế hệ là trách nhiệm của người học trò. Học trò khát khao kinh học, như khát nước gặp mưa rào. Nhưng Bình Dương này đã lâu không được tu sửa, dù có xây dựng lại cũng mất nhiều thời gian và công sức. Không bằng. Vệ Vọng ngừng lại một chút, chăm chú quan sát biểu cảm của Phí Tìm. Hy vọng nhìn thấy một chút biến đổi cảm xúc để có thể suy đoán thêm thông tin. Tuy nhiên, Phí Tìm vẫn mỉm cười và nói, vệ công cứ nói thẳng, không sao cả. Vệ Vọng thầm nghĩ trong lòng, rồi nói, lão hủ không có yêu cầu gì, chỉ là ở phía Bắc Thành Lâm phần có một trang viên, với hơn 100 căn phòng, đình đài lâu các đầy đủ. Ngoài giữa núi xanh là màn trắng, trong có dòng nước chảy quanh, có thể ngắm cảnh núi xanh ngắt, cũng có thể nghe tiếng suối róc rách. Thật hợp với tinh thần thanh tịnh, yên lặng, tao nhã. Có thể loại bỏ sự ồn ào của thế tục, cũng có thể làm nơi lưu giữ kinh thư. Nguyện dâng lên Trung Lang tướng làm nơi giảng dạy kinh học, giúp học môn sớm ngày mở cửa. Nói xong, ông ta run rẩy lấy ra một tờ khế đất từ trong áo, như thể chỉ cần Phí Tìm gật đầu, ông ta sẽ dâng lên ngay lập tức. Có vẻ như đây là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Không phải, mà là Vệ Vọng đã đi hàng trăm dặm, vượt qua gió bụi để mang miếng bánh đó đến tận miệng Phí Tìm. Ha ha, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Phí Tìm suy nghĩ một chút, lão già này quả thật rất khôn ngoan. Bề ngoài, Vệ Vọng dường như đang hiến tặng một trang viên đẹp đẽ, thích hợp, làm người ta nghe cũng phải động lòng, nhưng thực tế lại ẩn chứa cạm bẫy, tuy không đòi hỏi một xu của Phí Tìm, nhưng thực tế là Vệ Vọng đang có ý định chiếm trọn học môn mà Phí Tìm muốn lập. Mở học môn trong trang viên của nhà họ Vệ ở Lâm Phần, còn có thể coi là của Phí Tìm nữa không? Trong trang viên chắc chắn còn có người của nhà họ Vệ, đúng không? Gần bên Lâm Phần, tất nhiên là nhà họ Vệ sẽ được lợi thế đầu tiên, phải không? Người già thật sự đầy mưu mô. Nếu có chút tham lam, sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào bẫy. Tuy nhiên, từ chối thẳng thừng cũng không phải cách hay, cần tìm một lý do trước. Phí Tìm suy nghĩ một chút rồi nói, vệ công có biết ở quận Trần Lưu, ngoại thành của ấp có một vườn đào không? Vệ Vọng hơi ngạc nhiên, nói, ta chưa từng nghe qua. Ngươi không biết thì tốt rồi, vì ta cũng không biết có vườn đào đó hay không. Phí Tìm thầm cười trong lòng, nhưng không ngăn cản ông ta nói một cách nghiêm túc, sư phụ ta rất thích hoa đào. Từng nói muốn giảng dạy kinh điển của Khổng Mạnh dưới bóng đào, sân không có sự ồn ào, gian phòng thì thanh tịnh, kể đàn dưới mái hiên, đào lý trước sân. Ý tốt của vệ công, tiểu sinh xin ghi nhận, nhưng may mắn thay, ở Bình Dương ta đã tìm được một vườn đào, đúng như ước nguyện của sư phụ, quả là địa điểm trời ban, nên. Rất tiếc, Phí Tìm tỏ vẻ tiếc nuối sâu sắc. Nhưng rõ ràng, Vệ Vọng không có ý định dễ dàng từ bỏ. Trong thời Hán, các đại gia tộc được cấu thành từ những chi nhỏ. Và cơ sở kinh tế của những sĩ tộc này chính là kiểm soát mọi giao thương khu vực. Câu bách lý bất phiến tiều chính là như vậy, tương đương với chủ nghĩa bảo hộ khu vực trong cách nói hiện đại. Những gia tộc này chiếm đóng núi, kiểm soát đầm lầy, chiếm đoạt và hợp nhất một lượng lớn đất đai, từ đó hình thành nên mô hình kinh tế trang viên. Đối tượng mà họ chiếm đoạt chính là những nông dân tự canh, vốn là cơ sở kinh tế của hoàng gia trung ương, gánh vác thuế má và quân dịch của chính phủ. Vì vậy, sự xuất hiện và phát triển của các sĩ tộc vốn dĩ mâu thuẫn với quyền lực trung ương của hoàng đế. Nói một cách đơn giản, các sĩ tộc này giống như những kẻ hút máu của hoàng gia, lớn lên từ máu của hoàng thất. Chẳng lẽ những hoàng đế tài giỏi không nhận ra điều này? Có người nhận ra, nhưng không thể quản lý được. Một mặt là do hạn chế về thế giới quan tự nhiên, một mặt là do dân trí còn quá thấp, dẫn đến việc không thể không dựa vào sĩ tộc địa phương. Vì vậy, khi Phí Tìm đưa ra lá bài lập học môn, ngay lập tức đã thu hút đủ loại ánh mắt từ các sĩ tộc, nào là tham lam, ghen tị, giận dữ. Lập học môn không phải muốn mở là mở được, cần có danh tiếng, và quan trọng hơn là cần có sách vở. Phí Tìm có cả hai điều này, à không, chính xác hơn là sư phụ của Phí Tìm, Thái Ung, có cả hai. Nói về việc tàng thư cá nhân trong thiên hạ, không ai có thể sánh được với Thái Ung, và về danh tiếng thì ông đúng là một bậc thầy văn học. Vì vậy, chỉ cần Phí Tìm muốn mở học môn, và Thái Ung không phản đối, học môn đó có thể được thành lập. Tất nhiên, gia tộc Thái ở Trần Lưu có thể có một số ý kiến, nhưng cũng chẳng ích gì. Thái Ung giống như một người chơi gian lận, không ai có thể đạt tới mức độ như ông. Vậy nhà họ Vệ có ý kiến không? Tất nhiên là có. Tại sao nhà họ Vệ lại có uy tín lớn ở Hà Đông? Đương nhiên là việc truyền bá kinh học chiếm một phần lớn. Bây giờ Phí Tìm đến, đột nhiên quăng ra lá bài này, hỏi có lo lắng không? Có tức giận không? Có hoảng sợ không? Vì vậy, Vệ Vọng đến, hy vọng có thể nhuốm màu của gia tộc Vệ lên học môn này. Vệ Vọng không biết về mâu thuẫn giữa Thái Ung và gia tộc Vệ Ký, cũng như những vấn đề mà Phí Tìm gặp phải trước đó. Nhưng ông ta ban đầu nghĩ rằng Phí Tìm chỉ là một thanh niên 20 tuổi, dù có trưởng thành hơn thì cũng dễ bị lừa bởi những lời ngọt ngào, có lẽ sẽ lơ đễnh mà chấp nhận trang viên, từ đó những việc sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng khi nghe Phí Tìm lấy danh nghĩa sư phụ Thái Ung để từ chối, Vệ Vọng không khỏi ngỡ ngàng. Vệ Vọng nghĩ ngợi một hồi, rồi thở dài nói, khi còn trẻ, ta luôn lo lắng vì không có sách để đọc, mỗi khi thấy kinh điển thì không nỡ rời tay, nếu tình cờ có được một bản độc đáo, ta chắc chắn sẽ chép lại suốt đêm, không dám chậm trễ vì vậy, ta từng hứa sẽ mở ra con đường dễ dàng cho những người học trò trên toàn quốc, cung cấp nền tảng cho họ tiến lên học tập. Nhưng cả đời bận rộn, chuyện đời nhiều, đến khi nghe tin Trung Lang tướng muốn mở học môn, ta mới tìm lại được tâm nguyện ban đầu. Ôi, thật đáng buồn, đáng tiếc. Lần này ta tặng trang viên này chỉ để thực hiện tâm nguyện cả đời, không có yêu cầu nào khác. Mong Trung Lang tướng hiểu cho lòng thành của ta, làm điều tốt đẹp, ta dù có chết cũng yên lòng. Nói xong, ông lão rơi nước mắt. Ồ, thật là khó chịu. Ban đầu đi theo hướng cám dỗ, giờ chuyển sang tình cảm và dựa vào tuổi tác mà lợi dụng sao? Có vẻ như nếu từ chối thì sẽ là kẻ vô cảm không hiểu lòng tốt này. Và ông ta cũng đã giải thích rất khéo léo, rằng ước nguyện khi còn trẻ đã bị lãng quên bởi những cám dỗ của đời thường, nhưng giờ nhờ ta mà nhớ lại. Nói như vậy, là lỗi tại ta sao? Tên Vệ Vọng này, vẫn còn làm sao để nói nhỉ? Quá tự tin. Dù là từ cách tiếp cận ban đầu, sự kiêu ngạo ở cổng thành, cho đến việc dựa vào tuổi tác bây giờ, tất cả đều có chút tự mãn. Cũng không có gì lạ, mặc dù Vệ Vọng là tam lão của huyện, nhưng nhờ danh tiếng của nhà họ Vệ, nên không ai tranh giành với ông ta, nên ông cũng là tam lão của quận. Chức tam lão tuy không nằm trong hàng ngũ quan lại, nhưng chỉ thấp hơn trưởng quan địa phương một chút, giống như người đứng đầu của một cơ quan tham vấn và quyết sách địa phương trong thời hiện đại. Vì vậy, việc ông ta khiêm nhường van nài với tư cách là một người lớn tuổi, trong tâm trí Vệ Vọng, đã là rất nể mặt Phí Tìm rồi. Nhưng giấy lau có giá bao nhiêu một cân? Phí Tìm mỉm cười nói, tâm nguyện của Vệ Công, tiểu sinh thật sự kính phục, xin khắc ghi trong lòng. Nhưng học môn vừa bắt đầu, chưa xây dựng gì mà đã nhận tài sản, người hiểu biết thì thấy đó là lòng thành của Vệ Công, nhưng người không hiểu lại có thể chỉ trích sư môn của ta. Điều này, Vệ Vọng nhất thời không tìm được lý do phản bác, những lời của Phí Tìm nhẹ nhàng nhưng đã chặn đứng mọi lối vào. Trang viên này, ông ta không thể tặng được rồi. Tuy nhiên, Vệ Vọng với một thân già cỗi, đã vất vả từ lâm phần đến đây, làm sao chịu tay trắng ra về. Ông ta đành cắn răng nói, nếu đã như vậy, ta cũng không ép buộc nữa. Nhưng học môn mới xây, cuối cùng cũng cần đến gỗ, gạch và ngói. Thấy Phí Tìm chuẩn bị lên tiếng, Vệ Vọng liền nhấc tay lên và nói nhanh, ta hiểu rõ những lo ngại của Trung Lang tướng. Lần này, nguyên liệu ta cung cấp không phải là quà tặng, chỉ thu lại vốn gốc, chẳng lẽ Trung Lang tướng vẫn muốn từ chối lòng tốt của ta. Mặc dù ông ta nói là giá vốn, nhưng thực tế có thể vẫn bán với giá thấp hơn một chút. Tuy nhiên, bằng cách này, ít nhất đã tạo ra một danh nghĩa giao dịch, một bên muốn bán, một bên muốn mua, ngay cả khi có người muốn gây rối, cũng không có lý do gì để làm vậy. Quan trọng nhất là cách này cũng chặn đứng mọi lý do từ chối của Phí Tiềm. Xây dựng học môn chắc chắn cần nguyên liệu xây dựng, và Vệ Vọng sẵn lòng cung cấp. Vậy nếu cần mua nguyên liệu, tại sao không mua từ nhà họ Vệ? Chẳng lẽ Phí Tiềm còn muốn vận chuyển nguyên liệu từ nơi xa đến sao? Trừ khi anh muốn lập tức đối đầu với nhà họ Vệ, còn không thì tốt. Vậy thì đa tạ lòng tốt của Vệ Công. Nếu thực sự không thể từ chối, thì cứ đồng ý ngay, Phí Tiềm nâng cốc rượu, kính Vệ Vọng một ly. Một khi đã có thỏa thuận, thì các chi tiết như giá cả là việc của những người dưới xử lý. Mặc dù Vệ Vọng không đạt được mục tiêu đầu tiên, nhưng việc cung cấp nguyên liệu đã mở ra một cửa nhỏ cho nhà họ Vệ trong việc tham gia vào học môn. Sau này có thể tiến xa đến đâu thì phải chờ xem. Vì vậy, Vệ Vọng cũng hài lòng uống thêm vài ly, rồi lấy cớ say rượu để cáo từ đi nghỉ. Phí Tiềm tiễn Vệ Vọng ra cửa, và để Vệ Lưu đại diện mình chăm sóc sắp xếp, sau đó mới cười tủm tỉm đứng ngoài cửa một lúc rồi quay lại. Giả Cừu lặng lẽ theo sau Phí Tiềm, đến khi vào phủ mới nói, chủ công, nhà họ Vệ lần này không thể không đề phòng. Bầu trời đã bắt đầu tối dần, vạn vật không còn rõ ràng như trước, các đường nét trở nên mờ nhạt do thiếu ánh sáng, màu sắc cũng dần chuyển sang tông xám đen. Cảnh tượng này khá giống với tình thế hiện tại mà Phí Tiềm đang đối mặt. Thành thật mà nói, Giả Cừu cho rằng cách Phí Tiềm đối phó với Vệ Vọng vừa rồi đã rất tốt, nhưng có thể Vệ Vọng đã đến đây với mục tiêu chấp nhận bước lui là tốt rồi. Tất nhiên, nếu Phí Tiềm ngây thơ nhận lấy trang viên, thì đối với Vệ Vọng, càng tốt hơn. Dù không chắc nhà họ Vệ có như những nhà tài trợ thời hiện đại mà đặt đủ loại logo lên mọi góc, nhưng bằng cách đó, ít nhất họ sẽ để lại ấn tượng tốt cho các học trò. Tức là họ sẽ thu được danh tiếng. Sau khi các thị nữ dọn dẹp bàn ghế, thắp nến và mang trà lên, Phí Tiềm nhìn Giả Cừu và hỏi, về chuyện này, Lương Đạo, ngươi nghĩ sao? Không ngờ Giả Cừu không nói nhiều về chuyện của Vệ Vọng, có lẽ vì cảm thấy Phí Tiềm đã nắm rõ, nên nói, điều này phụ thuộc vào việc chủ công muốn dạy kinh học xưa hay kinh học nay. Hả? Lời này có ý gì? Chẳng lẽ Lương Đạo nói vậy, phải chăng nhà họ Vệ chuyên về kinh học nay? Chẳng phải họ truyền thừa quy tàn sao? Phí Tiềm hơi nghi hoặc, chẳng phải nhà họ Vệ nổi tiếng với kinh dịch sao, trong nhà còn giữ ba quyển tàn thư. Giả Cừu gật đầu, nói, mặc dù có quy tàn, nhưng nhà họ Vệ chủ yếu theo kinh dịch của kinh thị. Thì ra là vậy. Phí Tiềm gật đầu, dần dần hiểu ra. Kinh dịch có thể nói là nền tảng triết học cổ đại về vũ trụ và vạn vật. Trong quá trình phát triển, kinh dịch cũng đã trải qua nhiều biến đổi. Đầu tiên là Liên Sơn từ thời Hạ đến khi diệt vong, sau đó là quy tàn từ thời Thương bị mất, chỉ có chu dịch của Văn Vương còn tương đối hoàn chỉnh. Lúc này, nó được gọi là dịch, nhưng chưa phải là kinh. Vì văn tự cổ xưa khó hiểu, nên vào thời Xuân Thu, Khổng Tử và đệ tử của ông đã biên soạn thập dịch, tức dịch truyện, để giải thích dịch. Từ đó, dịch và dịch truyện kết hợp thành dịch kinh, trở thành một bộ kinh điển mà nho gia bắt buộc phải học. Sau đó, sau khi nhà Tần đốt sách, Tần Thị trở thành người đầu tiên truyền dịch thời Hán Sơ. Sau đó có hai nhà là Tiêu Thị và Phí Thị, rồi phát triển thành 13 nhà, trong đó ba nhà Thích, Mạnh, Lương Khâu có ảnh hưởng lớn nhất, ngoài ra còn có Kinh Thị Dịch Học. Kinh Thị Dịch Học bắt nguồn từ Tiêu Thị, thiên về bói toán. Nhưng điều thú vị là, để tạo sự khác biệt, những người nghiên cứu kinh dịch đã không ngừng thêm vào quan điểm cá nhân của họ vào việc giải thích kinh dịch, bắt đầu có các loại chú giải, và thậm chí là xuyên tạc. Nói đơn giản, giống như khi Phí Tiềm đi du học ở Kinh Tương, tại biệt quán của học giả lớn về dịch học là Tuân Sản, đã nghe Tuân Úc giảng về Tứ Đức Chi Thuyết, có thể coi đó là một loại chú giải về dịch. Tuy nhiên, Tuân Úc vẫn coi như là giải thích chính thống, nhưng Kinh Thị Dịch Học chủ yếu dựa vào bói toán để giải nghĩa quẻ. Lương Đạo, ngươi nghĩ kinh học nay hay kinh học xưa tốt hơn? Phí Tiềm hỏi. Điều này Giả Cừu có chút do dự, dù sao ông cũng không phải là đại sư kinh học, làm sao dám tùy tiện bình luận. Phí Tiềm cười nói, chúng ta coi như đang trò chuyện bình thường, ngươi cứ nói tự nhiên, không cần bận tâm. Giả Cừu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, tội của việc đốt sách của Tần là của Pháp gia. Kinh học xưa bị hủy hoại, kinh học nay vá víu, điều này là tốt. Phí Tiềm gật đầu, không ngắt lời cũng không nói gì thêm, vì biết rằng đây chỉ là phần mở đầu của Giả Cừu, phía sau chắc chắn còn có ý kiến cá nhân của ông. Nhưng hiện nay, nhiều người mang lòng ích kỷ, không có thiện ý, hoặc đố kỵ, hoặc bè phái, không xem xét thực tế, không tôn trọng đạo lý chân thật, ôi Giả Cừu lắc đầu, không nói tiếp. Phí Tiềm theo bản năng gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ. Thực ra, đây cũng là vấn đề mà ông luôn suy ngẫm. Thời Tam Quốc này, xa xôi hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng. Ở thời hiện đại, Phí Tiềm từng thấy nhiều người trên các diễn đàn thảo luận về việc đốt sách chôn nho, giờ nhìn lại, có lẽ không chỉ nho gia bị đẩy vào hố, mà là tất cả các học phái ngoài Pháp gia. Nhưng kết quả lại không như Pháp gia mong muốn. Các học phái khác vẫn sống sót, trong khi Pháp Gia bị đá văng khỏi triều đình. Hay nói đúng hơn, bị Nho Gia nuốt chửng, còn lại chút gì đó cũng bị nhổ ra xa. Đồng thời, Nho Gia dường như cũng nuốt chửng nhiều học phái khác đã suy tàn sau khi Tần Hỏa thiêu sách. Một mặt để hoàn thiện lý luận và kinh điển của mình, mặt khác để lấy thêm vốn chính trị, nhiều đại nho thời Hán đã chọn cùng một con đường, biên soạn sách, rồi bắt đầu thêm mắm dặm muối. Phí Tiềm chợt nhớ đến một câu nói, cảm thán sâu sắc, Lương Đạo, thực ra những gì ngươi nói chính là vấn đề dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi đó. Giả Cừ ngạc nhiên, rồi cau mày, có chút không hiểu. Phí Tiềm liền thuận tiện giải thích câu danh ngôn này, chia thành hai hoặc ba cách đọc khác nhau cho Giả Cừ nghe. Giả Cừ vui mừng vỗ tay và nói lớn, đúng vậy. Chủ công, câu này chính là nói về vấn đề hiện tại. Giả Cừ rất khâm phục, câu này thật sự tuyệt diệu, để miêu tả tình trạng hiện nay thật sự không gì phù hợp hơn. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Giả Cừ, Phí Tiềm cảm thấy cổ họng có chút khô khan, khẽ ho hai tiếng, thật ra chỉ vì câu này quá nổi tiếng mà ông quá quen thuộc mà thôi. Nhưng, nói như vậy, tình hình hiện tại của Nho Gia, cộng thêm những nguồn lực mà ông đang có lẽ, có thể làm ra chút việc. Và như vậy, ngay cả khi nhà họ Vệ có động tĩnh gì, có vẻ như cũng có thể xử lý. Nhưng chuyện này, đợi sư phụ Thái Ung đến và gánh vác trước rồi làm cũng không muộn. Bản thân ông bây giờ vẫn còn quá nhỏ bé để thực hiện một kế hoạch lớn như vậy, thực sự quá sức. Vì vậy, Phí Tiềm nói, chuyện này liên quan nhiều vấn đề, hãy tạm gác lại đã. Mượn nguyên liệu của nhà họ Vệ, chúng ta xây dựng học môn trên núi Đào trước. Những hành động tiếp theo của nhà họ Vệ cũng phải đợi đến khi học môn của chúng ta thành lập xong mới có hiệu quả, nên cũng không cần vội. Giả Cừ gật đầu, rồi nói, chủ công, có thể khắc câu này của Thái Bá lên bi môn không? Phí Tiềm cười nói, cũng được, nhưng cứ ghi nhớ lại đã, chưa tiện nói nhiều. Điều này đương nhiên, tôi hiểu mà. Giả Cừ nhìn Phí Tiềm, trong lòng xúc động. Tổ tiên của ông, Giả Quỳ, từng là một nhà văn học lớn, là người ủng hộ mạnh mẽ kinh học xưa, từng tranh luận với đại nho học về kinh học này là Lý Dục, nổi tiếng một thời. Nhưng sau này gia tộc dần suy thoái, đến thế hệ của ông, nhìn thấy kinh học này tràn lan, không khỏi bực bội. Nhưng hôm nay phát hiện rằng chủ công Phí Tiềm dường như cũng rất đồng cảm với kinh học xưa, ông không khỏi cảm thấy mình không cô độc, lập tức cảm thấy phấn chấn, liền hăng hái cáo từ ra về, đầy tinh thần muốn lập tức xây dựng xong học môn. Phí Tiềm tiễn Giả Cừ ra khỏi sảnh, rồi đứng lại ở sân trong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao mà ông chưa từng thấy ở thời hiện đại, nhất thời cảm thấy có chút say mê. Tam Quốc, giống như bầu trời đêm rực rỡ này, thực sự ẩn chứa nhiều bí mật chưa được biết đến, chỉ khi tĩnh tâm lại, ngắm nhìn từ từ, dường như mới có thể nhận ra vẻ đẹp kinh ngạc của nó. Xin lỗi đã quấy rầy chủ công nghỉ ngơi, Thôi Hậu nhấp nháy đôi mắt nhỏ, có chút lo lắng. Vừa khi Giả Cừ rời đi, Thôi Hậu đã đến. Dường như không phải là tình cờ, mà là ông ta đã đợi bên ngoài khá lâu, thấy tiệc tàn liền vội vã chạy đến xin gặp. Không sao. Phí Tiềm mỉm cười, ra lệnh cho thị nữ chuẩn bị một ít trà đậm để tỉnh táo. Là người lãnh đạo, tất nhiên phải có sự tỉnh táo này, đặc biệt là trong giai đoạn khởi đầu như hiện tại. Nếu chỉ biết hưởng lạc, ra lệnh một câu rồi đổ hết công việc cho người khác, như một vị thần ngủ trong trò chơi, miễn nhiễm với mọi trạng thái xấu, thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến rối loạn. Không hiểu sao, rõ ràng Phí Tiềm trẻ hơn mình, nhưng dường như cái gì cậu ấy cũng có kiến thức sâu sắc, vấn đề nào cũng không làm khó được. Nhìn nụ cười ôn hòa của Phí Tiềm, Thôi Hậu vốn lo lắng cũng cảm thấy an lòng phần nào. Ông ta chỉnh đốn lại suy nghĩ rồi nói, chủ công, ngày mai ta chuẩn bị xuất phát đi Hà Đông mua hàng, nhưng có một chuyện khoản vay đầu tiên của chúng ta đến hạn rồi. Ban đầu, tài sản của Thôi Hậu cũng chỉ khoảng 3-4 tỷ, sau đó vay thêm khoảng 4 tỷ nữa, rồi lại trả góp theo kỳ, tức là vay thêm 3-4 tỷ. Bây giờ, trong khoảng 10 ngày tới, số tiền vay mượn và các khoản thanh toán tiếp theo sẽ bắt đầu đến hạn. Chúng ta hiện còn bao nhiêu tiền trong tay? Phí Tiềm hỏi. Thôi Hậu lấy từ tay áo ra một tấm lụa mỏng đầy chữ, đưa cho Phí Tiềm. Phí Tiềm mở ra xem, cảm giác như mình đang ở thời hiện đại, mỗi cuối tháng ra cây ATM kiểm tra số dư tài khoản. Dù là giữa mùa hè, vẫn cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ xương sống. Số tiền này tiêu nhanh quá, không ngờ đến thời Hán cũng là một lần thế hệ trẻ sống dựa vào lương. Ban đầu, tổng số tiền bao gồm cả vay mượn là hơn 10 tỷ, nhưng vì sự cố ở Hà Đông Thiểm Tân, bị gián đoạn thương mại, mất mát không ít hàng hóa, nên thực tế không đạt được mục tiêu gấp đôi số tiền mà Phí Tiềm ban đầu kỳ vọng. Chỉ dựa vào chênh lệch giá ngũ cốc, có được gần 4 tỷ lợi nhuận, nhưng trong thời gian này việc tuyển quân và chi tiêu quân sự đã tiêu tốn hơn 3 tỷ. Nói cách khác, số tiền kiếm được đã bị tiêu hết. Trong đó, phần lớn là lương thực, đã ăn hết, tiêu hóa hết, rồi thì hết sạch. Hiện tại, dù còn một lượng lớn da và các vật phẩm khác, nhưng việc xây dựng đồng thời tại ba nơi Bắc Khuất, Bình Dương và học môn núi Đào lương thực là tài sản có giá trị, nhưng giá trị này có tính chu kỳ, ngoài mùa thu hoạch, các thời điểm khác chỉ càng ngày càng giảm. Lính chính thức mỗi tháng ăn một thạch 8 đấu, Bắc Khuất có 1.400 lính, Bình Dương có hơn 5.000, Vĩnh An có 1.000, một tháng tiêu thụ hơn 13.000 thạch lương thực. Phụ binh mỗi tháng ăn một thạch, Bắc Khuất có 1.000, Bình Dương có 3.000, bao gồm cả binh lính canh tác, Vĩnh An có 800, mỗi tháng cần hơn 5.000 thạch. Dân chúng ở Vĩnh An có hơn 11.000 người, ở Bình Dương gần 20.000 người. Dù bình thường dân không cần cung cấp lương thực, nhưng hiện tại họ không có lương thực dự trữ, nên trước khi thu hoạch, vẫn cần phí tìm cung cấp khẩu phần. Việc xây dựng Bình Dương và Học Môn, các lao dịch cũng cần trả bằng lương thực, vì vậy mỗi tháng cần chi khoảng 8.000 đến 10.000 thạch nữa. Tức là mỗi tháng tiêu thụ từ 25.000 đến 30.000 thạch lương thực, tương đương hơn 10 triệu tiền. Và đây chỉ mới là chi phí ăn uống. Chưa kể đến sau này giá cả leo thang, lạm phát. Lạm phát còn khủng khiếp hơn hổ. Trong thời kỳ lạm phát, đừng nói dân thường thời Hán, ngay cả người thời hiện đại cũng chưa chắc hiểu rõ đầu tư sinh lời là gì, họ chỉ biết tích lũy mồ hôi nước mắt rồi cất giấu như những con chuột đồng chôn giấu thức ăn. Nhưng khi giá cả tăng cao, những người dân này chỉ có thể trơ mắt nhìn số tiền tiết kiệm của mình dần dần giảm giá trị, và mỗi khi lạm phát xảy ra, đó chính là cơ hội để giới thượng lưu giàu có tận dụng. Trong thời loạn, mạng người còn không bằng một con chó, mạng người trở thành thứ tầm thường. Phí Tiệm Nhân lúc thị nữ mang trà đậm lên, vừa nhấp trà, vừa nửa nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những tiểu thuyết xuyên không mà mình từng đọc, hy vọng có thể tìm thấy một chút cảm hứng, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Dường như đều là mô hình đơn giản, ví dụ, vậy thì chúng ta không thiếu lương thực nữa rồi, dùng lao động thay lương thực, chuyển từ túi trái sang túi phải, thế là chúng ta không thiếu tiền nữa, năm nay thu hoạch được 20 triệu thạch, vậy chúng ta có đủ lương thực cho binh lính. Chết tiệt, 20 triệu thạch tương đương với sản lượng của gần 700.000 đại mẫu, mà 700.000 đại mẫu, tính theo đơn vị đo của nhà Hán là 240 bộ mỗi cạnh, một đại mẫu khoảng 465 mét vuông, tức là 700.000 đại mẫu tương đương gần 3.000 km vuông. Gần bằng diện tích của hai thủ đô thời hiện đại. Và không phải tất cả đất đai đều có thể trồng trọt. Như đất mà Phí Tiệm đang tái canh tác ở Bình Dương, cũng chỉ có thể đạt tối đa khoảng 120.000 đến 130.000 đại mẫu, tất nhiên còn có một số đất trống, nhưng dù có canh tác hết, cũng chỉ khoảng 700.000 đến 800.000 đại mẫu. Vậy thiếu lương thực, thiếu tiền, phải làm sao? Phí Tiệm hiện tại chẳng có gì, nên chỉ có thể tiếp tục chiến thuật tay trắng làm giàu, tiếp tục những cách lợi mình hại người. Nếu trong những tiểu thuyết xuyên không tìm thấy câu trả lời, thì chỉ có thể dựa vào những gì mình biết, cắt một lứa lúa mì nữa. Vĩnh Nguyên, tạm thời để đám gia đó lại, chưa qua chế biến thì không đáng giá ý là vậy, chúng ta sẽ lấy một phần tiền để trả khoản vay đầu tiên, và phải trả một cách hoành tráng. Phí Tiệm đặt chén trà xuống, ngừng một lúc rồi nói, sau đó, trả xong rồi có thể vay lại. Lại âm thầm vay lại. Thôi Hậu nhấp nháy đôi mắt nhỏ, trả tiền hoành tráng rồi lại vay. Chủ công có ý muốn phô trương thanh thế. Đúng và cũng không đúng. Không trả tiền sẽ khiến người ta nghĩ rằng chúng ta hết tiền rồi, nên phải trả một cách hoành tráng, để mọi người đều biết chúng ta còn tiền. Phí Tiệm nhẹ nhàng gõ lên bàn nói, nhưng thực tế chúng ta hết tiền rồi, nên vẫn cần vay lại. Thôi Hậu gật đầu, nói, trả tiền tạo thanh thế, việc này không khó, nhưng muốn vay lại tiền của sĩ tộc không phải từ trên trời rơi xuống, không có đủ lợi ích, họ sẽ không dễ dàng buông tay. Lần trước là nhờ buôn bán thủy tinh, lần này lý do đó e rằng không còn hiệu quả. Chúng ta đừng giữ lại đồng nào trong tay, bây giờ phải biến toàn bộ tiền thành vật tư vay, cũng vay lương thực, vay vật tư, không vay tiền, và quan trọng nhất là phải thỏa thuận sau này dùng một số lượng tiền cụ thể để hoàn trả. Phí Tiệm định lợi dụng giai đoạn hỗn loạn chưa bắt đầu này, đào một lần nữa vào túi của những kẻ giàu có. Thôi Hậu có chút hiểu ra, đôi mắt nhỏ nhấp nháy sáng lên, thăm dò nói, ý chủ công là, giá lương thực sẽ tiếp tục tăng. Xem như vậy chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ. Phí Tiệm không muốn giải thích quá nhiều, vì chuyện này, dù toàn bộ người thời Hán gộp lại cũng không hiểu rõ như ông. Thôi Hậu gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nói, chủ công yên tâm. Yên tâm. Vậy tôi nên dùng lý do hay lời giải thích gì để vay đây? Phí Tiệm gật đầu, ra hiệu Thôi Hậu chờ một chút, rồi gọi thị vệ mang một vật ra, đặt trong sảnh. Thôi Hậu vừa nhìn thấy, không khỏi giật mình. Mặc dù ánh sáng từ ngọn nến khá mờ, nhưng vẫn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trên từng miếng giáp. Trên sảnh, chính là bộ giáp nặng mà Phí Tiệm đã sử dụng cho lính cầm đao lớn. Thôi Hậu có chút do dự, lắp bắp nói, chủ công nếu chúng ta bán bộ giáp này e rằng. Thôi Hậu lo ngại vì hầu hết các sĩ tộc lớn đều có thợ rèn riêng, ngoài việc rèn công cụ nông nghiệp, họ cũng rèn vũ khí và giáp trụ cần thiết cho trang viên. Những vật phẩm như giáp trụ thường có giá hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn tiền. Bộ giáp toàn thân này, dù rất tốt, nhưng giá cũng rất cao, ít nhất phải từ 50 đến 60 vạn tiền trở lên, không phải sĩ tộc nào cũng sẵn lòng mua. Khái niệm của hầu hết mọi người hiện tại là chỉ cần một ngọn giáo đã trở thành binh lính, việc trang bị giáp trụ đầy đủ cho binh lính là điều rất hiếm. Phí Tiệm cười, bước đến gần bộ giáp và nói, đây chỉ là một mẫu, tất nhiên nếu muốn mua thì cũng được, 80 vạn tiền một bộ. Nhưng điều tôi muốn nói không phải là giáp trụ, mà là... Phí Tìm gõ nhẹ lên miếng giáp sắt, bình thản nói, cứ nói rằng chúng ta đã tìm thấy mỏ sắt, cần vật tư để đảm bảo khai thác đem bộ giáp này ra, như thể nói rằng sắt nhiều đến mức có thể làm cả bộ giáp toàn thân. Thôi Hậu ngay lập tức đứng bật dậy, mắt sáng rực, cúi đầu thấp giọng hỏi, chủ công, chuyện này là thật sao? Phí Tìm nửa cười nửa không, nói, Vĩnh Nguyên, ngươi nghĩ sao? Thời Hán không cấm binh giáp, nhưng cấm khai thác mỏ sắt. Những thứ như thế này có lợi nhuận cao, không cho phép tư nhân khai thác, nhưng quy định này thực tế đã trở thành vô nghĩa. Khắp nơi trên cả nước, hễ có mỏ sắt là đều lén lút khai thác. Vậy tức là không có thật. Thôi Hậu có chút thất vọng. Trong thời Hán, một mỏ sắt thậm chí còn quý hơn cả mỏ vàng. Toàn bộ quân Hung Nô đã bị người Hán dùng công nghệ sắt vượt trội hơn hẳn nghiền nát. Hơn nữa, hiện tại mọi thứ đều cần sắt, từ binh giáp đến công cụ nông nghiệp, thậm chí cả đồ dùng hàng ngày. Mỗi khối sắt đều là mặt hàng nóng, không lo không bán được. Thôi Hậu phần nào hiểu ý của Phí Tìm, dùng mỏ sắt làm mồi nhử. Mỏ sắt này chỉ có thể nói bằng lời, không thể ghi vào giấy, ai cũng hiểu điều này. Vì vậy, thỏa thuận sẽ là mượn bao nhiêu vật tư, cuối cùng sẽ trả lại bao nhiêu sắt thỏi, nếu vi phạm sẽ quy đổi ra tiền. Nhưng Thôi Hậu không hiểu là, nếu làm như vậy, ngay cả khi không trả sắt thỏi, vẫn sẽ phải trả một số lãi đáng kể. Làm sao Phí Tìm lại chắc chắn rằng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm đó. Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của Phí Tìm, Thôi Hậu cuối cùng cũng không hỏi thêm, chọn tin tưởng Phí Tìm, vì phần lớn tài sản của ông cũng nhờ vào Phí Tìm mà có. Chắc chắn Phí Tìm sẽ không coi chuyện này là trò đùa. Sau khi tiễn Thôi Hậu ra khỏi sảnh, Phí Tìm quay lại phòng. Mỏ sắt có thể sẽ có, chỉ là hiện tại chưa có. Khu vực Tịnh Châu này có nhiều loại khoáng sản phong phú, đặc biệt là than đá. Nhưng ngay cả khi có mỏ sắt, Phí Tìm cũng dự định trả lại số tiền đã vay, bởi vì mỗi triều đại khi đến hồi cuối đều sẽ trải qua lạm phát dữ dội. Lạm phát dữ dội là cách tàn nhẫn nhất để giới thượng lưu thu hoạch lợi nhuận từ những người ở tầng lớp dưới, là biện pháp cuối cùng, khi triều đại sắp sụp đổ, họ vơ vét một mẻ rồi rời đi. Ngược lại, lạm phát nhẹ nhàng khụ khụ. Tiền giấy thời hiện đại áp dụng mô hình kinh tế tín dụng, là một hệ thống phức tạp giữa tiền tệ và tín dụng, không phải cứ in thêm tiền là sẽ dẫn đến lạm phát, có nhiều yếu tố khác mà người không chuyên khó mà hiểu hết. Tuy nhiên, trong thời Hán, điều này cực kỳ đơn giản đến mức Phí Tìm, một người không chuyên về kinh tế, cũng có thể hiểu được. Thực tế, ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Quốc đã vượt xa những người phương Tây cổ đại như Hy Lạp và La Mã, bắt đầu sử dụng đồng tiền. Mỗi quốc gia có một loại tiền riêng, đến thời Tần Thủy Hoàng, ông đã thống nhất tiền tệ thành hình tròn lỗ vuông. Vàng bạc có giá trị cao, không thể để dân chúng sử dụng trong các giao dịch hàng ngày, vì vậy vàng bạc chỉ lưu thông giữa các sĩ tộc hoặc thương gia lớn, liên quan đến các giao dịch lớn về hàng xa xỉ. Thậm chí khi sử dụng cũng phải là những hạt bạc nhỏ, lá vàng, nếu không thì không thể đổi được. Trong khi đó, tiền đồng có giá trị thấp hơn, có thể sử dụng cho các giao dịch nhỏ hàng ngày. Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên thống nhất tiền tệ, thiết lập hệ thống tiền tệ dựa trên kim loại, tạo ra mô hình tiền tệ kéo dài hàng ngàn năm của Trung Quốc, với vàng là vàng, tiền là tiền đồng, và bạc chỉ được đưa vào hệ thống tiền tệ sau này. Quyền đúc tiền đồng thuộc về chính phủ thời Tần. Chính phủ quy định trọng lượng và hình dáng của đồng tiền. Lúc đó, tiền đồng tính theo trọng lượng, quy định một lượng bằng 24 chu, một đồng tiền đồng có trọng lượng tiêu chuẩn là 12 chu, vì vậy tiền Tần còn được gọi là tiền bán lượng. Tiền bán lượng có lỗ vuông ở giữa, gọi là khổng phương huynh. Đầu thời Hán, triều đình chỉ quy định trọng lượng và hình dáng của đồng tiền, quyền đúc tiền được trao cho tư nhân, họ có thể tự do đúc tiền. Đến thời Hán Vũ Đế, triều đình hoàn toàn kiểm soát quyền đúc tiền, thống nhất đúc và phát hành loại tiền nổi tiếng trong lịch sử là ngũ chu tiền. Đây cũng là loại tiền mà Phí Tìm đang sử dụng trong giai đoạn này. Phí Tìm lấy ra vài đồng tiền đồng, đặt trên bàn, một đồng đại diện cho triều đình, sau đó lấy một đồng đại diện cho quan lại, một đồng đại diện cho thương nhân, cuối cùng lấy một đồng đại diện cho dân chúng. Đây là mô hình lưu thông tiền tệ đơn giản nhất của thời Hán. Triều đình đúc tiền, phát cho quan lại dùng tiền mua sắm từ thương nhân mua sản phẩm từ nông dân hoặc thợ thủ công. Sau đó lại nộp thuế và tiền lại quay về tay triều đình. Tuy nhiên, trong chu kỳ nhỏ này, quá nhiều yếu tố có thể làm cho mô hình này sụp đổ. Tiền tệ kim loại không thể đảm bảo tránh được lạm phát, ngược lại, do mô hình lưu thông đơn giản của thời cổ đại, nó dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như sụp đổ do một hành động nhỏ. Thực ra, nền kinh tế hiện tại, trong mắt Phí Tìm, đã gần đến bờ vực sụp đổ. Chỉ là nhiều người, hoặc nói đúng hơn là tất cả người thời Hán, không hiểu kinh tế học, cũng ít ai có tầm nhìn vĩ mô. Vì vậy trong mắt họ, tiền vẫn là tiền. Nhưng thực tế, họ chỉ là những người quên đi nỗi đau, vết thương đã lành. Lần lạm phát dữ dội gần đây nhất đã qua hơn 200 năm, thời gian đã quá lâu. Và vấn đề kinh tế hiện tại không phải chỉ trong 1 năm 2 năm gây ra, mà đã ngấm ngầm tích tụ qua nhiều năm sử dụng quân đội ở Tây Lương và dẹp loạn Hoàng Cân. Khoan đã, Phí Tiềm chợt nghĩ đến một vấn đề, dường như chưa từng được nhắc đến trên các diễn đàn thời hiện đại, thậm chí từ khi ông đến thời Hán đến nay cũng chưa từng nghĩ đến. Phí Tiềm gom những đồng tiền ngũ thù trên bàn lại thành một đống, thở dài một tiếng, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Tam quốc trong lịch sử cuối cùng đã rơi vào tay nhà Tấn, rồi sau đó sụp đổ nhanh chóng. Ở hậu thế, đa phần người ta cho rằng nguyên nhân chính là do gia tộc Tư Mã chỉ biết ăn chơi trụy lạc. Nhưng Phí Tiềm từ việc suy đoán về tiền tệ lại nhận ra rằng nguyên nhân không hoàn toàn nằm ở con người. Lịch sử có nhiều hoàng đế sống buông thả, nhưng không phải quốc gia nào cũng sụp đổ như vậy. Vậy tại sao nhà Tấn, chỉ vì gia tộc Tư Mã sống xa hoa phóng túng, mà lại dẫn đến sự diệt vong? Thật ra, nguyên nhân có thể nằm ở vấn đề về tiền tệ. Tiền tệ do quốc gia phát hành, tự nhiên là do quốc gia đảm bảo và gánh chịu trách nhiệm tín dụng. Nhưng một khi dân chúng đã mất niềm tin vào đồng tiền, thì liệu họ còn bao nhiêu niềm tin vào quốc gia phát hành đồng tiền đó? Sự sụp đổ nhanh chóng của nhà Tấn có mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế mục nát của Tam Quốc ở giai đoạn cuối. Nói cách khác, Gia Cát Lượng cũng đã hoàn thành được mục tiêu làm suy yếu nước Ngụy. Chiến tranh kéo dài 3-40 năm không chỉ làm hao mòn nhân lực mà còn hủy hoại kinh tế của cả hai nước Ngụy và Thục. Chỉ có vùng Giang Nam là đỡ hơn một chút vì tránh được chiến tranh, nên cuối cùng nhà Tấn mới phải di cư về phía Nam. Gia tộc Tư Mã sụp đổ không phải vì thiếu khả năng quân sự hay chiến lược, mà vì họ không hiểu về kinh tế, không biết cách quản lý tài chính. Và bây giờ, một đợt lạm phát đang sắp quét qua toàn bộ miền Bắc, trong đó có phần góp sức của chính Phí Tiềm. Phí Tiềm thở dài một cách u ám. Cảm giác này khó tả, có cả sự hưng phấn, tiếc nuối, lẫn tội lỗi và một chút hối hận, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục. Khi nhắc đến Tam Quốc, nhiều người chỉ nhớ đến các vị vua, tướng lĩnh, nhưng ít ai biết rằng những đồng tiền nhỏ bé này cũng có thể khiến những anh hùng hào kiệt rơi vào khốn đốn. Chỉ cần lạm phát đến, số hàng hóa mà Phí Tiềm vay mượn từ Thôi Hậu sẽ trở thành món hời, vì lúc đó, không ai còn ngu ngốc mà dùng thỏi sắt để trả nợ. Khi toàn bộ nền kinh tế hỗn loạn, giá cả leo thang, hắn chỉ cần dùng những đồng tiền gần như vô giá trị để trả nợ. Còn những người đã cho vay hàng hóa, sẽ trở thành những kẻ bị Phí Tiềm lợi dụng trong cơn lạm phát này, bị cắt xén như cỏ dại. Những quả mìn mà Phí Tiềm đã đặt tại Lạc Dương có lẽ giờ đây cũng đã bắt đầu nổ tung. Tại Trường An, trong phủ thừa tướng, Giả Hữu vừa bước vào phòng, đã bị Lý Nho trừng mắt nhìn, làm hắn phải lùi lại một bước theo bản năng. Giả Hữu nói, ta không tự tiện đến đây đâu, ta có công vụ, chỉ là tiện đường Ngô sư huynh, sao huynh lại ra nông nỗi này? Lý Nho hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tình hình ở Lũng Tây thế nào? Vẫn như cũ nhưng nhà Mã Gia có vẻ hơi không an phận. Giả Hữu vừa nói vừa đi vòng quanh Lý Nho hai vòng, lắc đầu nói, sư huynh, huynh thế này ai gia hay để ta ở lại giúp huynh đi? Lý Nho chỉ về phía chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Giả Hữu ngồi xuống, nhà Mã Gia, hừ, nhà Mã Gia không an phận cũng không phải chuyện lần đầu ta vẫn chịu được thôi. Đừng đi lòng vòng nữa, ngồi xuống đi. Giả Hữu lắc lư đến chỗ ngồi xuống một cách nghiêng ngả, vẫn thở dài, với thân hình này, huynh phải ăn bao nhiêu thịt bò mới bổ sung được chứ? Được rồi, không cần nhắc thì ta cũng biết mà. Lý Nho vỗ tay một cái, lập tức vài tỳ nữ từ ngoài bước vào, bày thức ăn và rượu lên bàn. Giả Hữu nhón một miếng thịt bò, nhét vào miệng, để nước thịt tràn ngập trong khoang miệng, rên lên một tiếng thỏa mãn, thịt bò ở chỗ sư huynh vẫn là ngon nhất. Đó là vì chỗ này ăn thả ga mà không mất tiền chứ gì. Giả Hữu nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nói, tình hình của Đổng Trọng Dĩnh có vẻ không tốt lắm nhỉ. Ít nhất ngươi nên gọi là Đổng tướng quốc chứ. Lý Nho nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói, đúng là có chút vấn đề, gần đây thậm chí có chút hay quên. Được rồi, Giả Hữu lau vết dầu trên ngón tay lên bàn, nói, tiếc rằng con của tướng quốc lại chết sớm, còn Đổng Thị Trung và Ngưu Trọng Lan thì chẳng có tương lai. Giả Hữu bất ngờ nghiêng cổ về phía Lý Nho, nhướng mày nói nhỏ, hay là sư huynh hề. Đừng nói bậy. Lý Nho nghiêm mặt. Giả Hữu rụt cổ lại, lẩm bẩm, cứ cố chấp mãi với lời thề thông cổ di nguyện. Lý Nho không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Giả Hữu. Giả Hữu che mặt, nói, được rồi, không nói cái đó nữa. Sư huynh, khi ta vào đây, thấy huynh đang nhìn một cái thẻ gỗ ngẩn ngơ, có phải là hôm nay số dân tăng đột biến, khó mà sắp xếp không? Khi nhắc đến chuyện này, Lý Nho thở dài, đưa tấm thẻ gỗ cho Giả Hữu, sắp xếp người thì không khó, nhưng mấy thứ này mới khó xử lý. Giả Hữu lật qua lật lại tấm thẻ gỗ, bỗng nói, chắc đây không phải là ý tưởng của huynh, nếu không huynh đã không phát ra nhiều như vậy, đến nỗi bây giờ ăn không hết. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, lúc đó Lý Nho gật đầu, kể lại chuyện lúc đám quan lại cấp thấp ở Lạc Dương chạy hết, Phí Tiềm đề xuất kế hoạch này, rồi nói tiếp, một lúc không kìm được tay, phát ra quá nhiều. Hiệu quả thì cũng có. dân chúng từ Tư Lệ di chuyển đến dễ dàng hơn dự kiến, trên đường đi cũng giảm bớt nhiều xung đột, về mặt này thì thẻ gỗ quả thực đã phát huy tác dụng tích cực. Nhưng giờ đây, tác dụng phụ cũng bắt đầu lộ rõ, khi người dân đến nơi, họ cầm thẻ gỗ đến để đòi thực hiện lời hứa. Ban đầu phát ra hơi nhiều, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Lý Nho, dù sao thì cũng đã vơ vét được không ít của cải từ Lạc Dương. Nhưng không ngờ rằng khi đến Trường An, một hiện tượng kinh tế nằm ngoài tầm kiểm soát của Lý Nho đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Trường An đột nhiên xảy ra lạm phát nghiêm trọng. Sự gia tăng đột ngột của dân số và nhu cầu tiêu dùng cùng với lượng tiền đổ vào đã tạo ra sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu đối với lượng vật tư dự trữ ban đầu của Trường An. Kết quả là giá cả tại Trường An trong thời gian ngắn đã vượt qua lượng tiền mà Lý Nho chuẩn bị, và từ quan lại đến dân chúng, ai cũng đang điên cuồng mua sắm và tích trữ. Của cải mang từ Lạc Dương đến nhanh chóng bị giảm giá trị, trong khi giá cả tại Trường An, do sự đẩy giá từ cả người bản địa và người di cư, đã tăng đến mức phi lý. Một thạch lương thực mà giá lên tới 10.000 tiền, và còn không chắc có thể mua được. Lý Nho hiểu thiên văn địa lý, am hiểu quân sự mưu lược, và cũng giỏi trong việc sắp xếp đời sống dân sinh, nhưng đối mặt với làn sóng lạm phát nghiêm trọng này, hắn cảm thấy bất lực. Lý Nho từng cầu viện Đổng Trác một lần, điều động lương thực từ Mậu Ổ để kìm hãm giá cả, nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ sau vài ngày ổn định, giá cả lại tiếp tục leo thang điên cuồng, sau đó Đổng Trác cũng nhất quyết không chịu điều thêm lương thực từ Mậu Ổ nữa. Nếu xét về nguyên tắc, chính sách tiền tệ dựa trên bản vị vàng bạc không dễ xảy ra lạm phát. Nếu chỉ sử dụng vàng bạc làm tiền tệ, số lượng vàng bạc lưu thông hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu tiền tệ của toàn bộ xã hội. Khi nhu cầu xã hội tăng, số lượng vàng bạc sẽ tăng theo nhờ vào việc khai thác và đúc tiền hoặc rút từ kho dự trữ quốc gia. Khi nhu cầu giảm, cùng một lượng vàng bạc sẽ mua được ít hàng hóa hơn, khiến cho việc sử dụng vàng bạc bị lỗ và người ta sẽ cất giữ chúng lại, giảm số lượng vàng bạc lưu thông. Vàng bạc có thể giữ được giá trị trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì. Do đó, sức mua của vàng bạc phần lớn ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là, dù Hoa Hạ không phải là quốc gia sản xuất vàng bạc lớn, nhưng lượng vàng bạc cũng không quá hiếm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cộng thêm vàng bạc thường là tài sản chính được lưu giữ trong các kho báu, người ta buộc phải sử dụng kim loại cấp thấp hơn như đồng để làm tiền tệ. Đặc biệt là trong thời Hán, chỉ có tài sản của thương nhân chủ yếu là đồng tiền, đại đa số tài sản của người dân được thể hiện dưới dạng thực vật như đất đai, gạo hoặc lụa. Lượng tiền đồng chỉ cần đủ để đảm bảo chi tiêu hàng ngày là đủ. Do đó, khi số lượng hàng hóa và dịch vụ thay đổi ít, tốc độ lưu thông tiền tệ càng cao, giá cả càng tăng và lạm phát càng nghiêm trọng. Hiện tại, Trường An đang đối mặt với tình trạng này. Khi người dân nhận thấy đồng tiền đồng bắt đầu mất giá, họ đổ xô chuyển đổi chúng thành hàng hóa thực tế, và những người nhận được tiền đồng lại buộc phải nhanh chóng bán lại đồng tiền đó. Kết quả là, hầu như tất cả tiền đồng đều tập trung lại, trong khi hàng hóa, bất kể có giá trị hay không, đều bị cướp hết về nhà. Vì thấy thẻ gỗ có tác dụng, nên vô tình phát ra quá nhiều, đến khi cần phát vật tư thì hầu hết lương thực và hàng hóa đã bị Đổng Trác ra lệnh chuyển về Mậu Ổ, và lần này Đổng Tướng Quốc, người từng rất dứt khoát từ bỏ Ngọc Tỷ, lại kiên quyết không cấp thêm lương thực sau khi đã cấp một chút ban đầu, dù nói gì cũng không chịu. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Lý Nho. Tính khí của Đổng Trác ngày càng thất thường, thậm chí đôi khi còn mắng thẳng vào mặt Lý Nho, mắng xong lại quay ra xoa dịu, khiến Lý Nho không biết nên khóc hay cười. Một điều nữa khiến Lý Nho bất lực là, nếu thị trường Trường An ban đầu có thể thiếu hụt, thì chắc chắn không đến mức tồi tệ như bây giờ. Nhưng bản chất con người lại thể hiện rõ nhất trong tình huống này, khi thấy giá cả tăng cao, họ không hề do dự mà đổ hết tiền đồng vào thị trường, đồng thời giảm nguồn cung hàng hóa. Nếu Lý Nho đã có mặt tại Trường An ngay từ đầu, có lẽ còn có thể kịp thời kiểm soát, nhưng khi Lý Nho đến, vòng xoáy tiêu cực đã bắt đầu, thị trường Trường An đã bắt đầu sụp đổ, và rất nhanh chóng lan ra xung quanh, đòn domino nặng nề này không thể chống đỡ được nữa. Lương thực theo kế hoạch ban đầu đã bị Đổng Trác chuyển đi, và bây giờ cả thương nhân và dân chúng trong thành đều điên cuồng tích trữ hàng hóa, không ai thèm nghe lời khuyên của Lý Nho hay xem những tờ cáo thị mà ông dán lên. Giá một thạch gạo lên đến 1 vạn tiền. Các cửa hàng gạo bị chính phủ buộc phải mở, nhưng mỗi ngày chỉ mở hé một khe nhỏ, và chỉ bán được 2-3 thạch trước khi đóng cửa. Một cái chung sứ nung có giá 5.000 tiền. Một tấm vải thô kém chất lượng có giá 3 vạn tiền. Một con cừu lớn giá 25 vạn tiền. Một con ngựa thường giá lên đến 100 vạn tiền. Đối thủ mà Lý Nho phải đối mặt bây giờ không phải là Liên quân Sơn Đông, mà chính là người của mình. Không phải là không có cách, nhưng đối phó với kẻ thù thì Lý Nho không gặp khó khăn gì, còn đối phó với người mình thì lại rất khó. Giả Hủ nhón một miếng thịt bò, hỏi, nếu vậy thì miếng thịt này bây giờ có giá bao nhiêu? Lý Nho liếc một cái, nói, nếu tính theo giá thị trường hiện tại, thì đĩa này chắc khoảng 8.000 tiền. 8.000 tiền. Thêm rượu nữa thì chẳng phải là tiệc vạn kim rồi sao? Giả Hủ tặc lưỡi. Lý Nho không thèm để ý đến lời trêu chọc của Giả Hủ, mà nhìn chăm chú vào bàn, trong lòng vẫn còn phân vân. Trên bàn là một vài đồng tiền đồng mới. Giả Hủ nhón một miếng thịt bò, nhét vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm, có gì phải nghĩ làm thôi. Lý Nho ngẩng đầu lên, nhìn Giả Hủ, thở dài, việc này chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Giả Hủ cười khẩy, đưa ngón tay lên miệng liếm, nói, hay là ngươi bảo tướng quốc lấy lương thực từ Mậu Ổ ra. Lý Nho lắc đầu, trừ khi lấy hết lương thực từ Mậu Ổ, nếu không cũng chỉ như muối bỏ biển, không giải quyết được gì. Hơn nữa, tình hình hiện tại, tướng quốc cần đảm bảo nguồn cung cấp lương thực cho quân đội. Thế thì đúng rồi, Giả Hủ nói một cách thản nhiên, ngươi bây giờ không thể cân bằng, không thể đánh thuế tài sản, không thể bình ổn giá, vậy ngươi còn chần chừ gì nữa? Chính sách cân bằng, đánh thuế tài sản và bình ổn giá là ba chính sách do Thương Hồng Dương, một chuyên gia tài chính nổi tiếng của nhà Hán, đề xuất để bình ổn giá cả và khôi phục trật tự kinh tế. Nhờ áp dụng ba chính sách này, Thương Hồng Dương đã kiểm soát được tình hình tài chính tồi tệ mà Hán Vũ Đế để lại và duy trì nó cho đến khi Vương Mãn lên nắm quyền. Chính sách cân bằng có nghĩa là các cống phẩm do địa phương nộp cho trung ương đều được quy đổi thành sản vật địa phương theo giá thị trường địa phương và được chính phủ vận chuyển đến các khu vực thiếu sản phẩm đó để bán, qua đó trung ương có thể thu được lợi nhuận cao từ chênh lệch giá giữa các khu vực. Chính sách đánh thuế tài sản tương tự như thuế tài sản sau này. Đi kèm với đó là lệnh báo cáo tài sản, khuyến khích dân chúng tố cáo những người giấu tài sản, nếu xác minh đúng, người bị tố cáo sẽ phải đi đày một năm, và tài sản sẽ bị tịch thu một nửa cho nhà nước, một nửa thưởng cho người tố cáo. Sau khi lệnh này được ban hành, nhiều gia đình trung lưu đã phá sản, trong khi chính phủ thu được vô số tài sản dân sự. Đồng thời cũng cung cấp miễn phí nhiều binh lính cho quân đội, một mũi tên trúng hai đích. Sau khi chính sách cân bằng và đánh thuế tài sản được thực hiện, triều đình nắm giữ được nhiều tài sản, Thương Hồng Dương bắt đầu thực hiện chính sách bình ổn giá để kiểm soát lạm phát. Bình ổn giá là cơ quan đặc biệt của triều đình tại Trường An, nó sử dụng tài sản của nhà nước để bán ra khi giá cao và mua vào khi giá thấp, nhằm ổn định giá cả. Nhưng bây giờ, Lý Nho không thể làm được ba điều này, vì điều kiện không cho phép. Dù sao thì hiện tại Lý Nho chỉ có thể kiểm soát được vùng Ung Châu và Lương Châu, thậm chí nếu có ban hành lệnh thì cũng chỉ đến được hai khu vực này, hơn nữa vùng Lương Châu chủ yếu là người Khương, nghèo đến nỗi còn trắng hơn cả mông của họ. Giả Hủ nói, đưa ta xem đồng tiền mới. Lý Nho thở dài, đứng dậy, lấy những đồng tiền mới trên bàn, bước đến trước mặt Giả Hủ, đặt lên bàn của hắn, rồi quay lưng bước đến trước sảnh, ngẩng đầu nhìn trời. Giả Hủ nhặt đồng tiền lên, cân nhắc một chút, nói, ba thù. Rồi không đợi Lý Nho trả lời, tự nói tiếp, làm thành hai thù đi, dù sao thì hề hề nếu đã làm thì làm nhiều một chút. Lý Nho quay phát lại, nhìn chằm chằm Giả Hủ, ý ngươi là cùng nhau xuống nước. Thì sao nữa? Giả Hủ ném đồng tiền nhỏ lên bàn, âm thanh phát ra có chút đục ngầu, chật chật chất lượng kém quá một đống lộn xộn lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi định gánh một mình? Lý Nho nhíu mày suy nghĩ, nhìn Giả Hủ, rồi bất chợt nở nụ cười, khéo. Giả Hủ cũng cười khẩy hai tiếng, rồi nói, việc này, ngươi định để ai làm? Lý Nho nhếch môi cười, nói, ngươi nghĩ để Viên Thái Phó làm thì sao? Đúng là vậy. Giả Hủ cười lớn, gật đầu liên tục, rồi lại lắc đầu nói, nhưng e là Viên Thái Phó chưa chắc đã dễ dàng đồng ý, một chân đã bước vào mộ, hoặc làm hoặc chết sớm, có gì để chọn? Lý Nho đáp. Giả Hủ gật đầu, nói, ừ, việc này ta không quan tâm nữa, vài ngày nữa ta sẽ trở về, sư huynh có gì muốn dặn dò không? Lý Nho nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy thẻ gỗ trên bàn, đưa cho Giả Hủ, nói, ngươi đi đường vòng gặp một người hỏi xem tình hình này hắn có cách gì không, tiện thể cũng kiểm tra giúp ta. Ý sư huynh là? Ta không có ý gì, chỉ là muốn xem thử. À, phải. Vậy ta xin phép đi trước. Giả Hủ cất thẻ gỗ vào tay áo, rồi đứng dậy định đi. Lý Nho liếc qua bàn, thấy vẫn còn nhiều thịt bò, bèn hỏi, ơ, hôm nay ngươi ăn không ngon à, có muốn mang đi không? Giả Hủ vừa đi vừa vẫy tay chậm rãi, nói, để lại cho ngươi, sức khỏe của ngươi nên ăn uống đủ đầy, thiên hạ chưa từng thấy ai chơi cờ mà mệt chết cả. Lý Nho ngây người một lúc, rồi cười khổ, cầm đũa lên, cắp một miếng thịt bò. Trong một gian phòng sáng sủa, một chiếc chiếu bằng nan tre miệng màng, một chiếc bàn nhỏ, một người ngồi đơn độc. Viên Quỳnh đã giữ tư thế này rất lâu, cho đến khi một bóng người xuất hiện trước mặt. Tham kiến Viên Thái Phó. Vương Doãn cúi chào. Viên Quỳnh khẽ nâng mí mắt, giọng nói lãnh đạm, Vương Tư Đồ hôm nay rảnh rỗi đến thăm ta, kẻ đã gần đất xa trời. Vương Doãn không đáp ngay, chỉ mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần và ngồi xuống bên bàn. Theo sau Vương Doãn là một thị giả, người này quỳ gối bên cạnh, bày biện mọi thứ như lò hồng, than củi, ấm đồng, gáo nước xong xuôi rồi cúi đầu lui ra, để không gian lại cho Viên Quỳnh và Vương Doãn. Vương Doãn xắn tay áo lên, tự tay thêm chút than củi, rồi đặt ấm đồng lên lò hồng để đun nước. Viên Quỳnh cúi đầu, như thể hoàn toàn không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, cũng không nhìn Vương Doãn đang làm gì, tựa như một người đã thoát khỏi cõi đời này. Vương Doãn cũng không nói gì, chỉ chăm chú vào lò hồng nhỏ, nhìn nước trong ấm đồng từ yên lặng bắt đầu sủi bọt, rồi dần dần bọt khí nổi lên dày đặc. Trong gian phòng sáng sủa ấy, chỉ còn lại tiếng nước reo rã rít. Khi nước gần sôi, Vương Doãn lấy ra một hộp sơn khắc tinh xảo, bỏ vào ấm nước những lá trà đã được nghiền và sàng lọc kỹ lưỡng, đồng thời dùng một cái muỗng dài bằng đồng nhẹ nhàng khuấy đều, để lá trà hòa quyện hoàn toàn với nước. Nhiệt độ nước tiếp tục tăng lên, những bọt nước bắt đầu nổi lên, màu sắc trong ấm dần dần thay đổi theo sự hòa quyện của lá trà. Vương Doãn lấy ra một hộp nhỏ đựng muối xanh, dùng muỗng bạc múc một ít rồi rắc vào ấm đồng. Đây là lần sôi đầu tiên. Một lát sau, trong ấm đồng bắt đầu xuất hiện một số bọt lớn, Vương Doãn cẩn thận xoay cổ tay, dùng muỗng hất hết lớp bọt này ra, đặt vào một cái chén đã được làm sạch. Sau khi đã hất hết bọt, Vương Doãn lại thêm vào ấm một muỗng nước lạnh, rồi tiếp tục dùng muỗng khuấy đều. Đây là lần sôi thứ hai. Mặc dù đã thêm một muỗng nước lạnh, nhưng nhiệt độ nước vẫn khá cao, hương trà bắt đầu lan tỏa, bề mặt nước sôi lên như sóng biển. Vương Doãn lấy lại lớp bọt đã hất ra trước đó và đổ vào ấm để ngăn không cho nước sôi trào ra, rồi lấy ấm xuống, đặt lên một miếng vải lụa để tránh bỏng. Đây là lần sôi thứ ba. Sau ba lần sôi, trà đã được pha xong. Vương Doãn rót trà ra từng bát, nói, trà của đạo sư Cát Thiên, thanh sạch và tinh tế, nếu thêm nhiều hương vị tạp nham sẽ mất đi vẻ đẹp của nó, vì vậy chỉ cần một chút muối là đủ viên thái phó, mời trà. Trà được chia thành hai bát, không quá nhiều cũng không quá ít. Vương Doãn vừa nói vừa đẩy bát trà về phía Viên Quỳnh. Mùi hương tinh tế của lá trà sau khi rang và đun sôi, hòa quyện với mùi hương thanh khiết của trà, tạo thành một hỗn hợp mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn trước mũi, khiến Viên Quỳnh không thể không khẽ phập phồng cánh mũi. Vương Tư Đồ quả là tài ba, dời Tây Đô mà vẫn còn giữ được trà của đạo sư Cát Thiên. Vương Doãn cười nhẹ, rồi mở hộp nhỏ đựng trà ra, cho Viên Quỳnh xem, chỉ còn chút ít trong ấm này thôi. Viên Quỳnh khẽ nhíu mày, sau đó nâng bát trà lên, chậm rãi nhấp từng ngụm. Sau khi uống xong trà, Viên Quỳnh đặt bát xuống, nhẹ nhàng gõ tay lên bàn và bắt đầu ngâm nga, hoàng tuyền ẩm hề, cô thân tàn phế, hồn quy chỉ hề, thiên địa vong đại, vãng sự truy hề, thời bất ư đãi giọng ban đầu mang chút oán hận, sau đó là sự mơ hồ, cuối cùng là sự u uẩn, giọng nói cũng dần trở nên yếu ớt, gần như không còn nghe thấy. Viên công không cần phải bi quan như vậy. Vương Doãn an ủi. Viên Quỳnh im lặng, rất lâu sau mới nói, khi nào hành hình? Rượu độc hay lụa trắng? Vương Doãn ngẩn ra một lúc, rồi cười nói, sai rồi. Thái phó sai rồi. Hiện tại có một nhiệm vụ quan trọng dành cho ngài, sao lại nói đến chuyện sinh tử? Viên Quỳnh cũng ngẩn ra, mắt đảo quanh vài vòng rồi nói, Tư Đồ đừng đùa, với tình cảnh đơn sơ thế này, có gì quan trọng? Vương Doãn bật cười lớn, nói, phòng ở năm thước, ăn có đủ thịt, ngủ có chiếu êm, sao lại phải phiền lòng? Viên Quỳnh dừng lại một chút, vuốt râu, giọng nói mang theo chút kỳ vọng, Sơn Đông hiện tại thế nào? Ở Lạc Dương đã bị đốt, Sơn Đông đây không phải là bí mật, Viên Quỳnh chỉ bị giam giữ nên thông tin không rõ ràng, nhưng dù sao cũng sẽ biết, vì vậy Vương Doãn không giấu giếm, trực tiếp nói, cũng đã tan rã. Viên Quỳnh ngẩng đầu lên, rồi cơ thể dần dần sụi lơ, đầu cúi thấp xuống, vậy là công lộ, bản sơ. Công lộ ở dự, bản sơ ở ký. Viên Quỳnh cười khổ, lắc đầu, lẩm bẩm, hư bỉ tiểu tinh, ngã tại Tây Lai Kỳ tại Đông, ha, ha ha thực mệnh bất do a. Viên công cần gì phải tự ti như vậy? Vương Doãn định khuyên thêm vài câu, nhưng không ngờ Viên Quỳnh đã nói thẳng, tướng quốc tìm ta có việc gì? Lời nói khiến Vương Doãn khựng lại một lúc, rồi nói, không có gì khác, chỉ là muốn mời thái phó kiêm nhiệm chức đại tư nông. Đại tư nông? Viên Quỳnh lặp lại một lần, rồi bất ngờ mở to mắt tam giác, tử sư, nói thật đi. Vương Doãn thở dài, im lặng một lúc rồi nói, tướng quốc muốn tái lập chức thủy hành đô úy. Thủy hành đô úy? Viên Quỳnh lẩm bẩm nhắc lại, mặt mày sa sầm lại, Vương Tư Đồ muốn ta chịu tội trước vạn dân sao? Ta nhất định không nhận. Cái gì? Ông không muốn nhận. Nếu ông không nhận, thì vị trí này có thể sẽ rơi vào tay ta. Vậy thì những việc đắc tội với dân chúng sẽ do ta gánh chịu sao? Vậy nên, đạo hữu, xin mời ông khởi hành trước. Vương Doãn đã nhận lệnh này, và trong tình huống hiện tại đã có phương án đối phó từ lâu, vì vậy ông chậm rãi nói, ngày xưa, Văn Vương bị giam cầm mà viết nên Chu Dịch, Khổng Tử chịu đựng gian khổ mà viết nên Luận Ngữ, Khúc Nguyên bị Vu Khống mà viết nên Ly Tao, có thể thấy rằng thế gian mọi việc, đâu phải điều gì cũng như ý muốn. Chưa bẩn bùn đen, làm sao thu hoạch được sen trắng? Hay là viên công muốn lên đài hạ, nhận lấy ba thước lụa trắng? Ai cũng muốn làm việc theo ý mình, chỉ muốn làm những việc vui vẻ, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Chỉ một niệm có thể sống, một niệm có thể chết. Vương Doãn hạ giọng nói tiếp, can đảm gánh vác trách nhiệm, mới có một tia hy vọng sống. Nếu cứ ở đây mà không làm gì. Đạo hữu, ông có biết nếu ông từ chối, ta vừa đi khỏi đây, thì ngay sau đó sẽ có người đến tặng quà cho ông không? Nếu Viên Quỳnh thực sự không sợ chết, thì còn cần gì phải chịu sự giam giữ và nhục nhã như bây giờ? Điều này, nhiều người, bao gồm cả Vương Doãn, đều hiểu rõ. Vương Doãn nhìn Viên Quỳnh, ra hiệu ông hãy lựa chọn. Viên Quỳnh nhắm mắt, râu tóc bay nhẹ trong gió, rất lâu sau mới thở dài, vậy thì, lão phu xin tùy ý xử lý. Vương Doãn gật đầu, nói, tốt lắm. Ta sẽ lập tức báo cáo với tướng quốc một thời gian nữa sẽ tìm Viên công uống rượu vui vẻ, xin phép được cáo từ trước. Vương Doãn có phần bất ngờ, thậm chí có chút không tin nổi rằng Lữ Bố lại không để tâm đến những ca cơ trong phủ của mình. Hoặc có lẽ không phải là không để mắt, mà là không thật sự động lòng. Phải biết rằng Vương Doãn đã đưa ra những mỹ nữ tuyệt sắc trong phủ, thậm chí cả một tiểu thư tuổi trăng rằm mà ông đã cất giữ lâu nay cũng đã trình diễn, người vừa rồi dẫn đầu vũ điệu chính là nàng. Rõ ràng Vương Doãn đã thấy Lữ Bố có chút chìm đắm trong nhan sắc của nàng, nhưng không hiểu sao ánh mắt của Lữ Bố lại nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Mặc dù Lữ Bố cũng ca ngợi vẻ đẹp dịu dàng, uyển chuyển của các ca cơ, nhưng không có vẻ gì là háo sắc hay vội vàng, cũng không có chút gì gọi là tham lam. Điều này khiến Vương Doãn rất ngạc nhiên. Một người như Lữ Bố, đang ở độ tuổi sung mãn, lại không bị mê hoặc bởi sắc đẹp, thật khó tin. Theo dự tính ban đầu của Vương Doãn, lúc này Lữ Bố lẽ ra phải đang chìm đắm trong men say và bị kích thích bởi sắc đẹp, để lộ bản chất thật sự của mình. Nhưng ngược lại, dường như Lữ Bố lại có chút kiềm chế, thậm chí có dấu hiệu ngồi yên không động lòng. Vương Doãn băn khoăn tự hỏi, liệu có phải Lữ Phụng Tiên là người có sở thích khác thường chăng? Mắt Vương Doãn xoay vài vòng, trong đầu nghĩ rằng nếu thật sự là như vậy, có lẽ ông phải điều động một vài thứ từ phòng riêng của mình. Ôn Hầu, chẳng lẽ các ca cơ trong phủ của lão phu có gì chưa đạt yêu cầu? Vương Doãn quyết định thăm dò trước. Lữ Bố đặt ly rượu xuống, cười nói, không phải vậy. Ca cơ trong phủ của Tư Đồ rất đẹp, ta cũng động lòng. Lữ Bố không nói dối, thực sự là có chút động lòng, nếu được dân tặng thì cũng không từ chối, nhưng lại không có cảm giác phải có bằng mọi giá. Giống như khi đã ăn no, giờ có thêm một món ngon thì ăn cũng được, nhưng không có cảm giác đói cồn cào như lúc bụng trống rỗng. Vương Doãn ngây người. Động lòng nhưng không hành động, chuyện này Ôn Hầu có tâm sự gì chăng? Vương Doãn tiếp tục thăm dò. Lữ Bố hơi do dự, có chút lúng túng, cuối cùng chỉ lắc đầu. Chuyện này thật khó nói. Vương Doãn, vốn là người lão luyện, không bỏ lỡ sự ngập ngừng thoáng qua trong ánh mắt của Lữ Bố. Tuy nhiên, thấy Lữ Bố không muốn nói, ông chỉ cười nhẹ, không ép buộc, tiếp tục mời rượu, ngoài mặt giữ nguyên vẻ bình thản nhưng trong lòng bắt đầu suy tính. Với vị trí hiện tại của Lữ Bố, là một quan chức nhị thiên thạch, theo lý mà nói, thậm chí có thể cầu hôn con gái của các quan chức hàng đầu, thậm chí cả người như mình nếu cầu hôn một ca cơ cũng sẽ vui vẻ đồng ý và không ngăn cản. Trừ khi Lữ Bố cầu mà không được, thậm chí không dám cầu. Vương Doãn nâng chén rượu, nheo mắt, rót rượu vào miệng. Tình hình này không hề đơn giản. Vương Doãn đặt ly rượu xuống, chân thành nói, Ôn Hầu, ngài và lão phu đều là người đất Tịnh Châu, có duyên gặp gỡ nơi này. Nếu ngài tin tưởng lão phu, có điều gì khó khăn, đừng ngại nói ra. Lão phu trên triều đình, ít nhiều cũng có chút tiếng nói. Lữ Bố đặt ly rượu xuống, đưa tay xoa xoa thái dương, lắc đầu cười nói, tấm lòng chân thành của Tư Đồ, ta vô cùng cảm kích. Nếu có khó khăn, chắc chắn sẽ nói ra. Lữ Bố tuy tính tình thẳng thắn, nhưng không phải ngu ngốc. Chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Vương Doãn thấy không thể khai thác thêm, cũng không vội, dù sao thì chỉ cần biết Lữ Bố đang gặp chuyện, ông chỉ cần chú ý hơn một chút, đến lúc đó tự khắc sẽ biết. Vài ngày trôi qua, Bình Dương đã dần qua khỏi thời kỳ lo lắng bất an, dân thường vốn dĩ luôn dễ quên và chỉ lo lắng cho hiện tại. Có lẽ đối với họ, chỉ cần sống hôm nay, có thể sống tốt hôm nay, vui vẻ một chút, đã là quá đủ. Phí Tiềm hiện tại cũng rất vui, không ngờ Thường Lâm thực sự đã mời được Lệnh Hồ Thiệu, Lệnh Hồ Khổng Thúc từ gia tộc Lệnh Hồ ở ấp Khâu. Sau khi đón tiếp, họ đã tổ chức một bữa tiệc tại chính sảnh của Bình Dương Phủ Nha, với Giả Cừ và Thường Lâm tham dự. Lệnh Hồ Thiệu tuổi không lớn, khoảng 25, 26, chiều cao khoảng 7 thước, dáng người trung bình, dung mạo không có gì nổi bật, thậm chí không bằng Giả Cừ, trên môi có hai chòm râu ri mép hình bát tự, may mắn là vẫn còn đậm, nếu không thì trông sẽ buồn cười và thiếu chững chạc. Sau khi ngồi xuống, có lẽ vì không tiện, Lệnh Hồ Thiệu bất ngờ lấy ra một cuộn sách tre từ trong áo, đặt bên cạnh. Không ngạc nhiên khi Phí Tiềm trước đó nhìn thấy dáng người của anh ta tuy nhỏ nhắn nhưng lại có bụng khá to, thì ra là đang mang theo một cuộn sách tre. Thường Lâm cười nói, Khổng Thúc thật sự không thể rời xa sách vở. Sách này vẫn chưa đọc xong sao? Lệnh Hồ Thiệu cũng cười, giải thích với Phí Tiềm, vừa tìm được cuốn bàn canh, văn từ cổ điển, khó hiểu, nên luôn mang bên mình, thường xuyên đọc lại để hiểu rõ ý nghĩa. Ồ, là sách của Ô Dương hay của Đại Tiểu Hạ Hầu? Phí Tiềm cười hỏi. Thời này, các sĩ tộc rất thích sách, nhưng ít ai lúc nào cũng mang sách bên mình. Là sách của bác thế bác sĩ. Lệnh Hồ Thiệu cúi đầu nói. Phí Tìm nhìn sang Giả Cừ, nói, thật trùng hợp, hôm qua vừa nhận được giải nghĩa của Đại Tiểu Hạ Hầu, hôm nay lại có sách của bác thế bác sĩ, thật đáng giá. Một số sách tre từ thư viện Vân Đài của Lạc Dương đi đến đây khá chậm, hôm qua mới vừa đến nơi. Sau khi kiểm kê, có tổng cộng hơn 300 bộ sách, với hơn 1.300 cuộn, đủ chất đầy hai xe lớn. Phí Tìm đã lập tức ra lệnh cho người mở một phòng riêng trong Bình Dương phủ nha, đóng giá gỗ để lưu trữ sách. Tất nhiên, trong những cuốn sách này, bản gốc và bản quý hiếm rất ít, phần lớn là bản sao chép tay của các bác sĩ Hán thu thập từ các địa phương, nhưng dù là bản sao tay, vẫn rất có giá trị, trong đó có các chú giải của Đại Tiểu Hạ Hầu. Đại Tiểu Hạ Hầu. Lệnh Hồ Thiệu cúi người, hỏi với vẻ háo hức. Đây là một danh gia về kinh thư, ngang hàng với Ô Dương bác thế bác sĩ, khi nghe đến điều này, Lệnh Hồ Thiệu không khỏi xao xuyến, gần như không thể ngồi yên, miễn cưỡng ăn vài miếng rồi đặt bát đũa xuống, nhìn Phí Tìm với ánh mắt chờ đợi, không biết nói sao. Phí Tìm cười nói, phải chăng chúng tôi chăm sóc không chu đáo, hoặc là thức ăn không ngon? Lệnh Hồ Thiệu đáp, không phải. Món ăn tinh tế, đậm đà, nhưng chỉ là nhu cầu một ngày. Hương thơm của sách mới là điều đáng quý suốt đời. Huống chi nay có duyên gặp gỡ, nghe nói cả Ô Dương lẫn Đại Tiểu Hạ Hầu đều có mặt, nghe mà hân hoan, lòng khát khao, mong Trung Lang đừng trách. Vì Lệnh Hồ Thiệu có lòng háo hức như vậy, Phí Tìm cũng không kéo dài thêm, liền cho Giả Cừ đi lấy bản chú giải của Đại Tiểu Hạ Hầu. Lệnh Hồ Thiệu mừng rỡ, vui vẻ yêu cầu người hầu rửa tay sạch sẽ, lau khô, rồi cẩn thận nâng sách lên, từ từ lật xem, không bao lâu đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, vừa đọc vừa lẩm bẩm. Phí Tìm nhìn Lệnh Hồ Thiệu, bỗng nhớ đến một người, cũng có niềm đam mê đọc sách như vậy, thậm chí có thể vì yêu thích sách mà quên hết mọi thứ, thường xuyên thức khuya dậy sớm. Phí Tìm nhìn Thường Lâm cười xoa cằm, Phí Tìm cũng gật đầu, hiểu ra tại sao Thường Lâm trước đây lại tự tin như vậy. Rõ ràng, việc Bình Dương trở thành một trung tâm học thuật lớn nhất ở phía Bắc, với một kho tàng sách phong phú như vậy, giống như đặt rượu ngon trước mũi người say, tự nhiên sẽ thu hút những người như Lệnh Hồ Thiệu, đam mê đọc sách đến mức cuồng nhiệt, thậm chí cả những đệ tử nghèo khó không có cơ hội học tập. Tuy nhiên, với người yêu sách như Lệnh Hồ Thiệu, việc trở thành bác sĩ kinh học khi còn quá trẻ có lẽ là điều khó khăn, và nếu giữ chức quan địa phương thì sợ rằng sẽ bị cuốn vào sách vở mà quên mất trách nhiệm, nên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Một chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh, được bảo vệ bởi hơn chục vệ sĩ phía trước và phía sau, trên con đường quan đạo. Nếu đã quyết định đi xem xét, thì chỉ cần đi xem xét mà thôi. Làm rầm rộ thường chẳng thu được gì, nên tốt nhất là lặng lẽ mà đi. Những người thông minh thường chỉ tin vào những gì chính mình nhìn thấy, nghe thấy, mới xem là thật. Còn những gì người khác nói, thường chỉ mang tính chất bổ trợ. Đa số thời gian, họ thích nghe nhiều, nhìn nhiều, và rất ít khi đưa ra ý kiến. Thậm chí, trong lòng họ, đại đa số sự việc đều ẩn chứa âm mưu. Thật kỳ lạ. Một văn sĩ trung niên đang dựa nghiêng trên xe bò, đột nhiên ra lệnh dừng xe, sau đó kéo rèm xe lên và nhìn xuống đường. Một con đường khá bằng phẳng kéo dài từ dưới chân họ đến tận xa xa. Văn sĩ bước xuống xe, đi đến bên đường, đôi mắt hẹp dài quan sát xung quanh. Quan đạo dường như vừa được san bằng, mặc dù không được lát gạch xanh, nhưng khá chắc chắn, có vẻ đã được đầm chặt và sau đó lại được sửa chữa và đầm chặt lần nữa. Những ngày gần đây trời khá khô ráo, bước chân chỉ làm bụi đất bốc lên chút ít, chứ không phải mỗi bước chân là bụi bay mịt mù như trên nhiều con đường khác. Không lạ gì mà xe cộ khi di chuyển không còn lắc lư như trước, và chiều rộng của con đường quan đạo này văn sĩ nheo mắt lại, đôi mắt hẹp càng trở thành một đường kẻ, nhìn theo con đường kéo dài xa xa, trầm ngâm không nói gì. Chiều rộng của mặt đường quan đạo, ít nhất phải gần 40 bước. Điều này thật sự vượt ngoài dự đoán, hiện nay rất ít con đường rộng như vậy. Chiến tranh là thứ tàn phá ghê gớm nhất, ngay cả đường xá cũng khó thoát khỏi cảnh lụi tàn. Đây từng là thượng quận đạo của nhà Tần, xuất phát từ Hàm Dương, qua thượng quận thẳng đến U Châu, đến Liêu Đông rồi quay đầu về Tây Nam, cuối cùng đến Lạc Lãng, là con đường quan trọng kết nối trung tâm với vùng Hà Bắc, Liêu Đông của nhà Tần. Trì đạo, đường dành cho kỵ binh, một ngày đêm có thể đi 600 dặm gọi là đạt tiêu chuẩn cơ bản, nếu trong tình huống khẩn cấp, thì ngày đêm có thể đi 800 dặm. Ban đầu đường này phải rộng 50 bước, nhưng do chiến tranh kéo dài cuối đời Tần, gây ra tổn hại lớn, cho đến nay vẫn chưa được khôi phục nhiều. Thời đầu Hán, kinh tế suy yếu, tài lực quốc gia cũng quá kém cỏi. Thậm chí, vì thiếu ngựa nghiêm trọng, ngay cả hoàng đế nhà Hán cũng không có đủ ngựa cùng màu cho xe của mình, nhiều tướng quân và quan lại phải ngồi xe bò. Tình hình kinh tế của nhà Hán phải rất lâu sau mới phục hồi, nhưng do chính sách vô vi nhi trị được áp dụng trong một thời gian dài, nên cũng không có động thái lớn nào để sửa chữa lại các con đường. Trong khoảng thời gian này, nhiều con đường đã bị khai khẩn thành ruộng đất, trở nên hẹp hơn, thậm chí biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, chế độ phong kiến của nhà Hán đã làm giảm bớt tầm quan trọng của đường xá. Trì đạo vốn dùng cho việc vận chuyển đường dài, vận chuyển binh mã, nhưng do nhà Hán lâu dài bị chia cắt bởi các chư hầu, ít có sự qua lại giữa các vùng phong đất, cũng như dân chúng không có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường dài, nên việc sửa chữa trì đạo trở nên không cần thiết. Tất nhiên, khi kinh tế phục hồi, tài chính của nhà Hán dần trở nên phong phú, nhưng lại bị Hán Vũ Đế, một người có tài năng to lớn, dốc toàn lực vào cuộc chiến chống Hung Nô. Việc sử dụng nhiều kỵ binh cũng làm giảm nhu cầu đối với xe cộ, do đó không có nhiều tiền được chi cho việc khôi phục đường xá. Một con đường rộng lớn và bằng phẳng, đối với việc chuyển quân nhanh chóng giữa các vùng, thậm chí giữa các thành, cũng như vận chuyển vật tư, tự nhiên là cực kỳ thuận tiện. Nhưng để sửa lại một con đường như vậy, cần huy động lượng lớn lao động, điều này không sợ kích động dân biến sao? Văn sĩ nhìn thấy vài nông dân đang làm cỏ trong ruộng bên cạnh, liền từ từ đi đến bờ ruộng, cung kính hỏi một ông lão, xin hỏi lão trượng, thuế khóa ở đây như thế nào, lao dịch ra sao? Ông lão ngẩng đầu lên nhìn, suy nghĩ một chút, nhận ra người hỏi dường như là quan lại, liền không giấu giếm gì, nói, năm nay vì sử dụng bò và ngựa của nhà nước để cày ruộng, nên phải nộp thêm một phần lương thực, vì vậy thuế ruộng là 5 phần, thuế là một phần khi mùa vụ nhàn rỗi, phải làm lao dịch một tháng vào mùa hè và một tháng vào mùa đông. Phải nộp 6 phần thuế, vậy còn dư lương thực đủ cho gia đình sinh sống không? Thuế có phần nặng nề, nhưng vì là đất thuê, cũng không khác nhiều lắm, còn lao dịch thì tương đối nhẹ. Lao dịch thời Hán khá phức tạp, đối với nông dân bình thường, thuế khóa chỉ phải nộp một lần mỗi năm, và dựa trên sản lượng ruộng đất, tỷ lệ cố định, thực ra không nặng, nhưng lao dịch thì khác, thường là nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản của nông dân. Người dân trong hộ khẩu nhà Hán, trước hết phải thực hiện nghĩa vụ quân dịch, một năm ở lại địa phương bổ sung quân cho quận huyện, chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh, huấn luyện, sau đó năm thứ hai phải theo lệnh của triều đình, đến một vùng khác phục vụ quân ngũ, thường là những khu vực nguy hiểm. Tất nhiên, nghĩa vụ quân sự của một đinh trong đời chỉ phải thực hiện một lần, nhưng nếu có chiến tranh, thì phải chịu thêm một lần nữa, không được chống lại. Lao dịch vùng biên thì kéo dài một năm, có thể dùng tiền bạc để thay thế. Ngoài những lao dịch cố định này, còn có những công việc lao động tạm thời do quận huyện địa phương phát động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công trình xây dựng đất đai, xây cầu sửa đường, quản lý kênh rạch, vận chuyển lương thực gọi là cánh dịch, cũng có thể dùng tiền bạc để thay thế. Ngoài ra, triều đại Hán miễn cho một số người khỏi lao dịch, chẳng hạn như hoàng thân quốc thích, quý tộc, quan lại có chức vụ cao và người thân của họ, tam lão ở các quận, huyện và những người được chọn làm hiếu đễ, hoặc lực điền, các đệ tử tiến sĩ, các học giả thông thạo một kinh điển hoặc được miễn lao dịch đặc biệt theo lệnh của hoàng đế, những người sinh con, chịu tang, hoặc gặp thiên tai, chiến tranh và được miễn tạm thời, hoặc những người có công trong việc quản lý sông ngòi hoặc dân. Chúng trong vùng hoàng đế đi tuần cũng được miễn dịch tạm thời, v.v. Các thương nhân lớn hoặc sĩ tộc cũng có thể dùng tiền mua tước dân, rồi dựa vào đó mà miễn lao dịch, vì vậy lao dịch của triều đại Hán thực tế đều đổ lên đầu nông dân trung lưu trở xuống. Thêm vào đó là các quan lại cơ sở tham ô, móc ngoặc. Ông lão nghe văn sĩ hỏi, nhìn những cây trồng trong ruộng đang phát triển tốt, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười, nói, nếu ông trời thương xót, chắc vẫn đủ dùng. Vậy còn con đường này không cần lao dịch sao? Ông lão cười lớn, nói, đó là người nhu nhiên bị bắt làm. Họ phải xây dựng. Trên mặt lộ rõ vẻ tự hào. Những năm gần đây, ông thường bị người Hồ quấy nhiễu, cướp bóc, nay thấy người tiên ti, từng là kẻ thù mạnh mẽ, phải làm khổ dịch, trong lòng tự nhiên cảm thấy hả hê. Người tiên ti cũng chịu phục tùng sao? Lại còn dùng người tiên ti để xây đường. Người Hồ tàn bạo, không biết đạo lý, không bị cảm hóa, không chịu quản lý, chẳng lẽ không có sự phản kháng nào sao? Ông lão cười khẩy, người Hồ cũng là người, cũng chỉ có một cái đầu và một cái miệng, ngài đi thêm một đoạn nữa là thế thôi. Văn sĩ ồ lên một tiếng, rồi lấy ra vài đồng tiền ngũ thù từ trong ngực, đặt ở bên ruộng, nói, đa tạ lão trượng đã giải đáp, xin cáo từ. Ông lão nhìn người văn sĩ đã đi xa, lại nhìn mấy đồng tiền ngũ thù bên cạnh, lắc đầu, rồi nhanh chóng nhặt tiền bỏ vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó. Văn sĩ thả bộ tiến về phía trước, nhanh chóng đến nơi mà lão nông đã nhắc đến trong lời nói. Nơi này rất dễ nhận biết, thậm chí chưa cần đến gần đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Một mùi hôi thối đặc trưng của xác người phân hủy tỏa ra nồng nặc, khiến văn sĩ phải nhíu mày. Đây là một pháp trường được thiết lập bên đường. Một làn khí hôi thối bốc lên, như thể có cả chục quả trứng thối bị vứt vào trước mặt, rồi thêm cả một đống phân và nước tiểu để qua đêm đổ lên trên. Văn sĩ gần như có thể cảm thấy làn khói xanh nhạt của mùi hôi thối này lơ lửng trong không khí, chỉ cần hít một hơi cũng khiến người ta buồn nôn. Các xác chết có thể nhận diện được, đa phần là người tiên ti, tóc và trang phục của họ cho thấy điều đó. Còn những xác không thể nhận diện, dù thần tiên đến cũng chỉ có thể nhận biết hình dáng con người. Các vết thương và cái chết thảm khốc trên xác cũng cho thấy những người này đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn trước khi chết. Dù dùng tay áo che mũi, nhưng đôi mắt hẹp dài của văn sĩ vẫn lấp lánh ánh sáng. Đây là người bị cắt đứt động mạch cổ tay, chảy máu cho đến chết. Thậm chí để đảm bảo máu không đông lại, người ta còn cắm một ống sậy vào vết thương ở cổ tay. người này có lẽ đã bị lột da và phơi nắng cho đến chết. Trên đầu và mặt của họ, nơi đã bị lột da, có rất nhiều rùa nhặn đang bu vào, những con giòi béo mập đang bò qua lại giữa các mảnh thịt thối rữa. Người này bị cưa đứt, thủ pháp thô bạo, không có gì đáng xem. Người này không thể nhận ra được nữa. Nhưng khi văn sĩ liếc nhìn cái bụng đã bắt đầu chuyển màu xanh của xác chết, phình to như quả bóng, lập tức lùi lại vài bước. Người này bị tra tấn bằng hình phạt ngồi cọc, người ta dùng dao rạch một vài chỗ trên cơ thể, sau đó để trọng lượng cơ thể tự ép vào, cuối cùng chiếc cọc xuyên qua ngực và bụng. Người này bị rút ruột, trời, thật là thối quá. Văn sĩ lùi lại vài bước, nhao mắt suy nghĩ, sự tàn bạo này đủ lớn, liệu họ không sợ gánh quá nhiều thù hận hay sao? Hoặc không sợ những kẻ miệng lưỡi hoa sen lên án công khai hay sao? Thật thú vị. Không ngờ đến đây lại có được thu hoạch bất ngờ. Nhưng không biết đây là sự tàn ác vô độ của tử thụ, hay là bàn tay sắt vô tình của Triệu Chính. Đôi mắt hẹp dài của văn sĩ khép lại thành một đường mảnh, định quay người đi thì thấy từ xa có một nhóm người đang đến, gồm 4-5 kỵ binh, và một số bộ binh theo sau. Văn sĩ liếc qua nhóm hộ vệ của mình, rồi lặng lẽ lùi lại vài bước. Khi nhóm người đến gần, văn sĩ nhận ra người dẫn đầu lại là một người Hồ, nhìn trang phục của hắn, đặc biệt là chiếc mũ nỉ, rất có thể là một người Hung Nô. Chỉ nghe thấy kỵ binh Hung Nô giật cương ngựa, lớn tiếng hét lên vài câu bằng tiếng Hồ, rồi có vài người mặc trang phục tiên ti bước ra, tay cầm roi, đuổi mấy người mặc quần áo rách rưới ra khỏi hàng. Văn sĩ nheo mắt, nhìn kỹ mấy người rách rưới đó. Mặc dù quần áo của họ rách đến mức khó phân biệt họ thuộc phe nào, nhưng kiểu tóc, màu tóc và khuôn mặt của họ hoàn toàn khác biệt, đa phần cũng là người tiên ti. Người Hung Nô thường có tóc đen, nhưng trong số người tiên ti cũng có một số người tóc vàng hoặc trắng, khuôn mặt và màu mắt cũng khác nhau. Những người tiên ti rách rưới này, dưới sự chỉ huy của những người tiên ti tóc đen cầm roi, bắt đầu thu dọn xác chết trong pháp trường. Một kỵ binh Hồ nhảy xuống ngựa, đi về phía văn sĩ, đặt tay lên ngực chào theo kiểu của người Hồ, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ lạ lẫm nói, trời ơi, cái gì dường như hắn quên mất phải nói gì, nên ngựa ngùng quay lại gọi lớn. Một người Hồ khác nhanh chóng bước tới, dường như trêu chọc người kia vài câu, sau đó cũng cúi chào và nói, tôi là Tứ A Đạt, ngài muốn đi đâu? À, câu này cũng khá rõ ràng. Văn sĩ gật đầu, nói, tôi tên là Chân Hòa, định đến Bình Dương thăm một người bạn. Đừng đụng vào cái đó. Chân Hòa đột nhiên chỉ vào cái xác phình to như quả bóng trong pháp trường và hét lên, nhưng những nô lệ tiên ti đó nào hiểu tiếng Hán, họ vẫn dửng dưng tháo dây buộc cái xác đó. Chân Hòa vội vàng quay đầu bỏ chạy mà không nói một lời. Giống như một túi nước rơi từ trên cao xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng bụp nổ vang, khi cái bụng phình to như quả bóng của xác chết chạm đất, khoang bụng bị nén chặt và nổ tung, ngay lập tức những thứ đen, vàng, xanh, tím, nâu bắn tung tóe ra. May mắn thay, xác chết nằm sấp xuống đất, chỉ bắn ra xung quanh vài mét, làm bẩn một số người tiên ti gần đó. Một mùi hôi thối ngay lập tức lan tỏa khắp nơi. Chân Hòa thấy cảnh đó liền chạy xa thêm chút nữa. Trong hàng ngũ, một người tiên ti dường như chửi bới vài câu, mang ra một thùng gỗ lớn có nắp, từ xa ném xuống, rồi đá cho mấy người tiên ti tóc vàng đang thu dọn xác chết. Một người tiên ti tóc vàng dựng thùng gỗ lên, mở nắp ra, từ bên trong thùng múc ra một thứ bột trắng như vôi rồi rắc lên. Ồ, người Hồ cũng biết cách này sao? Mặc dù đã rắc vôi lên, nhưng mùi hôi vẫn không tan biến, Chân Hòa không chịu nổi nữa, bèn gật đầu chào mấy người Hồ chỉ huy rồi quay lại quan đạo, tiếp tục hành trình. Thật thú vị, dùng Hán cai quản Hồ, rồi dùng Hồ trị Hồ, xem ra người Hồ cũng chia ra 3, 6, 9 bậc. Ha ha, Chân Hòa ngồi trên xe bò, quay đầu nhìn lại cảnh tượng trong pháp trường, thì thầm một câu. Từ xa, một tòa thành đỏ rực hiện lên trước mắt. Hả? Hoan đã, thành đỏ. Chân Hòa tưởng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, quả thật là màu đỏ, giống như màu đỏ của bầu trời trước khi mặt trời mọc, lại giống như màu đỏ trên quả chín mùa thu, mặc dù có chút chói mắt nhưng không hề gây khó chịu, rất đặc biệt. Đột nhiên, một thứ gì đó phía trước một trại lớn ở phía nam thành Bình Dương thu hút sự chú ý của Chân Hòa. Trại này dường như dùng để giam giữ người Hồ, nhiều người tiên ti rách rưới đang xếp hàng bên ngoài trại. Sau đó, những người đứng đầu hàng cởi bỏ quần áo, trần trụi ngồi vào một thùng gỗ lớn dường như đang bốc hơi nước, toàn thân chìm vào trong nước, rồi mới đứng dậy. Sau đó họ tiến đến một bên khác, nhận một bộ quần áo mới rồi mới vào trong trại. Họ đang làm gì vậy? Chân Hòa không hiểu lắm. Khi đến gần chân thành Bình Dương, Chân Hòa mới nhìn rõ nguyên nhân vì sao tường thành lại có màu đỏ. Hóa ra là những viên gạch đỏ. Họ đã dùng gạch đỏ để xây tường thành. Phần bên trong của tường thành có vẻ đã được đầm kỹ, lúc này rất nhiều thợ thủ công đang bận rộn trên các giàn giáo bằng gỗ cạnh tường thành, từng viên gạch đỏ được xếp chồng lên lớp đất trên tường thành. Nhưng ở đây không thấy có người Hồ nào, tất cả đều là người Hán đang làm việc. Trên một cái đài cao bằng gỗ cạnh thành, có vẻ là một quan văn đang giám sát. Hình như hắn cảm nhận được ánh nhìn của Chân Hòa, liền từ từ quay đầu lại. Quyền lực giống như một mảnh đất, không phải diện tích lớn nhỏ quyết định sức mạnh của nó mà là vị trí mà nó chiếm giữ. Thành Bình Dương này đang dần khoác lên mình sắc đỏ tươi, như một dấu hiệu báo trước điều gì đó sắp xảy ra. Kỹ thuật nung gạch đã đạt đến trình độ rất cao từ thời Tần, cái gọi là gạch Tần, ngói Hán chính là minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, rất ít người sử dụng gạch đỏ, bởi trong quan niệm của người Hán, gạch đỏ thực chất là hàng phế phẩm. Gạch xanh, hay còn gọi là gạch Tần, có màu xanh là do quy trình sản xuất đặc biệt. Nếu có thể nung ra gạch đen, có lẽ người Tần sẽ còn ưa thích hơn. Quy trình nung gạch đỏ và gạch xanh gần như giống nhau ở giai đoạn đầu, nhưng ở giai đoạn cuối, gạch xanh cần phải được tưới nước để làm nguội lò, từ đó giảm nhiệt độ của lò nung, khiến cho oxit sắt trong gạch bị khử thành oxit sắt có hóa trị thấp, dẫn đến màu sắc của gạch chuyển sang màu xanh. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất phức tạp này, nếu việc tưới nước bị lỗi hoặc quá trình khử không hoàn thành, sẽ xuất hiện gạch đỏ. Nhưng đối với phí tìm, điều này chẳng là gì. Xây dựng tường thành Bình Dương không phải để lưu truyền mãi mãi, sự khác biệt giữa gạch xanh và gạch đỏ có là gì đâu. Gạch đỏ giúp tiết kiệm nhân lực, công nhân nung gạch không cần phải canh lò thường xuyên, không cần phải kiểm soát bằng cách tưới nước, chỉ cần nung lò, đến giờ thì mở cửa cho lò nguội dần, không cần phải canh giữ, sau khi nguội hẳn thì vận chuyển đi, hiệu suất như vậy tăng lên đáng kể, hơn nữa không có vấn đề gì về phế phẩm, quy trình đơn giản, tiện lợi, giảm rủi ro cho công nhân mà lại sản xuất được hàng loạt, sao không làm. Hơn nữa, đó còn là một sở thích nhỏ của phí tìm. Đất nước trải dài một màu đỏ thắm thực sự có sự khác biệt giữa gạch đỏ và gạch xanh không? Gạch đỏ ít yêu cầu kỹ thuật hơn. Gạch đỏ thậm chí có thể trộn thêm các tạp chất, không cần hoàn toàn là đất sét, do đó điều kiện sản xuất trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, điều hài hước là ban đầu các thợ nung gạch lại không chịu nung gạch đỏ, công khai chống lệnh. Họ nói rằng làm vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của họ, sẽ khiến người ta cười chê là không hiểu quy tắc, là chưa tốt nghiệp nghề, là thợ kém, vì vậy thà mất đầu còn hơn là phá hoại danh tiếng. Sau đó, hai bên thỏa hiệp, thành Bình Dương với nhu cầu lớn thì dùng gạch đỏ, còn ở Học Cung trên núi Đào Sơn, nơi nhu cầu ít hơn, thì dùng gạch xanh để chứng minh rằng những thợ gạch này thực sự là bậc thầy trong nghề, cuối cùng mọi người đều hài lòng. Kết quả là, các bậc thầy này vẫn chăm chú theo dõi lò nung gạch xanh, quyết tâm nung ra những mẻ gạch xanh tốt nhất để chứng minh tay nghề của mình, còn những lò nung gạch đỏ thông thường thì giao hết cho các học trò của họ. Nhưng đối với phí tìm, điều đó không quan trọng, gạch tốt thì dùng xây tường thành, gạch kém hơn cũng không lãng phí, mang về xây nhà ở thành Bình Dương, tận dụng tối đa. Giống như những hào kiệt vùng Hà Đông đã bị Thôi Hậu vay một lượng lớn tài sản, họ vẫn cần phải tận dụng tài sản của mình một cách hiệu quả. Hiện tại, trong khu vực do phí tìm kiểm soát, chế độ quân quản đã được thực thi trên diện rộng. Bình Dương, Bắc Khúc thì không cần nói, Vĩnh An cũng bị Bạch Ba tàn phá nặng nề, giờ đây như tờ giấy trắng, chỉ còn lại huyện Phù Tử không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, với một huyện nằm ở vùng biên giới, tài nguyên vốn đã nghèo nàn, nên việc thực hiện kiểm soát vật tư toàn diện và áp dụng chế độ cấp phát quân lương, dù ban đầu có chút phàn nàn, nhưng chẳng mấy chốc những người này đã trở thành những người ủng hộ mạnh mẽ chế độ quân quản. Lạm phát trầm trọng ở Trường An, tiếp đó là việc đúc hàng loạt tiền kém chất lượng, và sự đẩy lùi mạnh mẽ của loại tiền này, dường như có ai đó không chỉ không kiểm soát mà còn cố ý thúc đẩy nó. Nhưng đối với phí tìm, đây thực sự là một điều tốt. Trước đó, ông đã cho Hoàng Húc, Hoàng Hiền Lương cùng một nhóm sĩ quan quân đội học hỏi sơ lược về chữ viết và số học, giờ đây đã có cơ hội áp dụng. Hầu hết các vật tư đều nằm trong tầm kiểm soát của quân đội, những người đến Bình Dương với ý định lợi dụng tình hình đã phát hiện ra rằng không chỉ Bình Dương mà cả Vĩnh An, Phù Tử, Bắc Khúc đều đã bị đặt dưới sự quản lý quân sự, và việc giao dịch đã chuyển sang giai đoạn trao đổi hàng hóa. Tất cả các loại tiền, bao gồm cả tiền ngũ thù, đều không được lưu thông nữa. Nguyên tắc của tiền xấu đuổi tiền tốt là dựa trên sự không cân bằng về thông tin. Lợi dụng việc bên nhận tiền xấu không biết giá trị thực của nó, giao dịch mới thành công. Một khi bên kia biết giá trị thực của tiền xấu là bao nhiêu, liệu còn ai muốn nhận nữa? Giống như tiền giả thời hậu thế, chỉ khi những người bị lừa tin rằng đó là tiền thật, họ mới chấp nhận, nếu không thì một người bình thường, ai sẽ chấp nhận nhận tiền giả? Tuy nhiên, việc trao đổi hàng hóa ảnh hưởng lớn nhất đến thương mại, nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn. Ít nhất là phải đợi đến sau vụ thu hoạch mùa thu, khi giá lương thực ổn định hơn, mới có thể thực hiện một số điều chỉnh, bây giờ chưa phải lúc. Đỗ Viễn vội vã bước vào, như thể đằng sau có lửa cháy, ngồi phịch xuống trong sảnh, thở dài một hơi, chủ công à, những người từ Hà Đông và Hà Nội cứ lãng vãng ở đây mãi, mặt mày u sầu, tụ tập trước phủ nha, như thế này cũng không phải là cách mỗi lần đến, ánh mắt của họ như những chú chó con đáng thương, đầy hy vọng nhìn thẳng vào tôi, khiến trái tim nhỏ bé của tôi không chịu nổi. Ha ha, đừng vội phí tìm cười nói, Văn Chính đừng để bị vẻ ngoài của họ lừa, những người này chỉ đang tiếc nuối tài sản thôi, chứ họ còn xa mới rơi vào cảnh khốn đốn. Vào thời Hán Linh Đế, những sĩ tộc nông thôn này đã xây dựng nhiều đồn điền lớn, tích trữ lương thực không thể ăn hết và số tiền khổng lồ. Bây giờ họ chỉ mới thấy một phần lương thực trong nhà bị phí tiền tịch thu, phần lớn tài sản của gia tộc cũng đang bị mất giá trị do lạm phát, cái cảm giác chua chát nỗi đau đớn đó thật khó tả. Nhưng còn xa mới đến mức họ không còn gì ăn hoặc gia đình tan nát do lạm phát lần này. Với tình hình hiện tại, họ vẫn chịu đựng được. Chỉ là những năm thiên tai liên tiếp sắp tới, không phải hạn hán thì là lũ lụt, cộng thêm dịch bệnh do chiến tranh gây ra, sẽ mới thật sự phá hủy các điền trang kinh tế của những sĩ tộc nông thôn này. Văn Chính, ngươi nói xem, ta đã để họ chờ đợi bao nhiêu ngày rồi, sao vẫn chưa có ai dám đứng ra làm đầu, gây rắc rối cho chúng ta nhỉ? Đỗ Viễn không ngần ngại cầm lấy bình nước bên cạnh, tự tay rót cho mình một bát nước, uống một hơi cạn sạch rồi mới nói, con đường đến đây đầy những cảnh tượng kinh hoàng, ai cũng sợ mất mật, ai dám manh động chứ? Những pháp trường được dựng lên dọc theo quan đạo khiến chính hắn cũng sợ hãi không dám nhìn. Giờ đây, hầu như tất cả người Hà Đông đều biết đến thủ đoạn tàn bạo của phí tiềm, khiến cả người Hồ cũng phải run sợ mà tuân phục, ai dám dễ dàng manh động. Điều này phí tiềm hơi gãi đầu, vốn định nói rằng nếu có ai dám đứng lên, hắn sẽ bắt vài người để dằn mặt, tiện thể kiếm thêm chút lợi ích, nhưng giờ xem ra có vẻ kế hoạch này khó mà thực hiện rồi. Nhưng con người chung quy cũng không thể bị dồn ép quá mức, dù thế nào cũng phải để lại một chút hy vọng. Nếu đến hy vọng cũng không còn, khó tránh khỏi xảy ra những chuyện bất ngờ. Tuy nhiên, đôi khi có những người khi nhìn thấy một cơ hội thì lại muốn thử vận may, hy vọng có thể leo lên cao hơn. Có một chút ánh sáng thì liền muốn tỏa sáng rực rỡ. Trong đại sảnh của phủ nha thành Bình Dương, người đông đến mức không còn chỗ để bày bàn ghế, phải trải chiếu ngồi, mà cũng không thể một người một chiếu, vì không đủ chỗ, phải hai người một chiếu, ngồi chen chúc. Một lão nhân run rẩy đứng dậy, giọng nói bi thương, nước mắt rơi lã chả, lão hủ sống đến nay đã 67 tuổi, chưa từng gặp cảnh tượng thê lương thế này. Tiên tổ không quản gian khổ, vung đắp quê hương, chăm chỉ cày cấy, các phu nhân dậy sớm, nông dân làm việc cực lực, cần mẫn chăm chỉ, mong mỏi đến cuối năm có chút tích góp giờ đây, tai họa bất ngờ ập đến, tiền xấu lan tràn, vật giá tăng vọt, dân chúng không còn kế sinh nhai tài sản của chúng ta, bị hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều, đau xót thay. Đau xót thay. Ôi chao. Lão hủ dưới cửu tuyền, còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên nữa đây? Nói xong, lão nhân đưa tay lên che mặt, phát ra tiếng khóc thê lương. Lời phát biểu của lão nhân khiến cho đám người trong sảnh đồng loạt cảm thấy đau lòng, có người tiếp lời, có người thở dài, có người khóc nức nở, một lúc sau, cả sảnh trở nên náo loạn đầy tang thương. Đỗ Viễn liếc nhìn phí tiềm, tình huống này nằm ngoài dự đoán của hắn, hơn nữa người dẫn đầu lại là một lão nhân, khiến hắn không biết phải mở lời thế nào để thuyết phục, đành đứng im không có chủ kiến. Phí tiềm giữ vẻ mặt nghiêm túc, từ từ đứng dậy, đột nhiên giơ tay áo lên che mặt, nghẹn ngào nói, những lời của các vị hương lão ta cũng cảm thấy đồng cảm, đau xót không nói nên lời, không thể tự kềm chế được, xin phép lui một lát. Văn Chính. Thần đây. Đỗ Viễn khom lưng đáp. Phí tiềm vừa che mặt vừa phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, vừa nhanh chóng đi về phía hậu đường, nói, chuẩn bị thêm trà nước, đừng để chậm trễ, sau đó biến mất sau tấm bình phong, rẽ vào hậu đường. Lão nhân trên mặt vẫn còn vài giọt nước mắt, liền trở nên bối rối, há miệng không biết nói gì, tay run rẩy giơ lên như muốn giữ lại phí tiềm, cũng không biết mình nên tiếp tục đứng hay ngồi xuống. Đỗ Viễn nhanh chóng tỉnh ngộ, vội vàng gọi gia nhân vào, dặn dò chuẩn bị trà nước cho những người trong sảnh, sau đó cũng cáo từ với lý do an ủi phí tiềm, rồi đi vào hậu đường. Nhưng khi bước vào, hắn thấy phí tiềm đang khoanh tay, thư thả bước đi trong sân sau, đâu có vẻ gì là buồn đau. Đỗ Viễn tiến đến bên cạnh phí tiềm, khẽ cúi người chào. Phí tiềm từ tốn nói, chuyện như thế này, vốn dĩ không phải chúng ta lo lắng, nên cũng không cần phải chạy theo nhịp điệu của họ, bị họ lôi kéo ngươi cứ cử người theo dõi, khi nào họ không nói gì nữa thì ngươi hãy vào, nếu còn có người khóc lóc làm loạn, ngươi cứ đi ra. Đỗ Viễn không có kinh nghiệm, nhưng phí tiềm thì có. Những tình huống như thế này, phí tiềm đã trải qua nhiều lần ở hậu thế, những ông bà già thường là lực lượng chủ lực, không thể chạm vào, cũng không thể nói nặng lời. Nếu theo nhịp điệu của những ông bà này, thì sự việc sẽ bị kéo dài vô tận, đến cả thần tiên cũng chưa chắc kéo lại được. Vì vậy, chỉ có thể xử lý lạnh nhạt, để mọi người bình tĩnh lại, phân rõ chủ thứ, khi họ nhận ra rằng không khóc không la mới giải quyết được vấn đề tốt hơn, mới có thể ngồi xuống và đàm phán. Tuy nhiên, những người lặp đi lặp lại việc khóc lóc và làm loạn thì không có, vì những người này đều là người có tiếng nói trong gia tộc, ít nhiều cũng hiểu rõ đúng sai, thế chiêu bài tình cảm không có tác dụng, họ cũng đã thu lại phần nào, chẳng mấy chốc sảnh đường trở nên yên lặng, không ai nói lời nào, tất cả đều lặng lẽ chờ đợi. Phí tiềm chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế chính giữa, nhìn quanh một lượt, từ từ nói, nỗi đau của các vị, ta cũng cảm thông, nhưng cảm xúc mãnh liệt có thể làm đầy kho lẫm. Có thể xóa bỏ tiền xấu. Có thể tránh khỏi tai họa. Mọi người đều lặng im, không ai nói gì. Phí tiềm đợi một lúc, thấy không ai lên tiếng, liền chỉ vào lão nhân dẫn đầu và hỏi, lão trượng, dám hỏi quê quán ở đâu? Lão hủ là người tộc Tôn ở Vấn Hỷ. Phí tiềm gật đầu, sau đó lần lượt hỏi thêm vài người khác, rồi nói, có ai là người Bình Dương không? Đương nhiên là không có. Mọi người im lặng không đáp. Phí Tìm khẽ cười, nói, các vị đều là người Hà Đông, không thuộc sự quản lý của ta, sao lại đến tìm ta, các vị nên tìm đến Hà Đông Vương Công mới đúng. Nói xong, Phí Tìm làm bộ muốn tiễn khách. Ngay lập tức, trong sảnh nổi lên một đợt xôn xao, có người vì quá lo lắng mà lỡ lời nói, Vương Sử Quân đóng cửa giả bệnh, làm sao mà gặp được. Vì không gặp được Vương Ấp, nên mới đến tìm ta phải không? Phí Tìm cười mà không nói gì. Những người trong sảnh đều cảm thấy như đang nhai một đống bùn đất, rõ ràng biết rằng tình hình hiện tại phần lớn là do Phí Tìm gây ra, nhưng không có cách nào khác, ngay cả gia tộc lớn nhất ở Hà Đông cũng đã thất bại, thì những kẻ nhỏ nhoi như họ có thể làm gì? Dần dần, mọi người im lặng trở lại, lão nhân tộc Tôn dẫn đầu cúi chào dài, nói, giờ đây chúng ta đã đường cùng, khẩn cầu Trung Lang chỉ điểm một hai. Phí Tìm từ tốn nói, không thuộc sự quản lý của ta, cũng không phải dân của ta, đây là điều thứ nhất, mua bán bắt đầu đều là tự nguyện, đây là điều thứ hai. Tiền xấu tràn lan, cũng không phải do ta đúc, đây là điều thứ ba. Ngoài ra, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng một mình ta có thể dệt yên tiền xấu, bình ổn giá cả sao? Phí Tìm nói rất thực tế, và hợp lý. Dù là thời cổ hay hiện đại, ai nắm được thông tin đầu tiên, người đó sẽ dẫn đầu, chiếm ưu thế. Mọi người nhìn nhau, đều tỏ vẻ chán nản, những gì Phí Tìm nói hoàn toàn đúng, ngay cả tìm lý do phản bác cũng không có. Nếu không phải vì vụ tiền xấu đột ngột xảy ra ở Ung Châu, có lẽ nhiều người trong số này còn đang hân hoan chờ đếm tiền. Bây giờ, mặc dù họ mơ hồ biết rằng Phí Tìm có thể đã lợi dụng cơ hội này để kiếm lời lớn, nhưng chứng cứ đâu? Chẳng lẽ một tháng trước đã biết được Đổng Trác sẽ đúc tiền xấu? Có chứng cứ nào, ai sẽ tin? Lão nhân tộc Tôn run rẩy bước ra, cúi lạy và nói, nếu Trung Lang nguyện ra tay giúp đỡ, từ nay về sau, chỉ cần Trung Lang có lệnh, tộc Tôn ở Vấn Hỷ quyết không từ chối. Mọi người như bừng tỉnh, liền đồng loạt cúi lạy, đồng thanh nói như vậy. Phí Tìm vội vàng tiến đến đỡ lão nhân tộc Tôn dậy, và ra hiệu cho mọi người cùng đứng lên, rồi trầm ngâm hồi lâu mới nói, nhìn xa trông rộng, tiền xấu từ Kinh Triệu truyền đến đây, mất gần một tháng, không biết khi đến Ký Châu và Dự Châu, sẽ mất bao lâu nữa. Đây chính là vấn đề tầm nhìn, những người trong sảnh suốt đời gần như chỉ sống trong trang viên của mình, nếu không phải vì tiền xấu lần này, có lẽ nhiều người trong số họ còn chưa chắc đã từng đi xa như vậy, chứ đừng nói đến việc mở rộng tầm nhìn ra toàn quốc. Hơn nữa, nếu thực sự có tầm nhìn như vậy, thì họ cũng không có mặt ở đây. Có khi đã đang trên đường đến Ký Châu và Dự Châu. Phí Tìm không bận tâm liệu họ có hiểu hay không, mỉm cười nói, Bình Dương bách nghiệp đang cần phục hồi, rất cần các loại vật tư, nếu các vị có vật dư thừa, không ngại đến đây để trao đổi văn chính, hãy tiếp đãi các vị hương lão cho tốt, ta còn công việc phải làm, không thể tiếp tục phụng bồi. Chuyện tốt như thế này, tất nhiên phải để mọi người cùng tham gia mới thú vị chứ. Huống hồ, những người này tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với việc giảm thiểu tổn thất. Chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để tranh đoạt lợi ích từ những khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi tiền xấu. Trước khi bắt đầu bữa chính, hãy để họ thưởng thức món canh đầu tiên đã. Người hiền kẻ dở, người trí kẻ ngu, kẻ dũng cảm người nhút nhát, người nhân nghĩa kẻ bạc bẽo, đều có sự khác biệt. Bởi vậy nên mới có lúc cần cởi mở, có lúc phải khép lại, có lúc nên tiến, có lúc phải lùi, có khi xem nhẹ, có khi xem trọng, dù không làm gì cũng có thể dẫn dắt được họ. Rèn Hòa thoáng chốc cảm thấy việc này thật nan giải. Làm sao để xác định được tính cách của người thanh niên trước mặt đây? Kẻ này mới ngoài 20 tuổi, nếu đặt mình vào hoàn cảnh năm 20 tuổi mà phải tiếp quản một mớ hỗn độn thế này, có lẽ cũng chỉ làm được đến vậy mà thôi. Nhưng để xử lý chính sự, e rằng cần nhiều thủ đoạn hơn. Trí tuệ đôi khi không cần tuổi tác để tích lũy, nhưng phương thức xử sự thì lại cần thời gian và kinh nghiệm để mài dũa. Rèn Hòa năm nay đã ngoài 40, lòng tranh đoạt cũng đã nguội lạnh, nhiều việc nhìn nhận đã khác xưa. Giờ đây, ông không còn oán trời trách đất, than thân trách phận, trái lại càng nhìn xa trông rộng, nhưng khi hành động lại luôn bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, gần gũi. Vì vậy, dù đã quan sát và dò hỏi, ông vẫn muốn biết chính Phi Tìm nhìn nhận và xử lý vấn đề này ra sao, nên mới mang thẻ tre này đến gặp hắn. Rèn Hòa, hay chính là Giả Hủ, nhìn Phi Tìm rồi nói, bàn canh dời đô, định nơi ở mới để xây dựng đại nghiệp, nhưng lòng người tham lam, Kinh Triệu rung chuyển. Kế này vốn do Trung Lang đề xuất, chẳng hay ngài có cao kiến gì chăng? Giả Hủ không đề cập đến tiền xấu, chỉ nói về thẻ tre, vì ông biết Phi Tìm với một mảnh đất nhỏ này không thể làm ra chuyện tiền xấu, nhưng việc hắn hoàn toàn thực hiện chế độ đổi hàng lấy hàng tuy tránh được thiệt hại, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Phi Tìm mân mê tấm thẻ tre, nó giống như một cột mốc, có lẽ từ lúc dâng tấm thẻ này, bản thân hắn đã từ một con cừu phẫn nộ biến thành một con sói tham lam. Phi Tìm mỉm cười, nhẹ nhàng đặt thẻ tre xuống, nói, Tử Vũ đã đến đây, ắt hẳn đã có quan sát của riêng mình. Nay ta cũng đành bó tay, chỉ có thể lấy sự cần cù của dân chúng mà dẫn dắt, xây dựng đức hạnh để giữ lòng người. Phi Tìm hiện chưa biết người trước mặt là Giả Hủ, Nhưng địa vị của hắn bây giờ đã khác xưa, huống hồ Giả Hủ chỉ xưng là một tàu duyện của tướng quốc, chức vụ còn thấp hơn hắn, nên Phi Tiềm cũng không muốn nói thẳng, chỉ dùng lời lẽ sáo rỗng để đối phó. Vả lại, chuyện này cũng không dễ trả lời. Lời Giả Hủ nói về bàn canh dời đô, bề ngoài là nói chuyện động trác, nhưng thực tế Phi Tiềm cũng không ở trong quận phủ thượng quận, cũng thuộc phạm vi dời đô, nên nói thế nào cho phải. Hơn nữa, nếu hắn thực sự đưa ra biện pháp, chẳng phải là ngầm thừa nhận mình đã sớm liệu trước được mọi việc hay sao? Đã có biện pháp sao không nói sớm? Phải chăng cố tình đứng nhìn xem kịch vui? Phi Tiềm nhìn người trung niên trước mặt, ông ta có ba chòm râu dài, thân hình hơi gầy, đôi mắt hẹp, khi nheo lại chỉ còn là một đường chỉ, khiến người ta khó đoán được tâm tư. Da ông ta hơi ngăm đen, nhưng không giống như bị phơi nắng, có lẽ là bẩm sinh. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng không có vết chai sạn do cầm binh khí, nên có lẽ là một văn quan. Cách nói chuyện của ông ta nho nhã, lời ít ý nhiều, mỗi câu đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng một văn quan điềm đạm như vậy, sao không ở lại Trường An giải quyết việc cấp bách mà lại thông thả đến đây? Rèn Hòa hình như dưới trướng Đổng Trác không có ai họ Rèn, nhưng lại có một người họ Giả, chẳng lẽ là Giả Hủ? Nghĩ vậy, Phi Tiềm lặng lẽ liếc nhìn Rèn Hòa, trong lòng chợt dâng lên một hồi chung cảnh báo, lập tức nâng cao cảnh giác. Chẳng hay Tử Vũ quê quán ở đâu? Phi Tiềm giả vờ thản nhiên hỏi. Giả Hủ cung kính đáp, hạ quan quê ở Ký Châu. Ký Châu ư, giọng điệu này hoàn toàn không giống. Phi Tiềm khẽ cười, trong lòng gần như đã chắc chắn nhưng không nói ra. Nhưng một khi đã nhận ra, nếu để Giả Hủ về làm trò, thì không thể qua loa cho xong được. Đối phó với người thông minh, phải dùng cách của người thông minh. Tử Vũ, triều đình có nhiều người tài giỏi hơn ta gấp 10 lần, ta không dám nói lời ngông cuồng để làm hại công đường. Tướng quốc và trường sử không chê ta tuổi trẻ non nớt, rộng lòng lắng nghe, ta vô cùng lo lắng, nhưng lời nói vụng về, khó tránh khỏi không diễn đạt hết ý. Nếu Tử Vũ không chê, xin mời đi cùng ta một chuyến để thị sát thực tế, ngài thấy thế nào? Phi Tiềm đứng dậy mời. Giả Hủ cũng đứng dậy, cung kính nói, vậy xin làm phiền Trung Lang. Người thông minh thường hay nghi ngờ lời nói của người khác, họ thích tự mình xem, tự mình nghe, tự mình đánh giá. Phi Tiềm làm vậy vừa để thể hiện mình thẳng thắn, không giấu giếm, vừa cho thấy mình và Giả Hủ cùng một phe, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Quan trọng hơn là, Phi Tiềm tin rằng phương pháp hắn đang áp dụng ở Bình Dương, dù Giả Hủ có mang về Trường An cũng không thể thực hiện suôn sẻ. Chính sách nào cũng có giới hạn về thời gian và không gian, không phải cứ sao chép là được. Phi Tiềm dẫn Giả Hủ rời khỏi phủ nha, đi dọc theo con phố chính về phía Đông Thành. Thành Bình Dương sau hơn một tháng chỉnh sửa đã dần thành hình. Gạch vỡ trên phố đã được thay thế, hai bên đường được dọn dẹp sạch sẽ, một số ngôi nhà mới đã được dựng lên, dần có người vào ở. Giả Hủ đột nhiên chỉ vào hàng rào tre dày đặt bên cạnh, hỏi, thứ này dùng để làm gì? Sao trong thành lại thường thấy? Phi Tiềm nhìn theo hướng Giả Hủ chỉ, đó là những tấm vách tre cao hơn đầu người, dựng dọc hai bên đường để che đi những đống đổ nát chưa được dọn dẹp. Đây là rào tre, chỉ dùng để che chắn mà thôi. Phi Tiềm giải thích. Thứ này ngoài tác dụng che chắn, phân định khu vực, thực ra còn có một tác dụng tâm lý. Công trường xây dựng dù gọn gàng đến đâu cũng vẫn lộn xộn, che chắn lại không chỉ giấu đi cảnh hỗn độn mà còn tạo cho người đi đường một cảm giác ngăn nắp, sạch sẽ. Một khi cảnh quan xung quanh trở nên nhếch nhác, lòng người cũng sẽ dần mất đi ý thức về trật tự, dễ trở thành kẻ phá hoại. Mà điều Phi Tiềm cần nhất lúc này chính là xây dựng nề nếp, từ quân đội đến dân chúng, nên hắn đã bỏ không ít tâm tư vào những chi tiết nhỏ này. Giả Hủ tất nhiên không hiểu những lý lẽ đó, nhưng ông cảm thấy việc này dường như không chỉ đơn giản là che đi công trình đang xây dựng. Giả Hủ nheo mắt lại, cố gắng suy nghĩ. Hai người đi thêm một đoạn thì gặp một toán quân khoảng 10 người, tuổi tác khá cao, mặc giáp nhẹ, tay cầm vũ khí, xếp hàng ngay ngắn đi tuần tra. Khi thấy Phi Tiềm, họ dừng lại cúi chào rồi tiếp tục đi. Đây là điều Giả Hủ đã chú ý khi đến đây, bèn lập tức hỏi Phi Tiềm. Phi Tiềm mỉm cười giải thích, hiện nay quan lại không đủ, nên phải dùng quân đội để quản lý. Giả Hủ hỏi tiếp, quân quản là gì? Dùng binh lính để quản lý dân chúng, đó gọi là quân quản. Phi Tiềm cười giải thích. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại nói với ông đây là quản lý đô thì sao? Đây cũng là lý do hắn dám dẫn Giả Hủ đi xem, vì những thứ này, dù có nhìn thấy cũng chưa chắc đã hiểu. Khụ khụ, Trung Lang có thể giải thích thêm một chút không? Giả Hủ tinh ý nhận ra điểm mấu chốt, tiếp tục truy hỏi. Phi Tiềm vừa đi vừa nói, loạn lạc vừa yên, chỉ có thể dùng luật nghiêm để răn đe. Kẻ trộm thì chặt ngón tay, kẻ cướp thì chặt cánh tay, kẻ làm người khác bị thương thì chặt tay, kẻ giết người thì chém đầu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ban đầu đúng là đã có không ít kẻ bị chém đầu, nhưng hiệu quả vô cùng rõ rệt. Không cần xét xử phức tạp, với các cựu binh, việc phán quyết đơn giản ít khi sai sót. Bắt tại trận, xử tại chỗ, Tuy có phần hà khắc nhưng đây là biện pháp nhanh nhất để thiết lập lại trật tự. Ngoài ra, quân đội còn phụ trách quản lý và phân phát vật tư. Phi tìm dẫn Giả Hủ đến doanh trại phía đông thành, nơi này giờ được dùng làm kho chứa lương thực. Du Viễn đang bận rộn với vài tiểu lại, thấy Phi tìm đến liền tiến lên hành lễ, rồi chào Giả Hủ, Tử Vũ huynh, việc sắp xếp ở dịch trạm có gì không ổn chăng? Du Viễn gặp Giả Hủ ở cổng thành, đã tiện tay sắp xếp chỗ ở cho ông ta, giờ hỏi thăm một câu cũng là lẽ thường. Văn Chính đến thật đúng lúc, Tử Vũ muốn biết cách phân phối vật tư trong quân quản, phiền ngươi giải thích một chút. Phi tìm ném củ khoai nóng này cho Du Viễn. Dù sao Giả Hủ có biết cũng không thể bắt trước. Biện pháp này chỉ hiệu quả khi bắt đầu từ con số 0. Bây giờ nếu để quân Tây Lương vào thành Trường An thực hiện quân quản, chắc chắn sẽ đại loạn. Vật tư trong thành Bình Dương đều được tập trung, dân chúng và binh lính ai cũng nghèo như nhau, có muốn cướp cũng chẳng biết cướp ai. Còn ở Trường An thì sao? Dù trải qua loạn lạc, nhưng trong thành vẫn còn không ít thương nhân và nhà giàu. Nếu thực sự áp dụng quân quản, một khi không kiểm soát được, hậu quả sẽ khôn lường. Quả nhiên, sau một lúc, Giả Hủ trở lại với vẻ mặt u ám, có lẽ đã nhận ra vấn đề. Phi tìm mỉm cười. Nói chính xác thì Bình Dương hiện đang áp dụng một thể chế kết hợp giữa độc tài, quân quản và kinh tế kế hoạch. Trong tình hình này, dù Giả Hủ có thông minh đến đâu cũng không thể sao chép mô hình này về Trường An. Hơn nữa, Phi tìm đã sớm có dự tính, nếu sau này vượt qua được giai đoạn khó khăn này, hàng hóa phong phú hơn, hắn có thể bổ sung hệ thống giao dịch bằng phiếu, sau đó chuyển sang chính sách tiền tệ bằng vàng bạc. Những điều này đều là sự kết hợp kiến thức và kinh nghiệm vượt qua hàng nghìn năm. Rõ ràng Giả Hủ hiện không thể tiêu hóa được, dù có nhìn thấy cũng không thể áp dụng. Phi tìm cung kính nói, Tử Vũ, không phải ta không nói, mà thực sự sự khác biệt giữa hai nơi quá lớn, ta cũng không có cách nào. Giả Hủ im lặng một lúc lâu, sau đó gật đầu và thở dài một tiếng. Đêm đó, Giả Hủ ở dịch trạm, mấy lần cầm bút nhưng không biết nên viết gì, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại khó diễn tả, cuối cùng ông đặt bút xuống, bước đến cửa sổ. Nhìn Bình Dương đang phát triển mạnh mẽ, bất chợt nhận ra nơi này còn sống động và sôi nổi hơn cả Trường An. Sự sống động này, ông đã lâu rồi chưa tìm thấy ở đâu khác. Tiếc là mình phải trở về, Giả Hủ lắc đầu, nheo mắt lại, nếu không, ở một nơi thú vị thế này đáng lẽ nên ở lại lâu hơn để xem thêm. Thế gian này, vẫn nên có nhiều điều thú vị mới đáng sống. Giả Hủ đột ngột rời đi, cũng như cách ông đột ngột đến, chỉ để lại một bức thư. Trong thư tất nhiên không ghi tên thật, chỉ viết vỏn vẹn 4 chữ tri danh bất cụ. Ngoài những lời cảm ơn về sự tiếp đãi, ông còn khuyên Phi tìm nên sớm chiếm lấy 3 huyện Định Dương, Cao Nô và Điêu Âm ở phía đông Bắc Khuất. Con đường để chiếm thượng quận quả thực là theo lộ trình này, vì nơi đó có Tần Trực Đạo. Mặc dù đã lâu không được tu sửa, nhưng ít nhất vẫn thuận tiện hơn nhiều so với việc mở đường mới. Con đường ấy năm xưa từ Hàm Dương thẳng đến chân Trường Thành dưới núi Âm Sơn, quân Tần chỉ cần một ngày xuất phát, ngày hôm sau là đến nơi. Chỉ có điều hiện giờ vẫn còn hơi sớm. Phi tìm vừa cưỡi ngựa hướng về doanh trại, vừa đưa bức thư cho Giả Cừ và Đỗ Viễn xem. Lệnh Hồ Thiệu, vì muốn học cung sớm hoàn thành, đã đến Đào Sơn nhậm chức từ lâu. Giả Cừ xem xong thư, trao lại cho Đỗ Viễn rồi nói, phía bắc có Cao Nô, phía nam có Điêu Âm, thêm vào Định Dương, sẽ tạo thành thế chân vạc. Nếu chiếm được, coi như đã đứng vững ở thượng quận. Đỗ Viễn cũng nói, tuy nhiên, ít nhất cũng phải đợi sau mùa thu hoạch mới có thể dụng binh, bây giờ lương thảo thực sự rất thiếu thốn. Phi tìm gật đầu. Bỗng ông nghĩ, nếu nhìn từ góc độ chiến lược, mình có tầm nhìn khá xa nên mới không thấy thư của Giả Hủ có gì đặc biệt. Nhưng với những người khác, lá thư này có thể không khác gì linh đan diệu dược. Đồng thời, về phương diện chiến thuật mình vẫn còn yếu, có lẽ nên tìm thêm người hỗ trợ. Giả Cừ nói, tuy nhiên, hiện nay đã bắt nhiều người tiên ti, thù hận chắc chắn đã sâu. Nếu chúng ta tấn công thượng quận, không thể không phòng bị tiên ti. Phi tìm hiện đang áp dụng chiến lược liên minh với Hung Nô và Đông Khương để chống lại tiên ti. Hắn nói, tạm thời không cần quá lo lắng. Vua Tiên Ti Đàn Thạch Sài đã chết, bộ độ căng đang ở Vân Trung và Yên Môn, còn Kha Bỉ Năng thì ở Đại Quận và Thượng Cốc. Hai bên có thù sâu, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần không tấn công vào căn cứ của bộ độ căng, thì không có xung đột nào không thể giải quyết. Về hướng Thượng Quận và Tây Hà, chỉ có vài bộ lạc tiên ti lẻ tẻ, vốn không thuộc quản lý của bộ độ căng, nên dù có nhận được yêu cầu hỗ trợ, ông ta cũng sẽ không dốc toàn lực. Sau mùa thu hoạch, vào mùa đông, mới thực sự cần tăng cường phòng bị, vì lúc đó họ cần xuống phía nam để kiếm vật tư sống qua mùa đông. Phải chờ thời cơ thôi. Phi tìm đột nhiên chỉ vào một đàn cừu trong doanh trại, nói, nhìn con cừu kia kìa, con cừu nhỏ đó. Giả Cừ và Đỗ Viễn đều ngạc nhiên nhìn nhau. Cách đó ngàn dặm, Tào Tháo cũng đưa một mảnh tin ngắn trong tay cho vệ kỵ. Vệ kỵ mặc một bộ y phục đen, im lặng nhận lấy mảnh lụa nhỏ, chỉ thấy viết hai chữ đã từ chối. Vệ kỵ trao lại mảnh lụa, nói, không ngoài dự đoán. Lưu Công là hậu duệ nhà Hán, trung thành chính nghĩa, sao có thể đồng ý tham gia vào việc đại nghịch này? Tào Tháo gật đầu rồi im lặng. Năm nay, Tào Tháo liên tiếp thất bại. Đầu năm, ông hăng hái dốc gia sản chiêu binh, đến Quan Táo mới phát hiện các chư hầu chỉ lo tranh giành quyền lực, không hề có ý tiến quân, cuối cùng ông và Bào Tín đơn độc tiến lên, bị đại bại phải rút lui. Sau khi được Tào Hồng liều mạng cứu thoát, Tào Tháo xuống Dương Châu một lần nữa chiêu binh. Kết quả là, vất vả lắm mới gom được gần 1 vạn quân, lại gặp phải binh biến ở Long Khang, chỉ còn lại chưa đầy 2.000 người. Thực sự không còn mặt mũi nào, Tào Tháo đành phải đến Hà Nội tìm Viên Thiệu. Viên Thiệu đối xử với Tào Tháo khá tốt, tặng ông 1.000 binh mã, cung cấp lương thực, không hề gây khó dễ. Nhưng đối với Tào Tháo, dường như Viên Bản Sơ, người từng đầy khí phách, nay đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Khi triều đình nhà Hán chưa sụp đổ, mà đã có ý định lập vua mới. Điều này có khác gì đại nghịch không? Tào Tháo nhớ lại bữa tiệc do Viên Thiệu tổ chức, trong tiệc, Viên Thiệu nhiều lần giơ một chiếc ngọc ấn lên khoe, ý tứ rõ ràng không cần che giấu. Quan lại thời Hán, tùy theo phẩm cấp mà mang ấn khác nhau, có kim ấn, ngân ấn, đồng ấn, nhưng duy chỉ không có ngọc ấn. Ai mới được dùng ngọc ấn? Chỉ có thiên tử. Trong bữa tiệc, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, tướng mạo đường hoàng, nhưng chẳng ai lên tiếng. Triều Hán suy tàn, người mang lòng khác, ai có thể giữ lòng trung thành? Kể cả chính Tào Tháo. Nương nhờ kẻ khác, sống phụ thuộc vào người khác, cảm giác này vô cùng khó chịu. Bác Dư, nếu ta muốn tìm một nơi an thân, thì nơi nào là tốt nhất? Tào Tháo ngẩng đầu nhìn trời, hỏi. Vệ kỵ sau khi thất bại dưới tay Phi Tìm, đã đi về phía đông tìm Viên Thiệu, hy vọng kiếm được một chức vị. Nhưng thật đáng tiếc, hiện thực luôn tàn nhẫn. Bên cạnh Viên Thiệu, các mưu sĩ đã chia bè kết phái, có xu hướng cạnh tranh lẫn nhau. Việc cạnh tranh đó không có nghĩa là vệ kỵ có cơ hội chen vào. Những người đã đứng vững bên cạnh Viên Thiệu, dù không ngừng tranh giành, nhưng lại phòng bị cao độ đối với những kẻ muốn chen chân. Vệ kỵ ở lại 2 ngày, chỉ gặp Viên Thiệu 1 lần từ xa, không có tiến triển gì. Bất đắc dĩ, ông phải tìm hướng khác, và Tào Tháo, người đang thiếu mưu sĩ, đã xuất hiện. Hơn nữa, Tào Tháo và gia tộc họ Vệ vốn có quan hệ tốt, nên Vệ kỵ đã quyết định đầu quân cho Tào Tháo. Vệ kỵ dù rất muốn Tào Tháo ngay lập tức quay về phía Tây tiêu diệt Phi Tìm để trả thù, nhưng ông cũng hiểu rằng, với thực lực hiện tại của Tào Tháo, chưa thể đối đầu với Phi Tìm, nên đành tạm gác thù hận, nói, Minh Công, Duyện Châu thì sao? Duyện Châu là quê nhà của Tào Tháo, ông lại từng làm tướng quốc tế nam ở đó, có tiếng tăm tốt. Nếu Tào Tháo có thể đến Duyện Châu, sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ của các sĩ tộc địa phương. Duyện Châu à, Tào Tháo nhắc lại 1 lần, rồi khẽ gật đầu, phải chờ thời cơ nữa. Tháng 3 năm Sơ Bình Nguyên Niên, vào ngày Mậu Ngọ, Đổng Trác trong một buổi triều hội, đột nhiên tuyên bố tội danh của Thái Phó Viên Ngỗi và Thái Bột Viên Cơ là thông đồng với ngoại bang, phá hoại xã tắc, rồi xử tử hơn 50 người trong gia tộc Viên Thị. Nguyên nhân trực tiếp là do thù oán tích tụ từ trước, nhưng mồi lửa lại là một báo cáo chẳng liên quan. Thái Sử Lệnh, người chuyên quan sát thiên tượng, đã báo cáo với Đổng Trác rằng sắp có một trọng thần cấp tam công chết bất đắc kỳ tử. Đổng Trác thầm nghĩ, trọng thần xui xẻo này chẳng lẽ là ta sao? Vì thế, ông ta lập tức tuyên án ngay tại triều, hành hình tức khắc, xem như ứng nghiệm lời tiên tri, khiến bản thân cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, hành động tàn nhẫn này đã chọc giận nhiều người. Lúc này, trong thành Trường An có 5 người đã tụ họp lại với nhau, Nghị Lang Hà Ung, Nghị Lang Trịnh Thái, Hoàng Môn Thị Lang Tuân Du, Thị Trung Chủng Tập và Việt Kỵ Giáo Úy Ngũ Phu. Tuân Du là người sáng suốt nhất, bèn phân tích, Đổng Trác tuy quyền thế ngút trời ở Trường An, nhưng đó chỉ là giả tướng. Các bộ hạ chủ chốt của hắn như Ngưu Phụ, Lý Thôi, Quách Dĩ đều ở xa. Chỉ cần ám sát Đổng Trác, rồi phái binh chiếm giữ Hán Cốc Quan, chặn đường bọn chúng trở về, đồng thời ra lệnh cho sĩ tộc Sơn Đông vào kinh, đại sự ắt thành. 4 người còn lại đều thấy có lý, nhưng ai sẽ là người thực hiện? Ánh mắt liền dồn về phía Ngũ Phu, vì ông là võ quan. Chức Việt Kỵ Giáo Úy vốn do Cái Huân đảm nhiệm, nhưng Đổng Trác không thích ông ta nắm binh quyền, nên đã giao chức này cho Ngũ Phu. Theo một nghĩa nào đó, Ngũ Phu được xem là do Đổng Trác đề bạt, nên có cơ hội tiếp cận hắn. Nhưng cuộc ám sát đã thất bại. Ngày ám sát, Ngũ Phu giấu một con dao ngắn trong áo, đến gặp Đổng Trác. Đổng Trác không nghi ngờ gì, còn tiễn Ngũ Phu ra về. Đi giữa hành lang, Ngũ Phu đột nhiên ra tay, rút dao đâm về phía Đổng Trác. Nhưng Đổng Trác thân hình mập mạp lại né được. Nhát dao tưởng chừng chắc chắn đã đâm trượt. Đổng Trác vô cùng tức giận, lập tức giết chết Ngũ Phu tại chỗ, sau đó ra lệnh truy bắt quy mô lớn. Hà Ung và Tuân Du bị bắt giam. Chủng Tập thấy tình hình không ổn đã bỏ trốn, còn Trịnh Thái cùng Hoa Hâm cũng chạy thoát. Hà Ung nhận hết trách nhiệm, thừa nhận mình là chủ mưu rồi tự sát trong tù. Tuân Du thì khác, ông liên tục kêu oan. Vì Ngũ Phu đã chết, những người khác đã trốn, Hà Ung lại nhận hết tội, không còn ai chứng minh ông có liên quan, nên Đổng Trác dù nghi ngờ cũng không thể chắc chắn, đành tạm giam ông lại. Sau vụ ám sát, Đổng Trác hoàn toàn mất niềm tin vào sĩ tộc Sơn Đông. Để đảm bảo an toàn, mỗi khi lên triều, ông ta đều mặc giáp nặng, đồng thời triệu hồi Lữ Bố làm vệ sĩ bên cạnh, đi đâu cũng không rời. Còn Lữ Bố thì vừa đau khổ vừa vui mừng, vui vì có thể gặp lại hình bóng khắc khoải trong lòng, đau khổ vì nàng đã bị Đổng Trác thu vào hậu cung. Nhưng Lữ Bố không giỏi che giấu cảm xúc, nên một số hành vi khác thường của ông đã lọt vào mắt kẻ có ý. Gần như cùng thời điểm đó, ở Bình Nguyên, Lưu Bị cũng gặp phải thích khách. Ban đầu, Lưu Bị hào khí dẫn quân đi toan táo cùng Quan Vũ, Trương Phi, nhưng không ai đoái hoài, kết quả huyện Cao Đường mà ông được giao lại bị quân Hoàng Cân chiếm đóng. Mất đất, tội đáng chém, Lưu Bị đành dẫn binh sĩ lên phía Bắc tìm đến sư huynh Công Tôn Toản, được phong làm biệt bộ tư mã. Ở Thanh Châu, nơi quân Hoàng Cân hoành hành, Lưu Bị đã có cơ hội tích lũy chiến công. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Bình Nguyên quốc tướng. Rút kinh nghiệm từ sự cố với Đốc Bưu lần trước, lần này Lưu Bị rất chú trọng thu phục lòng dân. Ông thường xuyên chiêu đãi hào kiệt, giúp đỡ du hiệp, ngay cả dân thường cũng có thể ngồi chung bàn ăn với ông, nhờ đó danh tiếng nổi như cồn. Lúc này, huyện Bình Nguyên cũng chịu ảnh hưởng của tiền xấu, giá lương thực tăng vọt, các hào cường lại tích trữ lương thực không bán, khiến nhiều người dân chết đói. Lưu Bị bèn ra lệnh cho các đại hộ trong huyện phải xuất lương cứu trợ. Nhưng mệnh lệnh này đã làm phật lòng hào tộc Lưu Bình. Lưu Bình liền mua chuộc một du hiệp để ám sát Lưu Bị. Nhưng du hiệp này nhớ lại trước đây từng nhận ơn của Lưu Bị, mà việc ông làm cũng là việc tốt, nên đã tìm đến ông, không những không ám sát mà còn tiết lộ toàn bộ sự việc. Lưu Bị cung kính tiễn thích khách ra về, rồi trở lại sảnh đường, thấy Trương Phi đang tức giận đòi mang quân đi tấn công ấp bảo của Lưu Bình. Tam đệ, việc này, Lưu Bị nắm lấy tay Trương Phi, nói, hãy bỏ qua đi đại ca. Trương Phi trợn trừng mắt, không thể hiểu nổi. Lưu Bị lắc đầu, không nói thêm gì. Trương Phi lại chớp mắt nhìn Quan Vũ. Quan Vũ thở dài, không có chứng cứ, e rằng sẽ bị dị nghị. Sao lại không có chứng cứ, chẳng phải người đó là chứng cứ hay sao? Trương Phi quay người định đi, để ta bắt hắn trở lại. Tam đệ. Lưu Bị nhíu mày, chậm rãi nói, chúng ta khó khăn lắm mới có được chỗ đứng này, đừng hành động lỗ mãng. Đệ có biết rằng hiện giờ có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, chỉ chờ chúng ta manh động là có thể danh chính ngôn thuận cố thủ trong ấp bảo, thì việc bình ổn giá lương thực sẽ tan thành mây khói. Đệ nghĩ chỉ có một mình Lưu Bình đứng sau sao? Hắn chẳng qua chỉ là một tên ngốc thôi. Đại ca. Trương Phi thà chịu khổ còn hơn để Lưu Bị chịu uất ức, đôi mắt tròn xoe nhìn Lưu Bị, muốn nói lại thôi. Lưu Bị vỗ vai Trương Phi, gật đầu, việc này hãy bỏ qua. Quan Vũ ở bên cạnh nói, từ hôm nay, ta sẽ ở cùng phòng với đại ca. Trương Phi chớp chớp mắt, cũng nói, ta cũng ở cùng đại ca. Lưu Bị cười lớn, trong lòng cảm kích tình cảm của hai người em, bèn nói, tốt. Vậy ba anh em chúng ta sẽ cùng ngủ chung. Dù trên mặt đang cười, nhưng trong lòng Lưu Bị không khỏi thở dài, chẳng lẽ muốn làm một việc tốt cho dân lại khó đến thế sao? Chỉ vì không muốn mở kho lương mà đã thuê người ám sát. Những sĩ tộc hào cường này, dù không coi trọng ta, ít ra cũng phải thương xót cho những người dân cùng huyện chứ. Chẳng lẽ chỉ vì muốn chiếm thêm chút đất đai khi gặp thiên tai thôi sao? Ôi thiên hạ này, còn có thể cứu vãn được không? Cát vàng bay mù mịt, một đội quân tháo chạy, vứt bỏ mũ giáp, cờ xí, liều mạng chạy vào một hẻm núi như thể lửa cháy sau lưng. Vị tướng quân đuổi theo cười lớn, lũ ngu ngốc tự tìm đường chết. Hẻm núi đó chỉ có một lối vào. Bên trong tuy rộng rãi nhưng không có lối thoát. Vị tướng quân vung đao dài, thúc giục thuộc hạ tăng tốc, ông ta muốn giết sạch từng tên nhát gan trong đám kia. Lão tử muốn cho lũ giặc cỏ này biết rằng, ta, Hồ Thiên Vương, không phải kẻ dễ chơi. Ha ha ha ha, Hồ Thiên Vương mặt đầy thịt, hét lớn, vết sẹo trên mặt vì hưng phấn mà đỏ lên, trông như một con sâu đang ngọ ngoại. Ở thượng quận, trật tự của người Hán đã bị người Hồ đánh tan, nhiều huyện thành bị cướp phá rồi bỏ hoang. Sau khi người Hồ rút lui, một số tay cướp ngựa và thổ phỉ thấy huyện thành không còn quan binh, liền nghênh ngang tiến vào, tự xưng là người do thiên tử phái đến, hoặc tự phong hiệu, trở thành hoàng đế một cõi, như Hồ Thiên Vương chiếm giữ Điêu Âm. Ai mà biết được cái danh hiệu Thiên Vương này từ đâu ra, chỉ biết ông ta họ Hồ, và cảm thấy cái tên này nghe thật oai phong. Làm hoàng đế địa phương lâu ngày, ông ta dần tin mình là hoàng đế thật. Khi biết một nhóm cướp ngựa đến gần Điêu Âm cướp bóc mà không báo trước, lại nghe nói bọn chúng cướp được không ít thứ, Hồ Thiên Vương liền nổi giận lôi đình, dẫn theo thiên binh thiên tướng trong thành, nhanh chóng đánh bại nhóm cướp ngựa kia và truy đuổi đến tận hẻm núi này. Phi Tiềm từ xa nhìn Hồ Thiên Vương rơi vào bẫy, nói, lần này ai sẽ ra tay? hay là để binh lính của ta? Lý Na cổ cười lớn, tranh nói, lần trước là Đan Vu, lần này phải đến lượt bọn con trai của Bạch Thạch chứ. Ư Phu La gật đầu, cũng cười nói, được thôi, nếu hào soái không chịu nổi thì cứ nói một tiếng, ta nhất định sẽ giúp. Lý Na cổ dục ngựa tiến lên, lớn tiếng nói, con trai Bạch Thạch chúng ta ăn rất khỏe. Bao nhiêu cũng ăn hết. Không cần Đan Vu phải bận tâm. Nói xong, ông ta huýt sáo một tiếng, rồi dẫn thuộc hạ lao ra khỏi nơi phục kích, xông thẳng vào hẻm núi. Dưới sự đoàn kết của Phi Tiềm, Đông Khương và Hung Nô dù thường không vừa mắt nhau, nhưng cũng tạm thời hợp tác, cùng nhau tiến về phía Tây. Phi Tiềm nhìn theo bóng lưng của Lý Na Cổ, từ từ nói với Ư Phu La, sau khi chiếm được Điêu Âm, ta sẽ xuống Nam một chuyến. Cái gì? Ư Phu La giật mình, vừa mới bắt đầu khôi phục thượng quận, sao đột nhiên lại muốn xuống phía Nam? Chưa đợi Ư Phu La hỏi, Phi Tiềm đã giải thích, Trường An có biến động Đổng Trác, Đổng tướng quốc, đã qua đời rồi, lịch sử có phải Đổng Trác chết vào lúc này không? Hay là muộn hơn một chút? Phi Tiềm không nhớ rõ, không biết việc Đổng Trác ra đi sớm hơn là tốt hay xấu. A Ư Phu La từng đến Triều Hán cầu viện, nên hiểu rõ về các chức vị và nhân vật này, đương nhiên cũng biết Đổng Trác có ý nghĩa gì đối với Triều Hán. Vậy giờ ai là tân tướng quốc? Ư Phu La hỏi. Phi Tiềm lắc đầu nói, tạm thời chưa có ai, nhưng sắp tới. Ư Phu La đảo mắt, nói, vậy thì, Phi Trung Lan, lần này ngài trở về là muốn ta chẳng muốn gì cả, chỉ là chuẩn bị đón sư phụ ta về những chuyện khác, ta không muốn bận tâm. Phi Tiềm nhìn Ư Phu La một cái, nói. Cuối cùng Đổng Trác vẫn chết trong tay Lữ Bố, không thể không nói đây là một sự châm biếm. Trước khi đến Thượng Quận, Phi Tiềm đã phái Hoàng Hiền Lương đi trước đến Trường An. Hắn hơi lo lắng, lỡ như sư phụ Thái Ung của mình lại có sơ hở, bị Vương Doãn nắm được nhược điểm. Nhưng có lẽ lời nhắc nhở của Hoàng Hiền Lương đã có tác dụng, hoặc có lẽ Lữ Bố vẫn nhớ lời dặn phải chăm sóc Thái Ung, nên lần này Thái Ung không công khai bày tỏ lòng tiếc thương, Vương Doãn cũng không có lý do gì để làm khó ông. Dù vậy, Phi Tiềm vẫn nghĩ nên đón Thái Ung ra ngoài càng sớm càng tốt. Trên núi Đào, học cung đã gần hoàn thành, hãy để Thái Ung sớm đến đó. Ư Phu La nói, nếu chỉ để đón sư phụ ngài, có lẽ phái một tướng quân đến đó là đủ rồi chứ. Đối với Ư Phu La, tốt nhất là bây giờ có thể đi thẳng theo Tần Trực Đạo, tiến đến chân Âm Sơn, tiêu diệt những kẻ phản bội, khôi phục ngôi vị. Phi Tiềm cũng hiểu suy nghĩ của Ư Phu La, bèn nói, hiện tình Trường An phức tạp, ta không tự mình đi thì không yên tâm hơn nữa, có thể nhờ thiên tử ban cho ngươi một đạo sắc lệnh của thiên tử. Ư Phu La không giấu được niềm vui, tiến lại gần hơn, nói khẽ, ý của Phi Trung Lan là còn có thể là gì khác? Chẳng lẽ Đan Vu không muốn có một danh hiệu chính thức? Phi Tiềm nhìn Ư Phu La nói, danh hiệu Đan Vu của Ư Phu La là do tự phong, thực ra cũng chẳng khác gì Hồ Thiên Vương đang hấp hối trong hẻm núi kia. Nếu triều đình nhà Hán hạ sắc lệnh phong sắc, thì lại là chuyện khác. Đây cũng là điều mà Ư Phu La luôn mơ ước. Vậy Phi Trung Lan không biết khi nào sẽ khởi hành. Ư Phu La lập tức thay đổi giọng điệu, chỉ còn thiếu nước nói Phi Trung Lan mau đi mau về thôi. Phi Tiềm nhìn xa xăm, cũng không quan tâm đến thái độ của Ư Phu La, nói, có lẽ là trong vài ngày tới, tuy nhiên, những việc ở đây các bộ lạc xung quanh, chuyện đó, Ư Phu La đập mạnh vào ngực, cười rạng rỡ, Phi Trung Lan yên tâm, ở đây vẫn theo quy củ của Phi Tiềm, gật đầu, xoa cằm. Ông không lo lắng về Ư Phu La, vì để có được sắc lệnh của Triều Hán, Ư Phu La sẽ tự động bảo vệ lợi ích của Phi Tiềm. Điều ông lo lắng lúc này là dù có tin Lý Nho đã tự sát ở nhà, nhưng người đã một tay xây dựng quân đoàn Tây Lương kia, liệu có dễ dàng chết như vậy không? Thật sự đã chết rồi sao? Cái chết của Đổng Trác trong lịch sử được nhiều người coi là điều tốt, làm cho lòng người hả dạ. Một kẻ thống trị tàn bạo cuối cùng đã bị lật đổ, dân chúng hân hoan, tưởng rằng từ đây thiên hạ thái bình. Nhưng hạnh phúc và niềm vui mãi mãi là những điều khó đạt được. Việc tiêu diệt Hồ Thiên Vương ở Điêu Âm gần như không tốn sức, chỉ để lại một huyện thành tan hoang và chưa đến 3.000 hộ dân. Các sĩ tộc hoặc hào cường ở Điêu Âm rõ ràng đã di cư đi nơi khác. Các ngôi nhà cũ bị phá cửa, trở thành nơi trú ngụ của thuộc hạ Hồ Thiên Vương, nơi ăn uống, vệ sinh bừa bãi, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn, dơ bẩn. May mắn thay, Hồ Thiên Vương còn hiểu đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang, nên cũng không quá đàn áp những người dân thường sống lay lắt trong thành. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những vụ cướp bóc, xâm phạm. Những việc này không chỉ xảy ra ở Điêu Âm thời Hán, chỉ là có được công khai hay bị che đậy mà thôi. Khi Phi Tiềm chiếm lại Điêu Âm, trong nhận thức của ông, thường sẽ có một đám đông dân chúng biết ơn vô cùng, đứng hai bên đường chào đón. Nhưng không có. Chỉ có sự thờ ơ, nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn né tránh. Chỉ có những ánh mắt sợ hãi nhìn trộm từ khe cửa. Phi Tiềm lặng lẽ nhìn một đội binh lính đi dán thông báo an dân và gõ chiên hô hào trên phố. Thiếu Lang quân, hãy để tôi đi cùng ngài đến Trường An. Hoàng Thành bước đến, đứng bên cạnh Phi Tiềm, nói. Phi Tiềm trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, không được. Nếu ngươi cũng theo ta xuống Nam, vậy ai sẽ thống lĩnh quân đội ở đây? Nhưng sự an nguy của Lan quân Hoàng Thành có chút lo lắng. Ta sẽ mang theo Hoàng Húc, ngoài ra còn có Mã Diên. Phi Tiềm nói, 2.000 kỵ binh Hán, 1.000 kỵ binh Hồ, số lượng như vậy là vừa đủ 3.000 kỵ binh sẽ khiến người khác cảm thấy khó đối phó, nhưng cũng không làm họ nghĩ rằng mình đang bị đe dọa. Dù sao, Phi Tiềm xuống Nam không phải để đánh trận, mà chỉ để đón người và mang lại lợi ích. Cuối cùng, Hoàng Thành gật đầu, trong lòng quyết định phải bắt lấy Hoàng Húc để dặn dò kỹ lưỡng. Hiện tại, dưới trướng Phi Tiềm, người trực tiếp chỉ huy binh mã chỉ có gia tộc Hoàng Thị, và trong số đó, chỉ có một mình Hoàng Thành là được mọi người tôn trọng. Sau đó là cha con nhà Mã Gia và Từ Hoảng. Bình Dương hiện do Giả Cừ chủ trì chính sự, Đỗ Viễn chịu trách nhiệm hậu cần. Phi Tiềm đã điều Từ Hoảng đến phụ trách quân vụ, còn Thường Lâm đã đến Vĩnh An kế nhiệm chức Vĩnh An lệnh của Từ Hoảng. Lệnh Hồ Thiệu tiếp nhận phần lớn công việc của Giả Cừ, mỗi ngày chạy lên núi đào, người đã đen đi nhưng trông rất vui vẻ. Mã Việt trở về Bắc Khuất, đảm nhiệm việc huấn luyện kỵ binh mới, còn Mã Diên sẽ chuẩn bị theo Phi Tiềm xuống Nam. Từ khi Phi Tiềm thành công hướng sự mâu thuẫn về tiền xấu của các hào tộc Hà Đông sang các quận khác, Thôi Hậu càng bận rộn hơn. Các đoàn thương nhân chạy đi chạy lại không ngừng, nghe nói xa nhất đã đến U Châu, chủ yếu kinh doanh da và đầu thương, mũi tên. Núi Lữ Lương thực sự là một vùng đất quý. Ban đầu họ tìm thấy đá vôi và đất sét, sau khi tiến sâu vào núi, lại tìm thấy than và sắt. Việc tìm thấy mỏ sắt là một bất ngờ lớn, đồng thời cũng mang lại nguồn lợi nhuận dồi dào, đơn hàng lớn nhất từ Ký Châu và U Châu là đầu thương và mũi tên. Có vẻ như cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản là không thể tránh khỏi. Ta sẽ cố gắng trở về trước mùa đông ở đây, thông thường sẽ không có ai chú ý đến, giờ đây hầu hết bọn họ đều đang dồn sự chú ý vào Trường An. Phi Tiềm nói với Hoàng Thành, điều duy nhất cần lo lắng là việc bộ độ căng Nam tiến, chỉ dựa vào quận Tây Hà E là không đủ để chống đỡ thời gian qua, đã quét sạch nhiều bộ lạc hồ, trong đó Tiên Ti đóng góp chủ yếu vào công việc lao động khổ sai. Dù thế nào, Tiên Ti cũng đã nhận được một số tin tức. Tuy nhiên, theo suy luận thông thường, bộ độ căng có lẽ sẽ không đích thân dẫn quân Nam tiến, vì ông ta còn phải đề phòng Kha Bỉ Năng, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng chắc chắn. Vậy nếu Tiên Ti Nam tiến, phải xử lý thế nào? Hoàng Thành hỏi. Vừa đánh vừa đàm Phi Tiềm cười, ra hiệu về phía hai bộ lạc hồ đang cắm trại ngoài thành, đánh cũng không phải toàn bộ do chúng ta đánh, đàm cũng không phải chỉ trong một lần là xong bộ độ căng có thể cử bao nhiêu quân xuống Nam. Nhiều nhất cũng không quá 10.000 người, nhưng hiện tại chỉ riêng Ư Phu La đã có gần 8.000 binh mã, cộng thêm Đông Khương Lý Na Cổ, về quân lực cũng không hề thua kém. Hơn nữa, với sắc lệnh của thiên tử như một củ cà rốt treo trước mặt Ư Phu La, ngay cả khi bộ độ căng ngầm tìm cách mua chuộc ông ta cũng không dễ dàng. Ngoài Phi Tiềm, còn ai có thể giúp Ư Phu La tiến gần hơn đến ngôi vị đan vu của Nam Hung Nô? Chỉ cần Ư Phu La không hành động, thì Lý Na Cổ tự nhiên cũng sẽ không manh động. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị đi Giang Hạ một chuyến. Phi Tiềm nói với Hoàng Thành, ngươi có muốn gửi thư nhà không? Hoàng Thành cười ngượng ngùng, gật đầu, có chút vui mừng, vì thời buổi này, có thể sống sót và gửi thư về nhà đã là điều đáng mừng. Lần này, Phi Tiềm dẫn toàn bộ kỵ binh xuống Nam, hành quân 200 dặm mỗi ngày là việc hết sức đơn giản. Ngoài việc chuẩn bị đi Trường An để đưa Thái Ung về, Phi Tiềm còn muốn ghé qua Giang Hạ. Trước đây, Nhạc Phụ Hoàng Thừa đã cử đến hơn 10 thợ thủ công, nhưng vẫn chưa đủ. Giờ lại có thêm mỏ, nhu cầu và đơn hàng cũng có, tất nhiên phải mở rộng quy mô. Ngoài suy nghĩ muốn tích trữ càng nhiều càng tốt trước khi thiên tai xảy ra trên diện rộng, Phi Tiềm chủ yếu muốn mang Đại Hoàng Nổ, loại vũ khí sát thương lớn này trở lại. Đó là một ngày cuối thu trong sáng. Đây là một đô thành đã có hàng trăm năm lịch sử. Trường An Thành, kinh đô của Đại Hán. Ban đầu, nơi này chỉ là Hưng Lạc Cung của nhà Tần, sau đó Lưu Bang tu sửa và đổi tên thành Trường Lạc Cung, dời đô từ Lạc Dương về đây. Tiêu Hà xây dựng Thái Thương và Vũ Khố. Hán Huệ Đế xây Tường Thành. Hán Vũ Đế xây Bắc Cung, Quế Cung, Minh Quang Cung, Kiến Chương Cung, Đào Hồ Cung Minh và Vườn Thượng Lâm. Hàn Tín từng nhận ấn thụ vương của Tề tại đây, cũng chính tại nơi này, ông đã không còn nhìn thấy trời đất. Vệ Thanh từ một kẻ hầu ngựa, đã trở thành đại tướng quân, đạt đến đỉnh cao cuộc đời tại nơi này. Trường An, Trường An. Trường Trị Cửu An. Tuy nhiên, Trường An không thể giữ được vận khí như tên gọi, đã bị lửa chiến tranh thiêu rụi vào thời Vương Mãn. Hiện tại, chỉ có Trường Lạc và Vị Ương Cung được tái thiết, còn Quế Cung và Minh Quang Cung vẫn hoang tàn. Phi Tiềm đứng dưới thành Trường An, ngước nhìn lên. Trên tường thành vẫn còn những dấu vết bị lửa thiêu, một số viên gạch xanh đã vỡ nát, nhưng điều đó không làm giảm đi sự hùng vĩ uy nghiêm của thành. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vuốt ve ngọn cây, lướt qua áo giáp của Phi Tiềm, khẽ động lá cờ trên tường thành, phát ra tiếng rì rào, như tiếng thì thầm của một cụ già trăm tuổi, kể về những chuyện đã qua. Nơi đây, từng có một triều đại non trẻ đầy hoài bão, đã đặt mình vào vị trí cao nhất, hùng vĩ nhất. Nơi đây, từng có những người đến từ Tây Vực, Đại Tần, Giao Chỉ, Bách Việt, Đông Di, như phi tìm bây giờ, đứng ngẩn ngơ trước tường thành. Nơi đây, từng có một thị trường khổng lồ, xe ngựa như nước chảy, người qua lại như mắc cưỡi. Nơi đây, từng có một loại chữ gọi là Hán tự, một loại ngôn ngữ gọi là Hán ngữ, một dân tộc gọi là Hán tộc. Đây là một thành trì rộng vài km vuông, từng một thời phủ kín những cung điện nguy nga. Lưu Bang chọn Trường An làm kinh đô, phần lớn là do ông không tin tưởng người Sơn Đông, khu vực Quan Trung có địa thế thuận lợi, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Tuy nhiên, Lưu Tú dựa vào sĩ tộc Sơn Đông khởi nghĩa, buộc phải định đô ở Lạc Dương, từ đó Trường An dần suy yếu, giống như một cụ già đang còng lưng, vẫn thấy được bộ khung khỏe mạnh thời trẻ, nhưng cũng thấy rõ chiếc lưng đã còng. Thành Trường An không phải là một thành trì vuông vắng. Tường thành được xây dựng sau khi Trường Lạc Cung và Vị Ương Cung đã hoàn thành, để phù hợp với vị trí của hai cung và dòng sông Vị ở phía Bắc, nên có hình dạng không đều, được gọi là đổ thành. Vị Ương Cung là nơi hoàng đế nghe chính sự và cư trú. Phi tìm để phần lớn binh lính ở lại ngoài thành, chỉ dẫn theo 50 người hộ vệ vào. Con đường rất rộng, trục chính đường chu tước thậm chí có thể cho 10 xe ngựa cùng chạy song song. Hai bên đường, trên mái nhà của một số ngôi nhà cũ, vẫn còn những viên ngói khắc chữ Phú, An, thể hiện mong muốn về phú quý, bình an. Cái chết của Đổng Trác dường như đã mang lại lợi ích lớn nhất, vì tài sản và lương thực từ Mê Ốc đều bị lấy đi, làm giảm đáng kể tình hình căng thẳng trên thị trường. Phi tìm lặng lẽ cười, liều mạng giấu của cải, lương thực như chuột chuỗi, cuối cùng lại bị người ta dọn sạch. Nghe nói lần này Hoàng Phủ Tung đích thân chặt đầu mẹ của Đổng Trác đã ngoài 80 tuổi, rồi lại giết cả cháu gái chưa đầy 14 tuổi của hắn là Đổng Bạch, dường như để chứng minh việc ông ta quỳ mọp dưới chân Đổng Trác chỉ là kế sách tạm thời. Vương Doãn hiện nay đang ở đỉnh cao quyền lực, được phong giả tiết, lục thượng thư sự, tổng triều chính, không còn như trước khi giết Đổng Trác, khi mọi việc đều được bàn bạc, mà là tự quyết định, đã đưa ra ba chính sách. Thứ nhất, công khai tuyên bố tội ác của Đổng Trác, xử tử tất cả những tướng lĩnh theo hắn mà không tha thứ, đồng thời bác bỏ thư hối lỗi của Lý Thôi, Quách Dĩ, cho rằng họ tội lỗi tày trời, phải chịu sự trừng phạt. Thứ hai, ông ta ra lệnh mở cửa đồng quan, cho chư hầu quan Đông tiến kinh cùng bàn quốc sự. Có người phản đối, nhưng Vương Doãn nói rằng người Sơn Đông cũng là đồng đạo, không nên phòng bị họ. Thứ ba, giữ lại phần lớn tài sản của Đổng Trác. Ban đầu, Lữ Bố đề nghị phân phát tài sản này cho công khanh và tướng sĩ, nhưng Vương Doãn viện lý do quốc khố trống rỗng, cho rằng tài sản của Đổng Trác là của dân, nên nộp vào kho triều đình. Phi tìm lắc đầu, việc này, ông không muốn và cũng không thể can thiệp. Vương Doãn là người đất Tịnh Châu, nhưng lại đứng về phía sĩ tộc Sơn Đông, hoàn toàn không xem xét quyền lợi của người dân Ung, Lương, Tịnh Châu, điều này ngay từ đầu đã định trước kết cục bi thảm của ông ta. Hiện tại, Phi tìm muốn tranh thủ trước khi Lý Thôi và Quách Dĩ dẫn quân vây cung, đưa thầy mình là Thái Ung ra khỏi thành. Tất nhiên, lần này Phi tìm cũng mang theo một số vật phẩm được cho là điềm lành để tặng Vương Doãn, vừa để thể hiện sự tôn trọng, vừa để không bị coi là kẻ đối địch. Thần, Phi tìm, thấu kiến bệ hạ. Lần này đến Trường An, Phi tìm lấy danh nghĩa dân điềm lành, nên việc đầu tiên phải làm là bái kiến hoàng đế. Trên đại điện Vị Ương Cung, Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, tinh thần phấn chấn, lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như đang toát ra sự nhẹ nhõm. Chiếc đệm rộng lớn bên cạnh ngai vàng đã được dọn đi ngay lập tức. Lưu Hiệp thậm chí còn tận mắt chứng kiến chiếc đệm đó bị chặt thành mảnh vụn, rồi đốt cháy thành tro, sau đó xối nước rửa sạch, cuốn theo dòng chảy xuống cống rãnh. Dường như chỉ có như vậy, cái bóng đen lớn che phủ trước mặt mình bấy lâu mới thực sự hoàn toàn biến mất. Đây là một cảm giác mới mẻ mà Lưu Hiệp chưa từng trải qua, thậm chí còn lớn hơn cả khi ông đăng cơ. Dù nhiều việc hiện tại ông chưa thể hoàn toàn hiểu thấu, nhưng bây giờ, Lưu Hiệp đã rất hài lòng, cảm thấy tương lai chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Bình thân. Lưu Hiệp cố gắng giữ giọng trầm ổn, hy vọng như vậy sẽ khiến mình nghe có vẻ trưởng thành hơn. Tạ bệ hạ. Phi tìm lại cúi đầu, sau đó đứng dậy. Lưu Hiệp nhìn Phi tìm, so với ấn tượng trước đây, hắn bây giờ dường như đen hơn một chút, cằm cũng mọc thêm ít râu, trông giống một võ tướng hơn là một văn thần. Lưu Hiệp tranh thủ lúc không ai để ý, khẽ mỉm cười, chớp mắt một cái, thần thái giống hệt như ngày đó tại trang viên họ Thôi, một người trong cửa, một người ngoài cửa. Chỉ là, thời gian đã trôi qua, bất kể là Lưu Hiệp hay Phi tìm, cả hai đã thay đổi rất nhiều. Vương Doãn nhìn Phi tìm, tâm trạng cũng rất tốt, nói, Phi Trung Lang, khanh nói rằng vùng Bắc Địa có điềm lành dâng lên. Lần trước, khi Phi tìm nói ở Hàm Cốc Quan xuất hiện khí lành, trong lòng Vương Doãn không tin lắm. Nhưng lần này, ông ta cảm thấy chàng trai trẻ Phi tìm này dường như cũng có chút đáng giá. Ít nhất, ngay từ đầu đã dương cao ngọn cờ chỉnh lý chính thống, dân điềm lành, chẳng phải điều đó chứng tỏ hành động tiêu diệt Đổng Trác trước đây đã được thiên thượng khẳng định hay sao? Nếu không, tại sao lại có điềm lành? Phi Tiềm cúi đầu, lớn tiếng nói, đúng vậy. Bệ hạ ứng với thiên mệnh, an ủi dân chúng, dẹp yên thiên hạ, cứu vớt trăm họ. Nay công nghiệp đã thành, trời đất cũng ứng theo, giáng xuống điềm lành này, thông qua tay thần, dâng lên trước bệ hạ, để thấu hiểu lòng trời đất, làm nơi quy tụ của muôn dân. Đây là dấu hiệu cho thấy đức hạnh của hoàng thượng đang hưng thịnh, là biểu hiện của sự hiền minh của quan lại tam phụ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phi Tiềm nói năng lưu loát, trôi chảy, dù sao việc này cũng không phải là lần đầu. Cuối cùng hô lớn vạn tuế, các quan viên xung quanh cũng cùng hô theo, khiến toàn bộ triều đình vang lên âm thanh vạn tuế, bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp. Điềm lành trong thời Hán, cực kỳ không đáng tin. Điều này hầu như ai cũng biết. Năm xưa, Hán Vũ Đế đến Tùng Sơn tế lễ, bỗng nhiên nghe thấy có người hô vạn tuế ba tiếng rất rõ ràng. Hán Vũ Đế bèn hỏi những người trên núi, nhưng quan viên theo hầu đều nói họ không hô, nhưng cũng nghe thấy. Rồi lại hỏi người dưới núi, họ cũng nói có nghe thấy nhưng không ai hô. Vậy nên, sự kiện hô vạn tuế này liền được ghi chép lại như một điềm lành. Huống chi lần này, thứ mà Phi Tiềm mang đến thực sự là một điềm lành đặc biệt, một con cừu có bốn sừng. Chính là con cừu mà hôm đó ông cùng Giả Cừ và những người khác phát hiện. May mắn thay, Phi Tiềm biết giá trị của con cừu này, nên đã cho người chăm sóc cẩn thận, và đến hôm nay, đã dâng nó lên bậc thềm của vị ương cung. Khi con cừu lông trắng như tuyết, đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng lụa đỏ, được người hầu dẫn vào đại điện, mọi người đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Dù là thời Hán hay về sau, cừu bốn sừng cũng là một biến dị hiếm gặp. Ngay lập tức, một số quan viên trong điện đã bắt đầu nói những lời như chân đạp mây lành, giữa hơi thở thấy ánh khí tím. Con cừu bốn sừng này được nuôi dưỡng đặc biệt nên hoàn toàn không sợ người, vẫn đứng vững vàng nhai lại cỏ khô, trạng thái này dường như càng chứng minh điềm lành trước mắt là thật. Vương Doãn nhìn thấy con cừu, trong lòng đã yên tâm, ngay cả ánh mắt nhìn Phi Tiềm cũng trở nên ôn hòa, rồi ông quay lại đối diện Lưu Hiệp, lớn tiếng nói, nhà Hán gặp động tặc, bạo loạn chính thống, dân chúng bị treo ngược, hành động trái với lẽ trời, khiến cả nước phẫn nộ. Vương Doãn đã hùng hồn giảng giải ít nhất một khắc, từ trời đến đất, từ Tây sang Đông. Phi Tiềm vừa cảm phục vừa cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, cuối cùng, lời nói của Vương Doãn đã đóng dấu chính thức cho con cừu bốn sừng của Phi Tiềm, và còn xác nhận nó là một trong 10 đại điềm lành của Đại Hán. Còn chính điềm lành kia là gì? Vương Doãn không nói, Phi Tiềm cũng không biết. Dù sao, con cừu bốn sừng này hiện là một trong 10 đại điềm lành. Ai dám nói không phải? Những việc còn lại, cơ bản không thuộc phạm vi của Phi Tiềm. Vị thái phó tuổi cao nhưng mới nắm quyền, Vương Doãn, dường như có nguồn năng lượng vô tận. Sau khi nói một tràng dài, ông ta lập tức kéo Thái Thường, Thiếu Phủ và Tông Chính đến bắt đầu thảo luận việc tổ chức một buổi lễ tế lớn với con cừu này. Phi Tiềm từ từ lui về vị trí của mình. Thái Ung, người đứng đầu hàng ngũ văn quan, nở nụ cười mỉm, khẽ gật đầu. Lữ Bố hơi nghiêng đầu, khi thấy ánh mắt Phi Tiềm quay lại, liền nhẹ nhàng làm động tác mời uống rượu, rõ ràng là mời Phi Tiềm uống vài chén. Lần này, điềm lành là một sự kiện trọng đại. Con cừu bốn sừng mà Phi Tiềm mang đến đã trở thành một bằng chứng đanh thép cho Vương Doãn, chứng minh rằng những việc ông ta làm là hoàn toàn đúng đắn. Do đó, Vương Doãn quyết định tổ chức một buổi lễ tế trời thật long trọng và quy mô, nhằm khẳng định mình là người thuận theo thiên mệnh. Dĩ nhiên, một sự kiện lớn như vậy không thể được sắp xếp ổn thỏa chỉ trong một buổi triều hội. Buổi họp chỉ có thể vạch ra một khung sườn cơ bản, còn lại rất nhiều chi tiết cụ thể cần phải tiếp tục bàn bạc. Đại triều hội kết thúc trong không khí hân hoan. Hoàng đế Lưu Hiệp rất vui mừng, Vương Doãn, người tổng quản chính sự, cũng rất vui mừng, và các quan trong triều cũng đều phấn khởi. Dường như ai cũng có thể thấy trước viễn cảnh thiên hạ thái bình, thời kỳ thịnh thế phục hưng sắp đến. Đại triều hội cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Hiệp được các hoạn quan trong hoàng môn hộ tống rời đi. Sau đó, các quan lại lần lượt rời đi theo thứ tự cấp bậc. Người đi đầu tiên tất nhiên là Vương Tư Đồ, hay có thể nói là Thái sư tương lai. Theo tình hình hiện tại, rất có khả năng Vương Tư Đồ sẽ kế nhiệm chức vị Thái sư vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, dĩ nhiên, chức thượng thư sự vẫn phải nằm trong tay ông ta. Vương Doãn đi đến trước mặt Phi Tiềm, dừng lại một chút rồi cười hỏi, Tử Uyên hiện đang ở đâu? Phi Tiềm chắp tay đáp, thần hiện đang tạm trú ở dịch quán. Vương Doãn gật đầu, không nói thêm gì rồi rời đi. Các quan lại lần lượt bước qua, đa số khi đi ngang Phi Tiềm đều khẽ gật đầu tỏ ý thân thiện, nhưng cũng có một số người lại ngẩng mặt nhìn trời mà đi, chẳng thèm để mắt tới ai, ví như Hoàng Phủ Tung. Chưa kịp để Phi Tiềm suy nghĩ nhiều, Thái phó Thái học Cái Dung đã bước tới bên cạnh, vuốt râu cẩn thận quan sát Phi Tiềm từ đầu đến chân rồi cười nói, tốt lắm. Đã có thêm vài phần phong thái của Tế Liễu mạnh mẽ mà tinh tế. Mạnh mẽ mà tinh tế. Thái phó muốn nói gì đây? Câu này nên hiểu theo nghĩa tốt hay xấu, hay cả hai? Phi Tiềm liền chắp tay nói, ngày mai không biết thầy có rảnh không, xin cho phép tiểu tử được đến diện kiến để lắng nghe lời dạy bảo. Cái Dung vỗ nhẹ lên cánh tay Phi Tiềm, gật đầu rồi rời đi. Phi Tiềm còn chưa kịp nghĩ xong, Lữ Bố đã từ bên cạnh chụp lấy cánh tay hắn, còn giơ tay lên ướm thử. Ồ, hiền đệ, hình như đệ cao lên thêm chút nữa rồi. Thế này mới tốt, trước đây gầy quá đi nào, mặc kệ bọn họ, về phủ ta uống rượu. Vừa nói, Lữ Bố vừa kéo Phi Tiềm đi, không cho hắn cơ hội từ chối, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng, vừa hay để ta kể cho hiền đệ nghe tình hình ở Tịnh Châu bây giờ. Lâu lắm rồi ta chưa về, không biết ra sao nữa, nghe nói hiền đệ làm rất tốt ở Tịnh Châu, đã chiếm lại được vài huyện ở thượng quận rồi, là có ai gây khó dễ cho đệ không? Bọn người Hồ có nghe lời không? Còn nữa, bỗng một tiểu hoàng môn từ góc đại điện nhanh chân bước tới, chặn trước mặt Lữ Bố và Phi Tiềm, cúi chào một lễ dài rồi nói, bệ hạ có lệnh, mời Phi Trung Lang ở lại. Hả? Cái này được rồi, hiền đệ, xong việc nhất định phải đến phủ ta đấy. Ta đợi đệ. Lữ Bố lúc này mới luyến tiếc buông tay đang nắm chặt cánh tay Phi Tiềm ra rồi rời đi. Phi Tiềm thầm nghĩ, Lữ Phụng Tiên này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Dám hỏi Trung Thường Thị xưng hô thế nào? Phi Tiềm cảm thấy tiểu hoàng môn này có chút quen mặt, vừa theo sau vừa hỏi. Thời Hán, thái giám chưa có danh xưng chính thức, người ta thường gọi là tự nhân, nội thị hay trung quan, người có chức vụ thì gọi theo chức danh. Tiểu hoàng môn bước chân ngắn nhưng đi rất nhanh, nghe Phi Tiềm hỏi liền hơi nghiêng mình, quay đầu lại cười đáp, bẩm Phi Trung Lang, tiểu nô họ Đổng, đã theo hầu bệ hạ nhiều năm rồi. Trong triều đình, người họ Đổng không chỉ có Đổng Trác, mà nguyên thái hậu Đổng Thị và cả Đổng Thừa cũng mang họ này. Không biết tiểu hoàng môn đã theo hầu Lưu Hiệp nhiều năm này thuộc phe phái nào. Khi đến tẩm điện, tiểu hoàng môn cúi chào, ra hiệu cho Phi Tiềm chờ bên ngoài, rồi vào trong bẩm báo. Một lúc sau, nghe tiếng truyền gọi từ trong điện, tiểu hoàng môn mới dẫn Phi Tiềm vào diện kiến. Sau khi thực hiện nghi lễ trang trọng, Lưu Hiệp liền phẩy tay, nói, mang ghế lại đây, để Phi Trung Lang ngồi xuống nói chuyện. Tạ bệ hạ. Lưu Hiệp nhìn Phi Tiềm, hỏi, tình hình Tịnh Châu hiện nay thế nào? Bẩm bệ hạ, thần đã khôi phục thành Bình Dương hoang tàn, dựng trại Bắc Khúc, chiêu mộ binh sĩ, khuyến khích dân chúng, bình định Bạch Ba, tập hợp người tị nạn. Hiện nay đã chiếm được hai huyện Định Dương và Điêu Âm ở thượng quận, huyện Cao Nô cũng sắp nằm trong tầm tay. Phi Tiềm tóm lược tình hình. Lưu Hiệp tuy không hiểu hết những địa danh đó đại diện cho điều gì, nhưng cũng biết đây là việc tốt, nên gật đầu nói, Phi Trung Lang trung thành với xã tắc, trẫm rất vui mừng. Dù một đứa trẻ chừng 10 tuổi tự xưng là trẫm có phần buồn cười, Phi Tiềm vẫn vội cúi đầu đáp, đây là bổn phận của thần. Thần nguyện sẽ hết lòng tận tụy, báo đáp bệ hạ. Bình thân, không cần đa lễ. Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nói, Phi Trung Lang, khanh có biết khi mới nhậm chức thị lang vào cung tạ ơn, trẫm đang ở trên đài quan sát không? Việc này Phi Tiềm thực sự không biết, liền suy nghĩ một chút rồi nói, thần không biết. Lưu Hiệp cười nói, ngày đó, vì sao Phi Trung Lang sau khi bái tạ xong, trước khi rời đi, lại quay đầu cúi chào một lần nữa? Phi Tiềm quả thực đã quên mất, liền đáp, bẩm bệ hạ, chuyện này thần cũng không biết. Tại sao Lưu Hiệp ngẩn ra một lúc, rồi bỗng nhiên phá lên cười, cười đến ngã nghiêng, khóe mắt cũng rơm rớm nước. Cậu đã rất lâu rồi không được cười thoải mái như vậy. Trong suốt thời gian bị Đổng Trác giam lỏng, ngay cả lễ triều kiến thông thường cũng bị bãi bỏ, các triều thần chỉ có thể bái vọng từ xa. Mà Phi Tiềm là người duy nhất sau khi làm lễ tạ ơn theo thông lệ, trước khi rời đi, lại quay đầu cúi chào thêm một lần nữa. Điều này đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho Lưu Hiệp trong những tháng ngày u ám ấy. Giờ đây, câu trả lời của Phi Tiềm lại một lần nữa xác nhận những mong đợi trong lòng Lưu Hiệp. Tất cả những hành động của Phi Tiềm, từ đêm ở Bắc Mãn Sơn, đến cái cúi chào thêm lần nữa trước cung điện, hay câu trả lời rằng không nhớ nổi lúc này, tất cả đều tự nhiên, không hề che giấu hay lừa dối. Đối với Lưu Hiệp, trong cuộc sống đầy lo âu và căng thẳng này, Phi Tiềm chính là một trong số ít những điểm sáng trong ký ức. Lưu Hiệp, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, bỗng chốc thấy được một bầu trời. Chỉ có điều bầu trời này, chưa chắc đã đẹp như những gì cậu tưởng tượng. Hết chương 507. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!